nhìn tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng này một đôi hoa tỉ muội gương mặt xinh đẹp, tùy theo đầu lưỡi của hai người tại đối phương tiểu huyệt thượng liếm động, cũng dần dần dính vào từ đối phương tiểu huyệt chảy ra dâm tùy bộ dạng. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đi đến tiểu học cao đẳng Cầm trước mặt, vỗ vỗ tiểu học cao đẳng Cầm, ý bảo tiểu học cao đẳng Cầm tựa đầu nâng lên. Tiểu học cao đẳng Cầm không biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo ngẩng đầu lên, không nghĩ đến, Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm ngẩng đầu lên về sau, tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt liền hiện ra ở mặt của mình trước về sau, lập tức liền dẫn đường chính mình đã là cứng rắn được có chút thấy đau đại con cặc, hướng tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt cắm vào. Tiểu học cao đẳng Cầm không nghĩ đến, Vương Kiệt thế nhưng to gan lớn mật đem đại con cặc đâm vào tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt, không khỏi hoa dung thất sắc, ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng Cầm liền vội vàng nghĩ đến ngăn cản Vương Kiệt này nhất gần như cử động điên cuồng, nhưng nơi nào còn kịp, chợt nghe đến từ một tiếng nước chảy, Vương Kiệt đại con cặc chỉ một cái tử liền cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt bên trong, bởi vì Vương Kiệt đang ở tại hưng phấn bên trong. Cho nên, kia một chút cắm vào động tác là như vậy dũng mãnh, giống như lập tức đã dùng hết Vương Kiệt khí lực toàn thân giống nhau, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc tận gốc cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt bên trong, mà chỉ còn lại có một cái âm tương lưu tại bên ngoài. Nhất cắm vào về sau, Vương Kiệt cũng cảm giác được, chính mình đại con cặc giống như là tiến vào một cái ấm áp hải dương giống nhau, khiến cho toàn thân mình có một loại nói không ra cảm giác thoải mái. Mà tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt phát tán ra cái loại này ấm áp mà ướt át, nhưng cũng có giãn mười thực cảm giác, khiến cho Vương Kiệt không khỏi có chút điên cuồng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tại một tướng đại con cặc cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt về sau, lập tức liền dứt khoát hẳn hoi hướng về tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt quất cắm. Tiểu học cao đẳng Cầm tại tiểu học cao đẳng Phượng trên người, mục trừng miệng ngốc nhìn thấy tất cả, kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Tiểu học cao đẳng Cầm không nghĩ đến, Vương Kiệt cũng dám như vậy đối đãi tiểu học cao đẳng Phượng, như vậy từ, giống như là tuyệt không sợ hãi tiểu học cao đẳng Phượng sẽ phát hiện chính mình giống nhau, mà nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, tiểu học cao đẳng Cầm vẫn không khỏi tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Một cái đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận cái kia thân thể. Giống như nhìn thấy trên thế giới đáng sợ nhất sự tình giống nhau, không khỏi hơi hơi rung rung lên. Tiểu học cao đẳng Cầm biểu cảm, giống như đều tại Vương Kiệt dự kiến bên trong giống nhau, nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm biểu cảm về sau, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi hướng về tiểu học cao đẳng Cầm cười, ý kia là toàn bộ có chính mình tại, làm tiểu học cao đẳng Cầm không cần lo lắng. Tiểu học cao đẳng Phượng vốn là cảm giác được hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt, tại tỷ tỷ của mình đầu lưỡi liếm động phía dưới, dần dần cảm giác được vui vẻ, mà ở loại này sung sướng xô động phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi ẩn ẩn khát vọng tiểu học cao đẳng Cầm có thể đem đầu lưỡi kia sâu hơn nhập một điểm chính mình khe thịt, làm tiểu huyệt của mình cảm giác được lớn hơn nữa sung sướng đi lên, nhưng ngay tại tiểu học cao đẳng Phượng muốn đem chính mình bên trong thân thể ý nghĩ này thông qua trên thân thể động tác mà hướng tiểu học cao đẳng Cầm tỏ vẻ ra là đến thời điểm tiểu học cao đẳng Phượng lại cảm giác ở giữa cảm giác được, tiểu học cao đẳng Cầm đang tại hai chân của mình ở giữa liên tục không ngừng liếm cử động lấy linh hoạt mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, chỉ một cái tử ly khai tiểu huyệt của mình. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi thất lạc, vì thế, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi càng thêm linh hoạt dùng đầu lưỡi của mình khiêu khích lên tiểu học cao đẳng Cầm đến đây, mà hai đầu tuyết trắng mà bắp đùi đầy đặn cũng trương được lái một chút. Muốn thông qua chính mình khiêu khích cùng thân thể của chính mình thượng ám chỉ, làm tiểu học cao đẳng Cầm tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm chính mình khe thịt. Nhưng là, lập tức, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức liền cắm vào chính mình khe thịt chỗ sâu, còn không có đợi đến chính mình thích ứng đại con cặc thô to, đại con cặc liền gấp không thể chờ tại tiểu huyệt của mình quất cắm. Đại con cặc phát tán ra cái loại này lửa nóng khí tức, thông qua tiểu học cao đẳng Phượng đang tại liên tục không ngừng nhúc nhích, bọc lấy đại con cặc âm đạo nổi bức tường bắp thịt, rõ ràng truyền đến tiểu học cao đẳng Phượng tâm lý, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng giống như là ăn nhân nhân sâm giống nhau, toàn thân lỗ chân lông đều giống như tại đại con cặc quất cắm phía dưới, thư giãn ra, hơn nữa, đại con cặc quất cắm hình thức, tốc độ kia bức kia độ, cũng để cho tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được một trận kích thích. Tại đại con cặc quất cắm phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng nhất xem không khỏi quên mất chính mình thân thể ở nơi nào. Cho nên tiểu học cao đẳng Phượng tại một sát na kia ở giữa, cũng không có bởi vì trong phòng nhiều hơn một cây nam nhân đại con cặc mà cảm giác được có chút không ổn, mà là đắm chìm trong Vương Kiệt đại con cặc quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng bên trong. Đợi cho đại con cặc tại chính mình bên trong thân thể đút vào vài chục cái, tiểu học cao đẳng Phượng dần dần thích ứng Vương Kiệt đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt quất cắm về sau, một tia thần trí mới trở lại tiểu học cao đẳng Phượng thân thể. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng mới ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi tại Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng Cầm dưới người từ chối. Một bên dãy giụa, một bên trong miệng lo lắng kêu la tỷ, tỷ, ngươi ở đâu nha, ta, tiểu huyệt của ta bên trong, như thế nào nhiều, nhiều một cây đại con cặc nha. Nhưng là, tiểu học cao đẳng Cầm cùng Vương Kiệt đều cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng mặc dù ở thân thể của mình hạ dãy giụa, nhưng là, kia dãy giụa là vô lực như vậy, đến lúc này, tiểu học cao đẳng Cầm biết chính mình rốt cuộc che giấu không nổi cái gì. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi đem chính chói tiểu học cao đẳng Phượng tay nhi cùng che lấy tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt áo gối cấp cầm xuống, mà tiểu học cao đẳng Phượng tại ánh mắt thích ứng ánh sáng kích thích về sau, không khỏi mở to một đôi ngập nước tràn đầy tình dục ánh mắt nhìn đang tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng quất cắm chính mình nam nhân. Khi nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt hưng phấn nhìn chính mình, mà tiểu học cao đẳng Cầm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tắc mang theo một tia xin lỗi về sau, tiểu học cao đẳng Phượng nhất xem liền minh bạch trung gian là chuyện gì xảy ra. Ở loại tình huống này phía dưới, một loại mắc mưu cảm giác theo tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng tự nhiên sinh ra, vì thế, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mở to một đôi mắt, nhìn tiểu học cao đẳng Cầm, liền muốn cửa trách tiểu học cao đẳng Cầm. Nhưng Vương Kiệt giống như là đã biết tiểu học cao đẳng Phượng sẽ có phản ứng như thế giống nhau, nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt trừng mắt tiểu học cao đẳng Cầm về sau. Vương Kiệt sớm có chuẩn bị đem chính mình đại con cặc hung hăng hướng về tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt cắm hai cái, đem tiểu học cao đẳng Phượng cái kia đến bờ môi lời nói, lại cấp rụt trở về. Nếu như là nam nhân khác, tiểu học cao đẳng Phượng có lẽ sẽ lập tức đại lực giãy giụa, nhưng là, bây giờ thấy đang dùng đại con cặc hướng về hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt quất cắm người là Vương Kiệt về sau, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng tức giận không khỏi biến mất hơn phân nửa. Mà Vương Kiệt đại con cặc hướng về tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tiểu huyệt hai cái hung hăng quất cắm, mỗi một cái, chọc vào đều là vào sâu như vậy thô bạo, như vậy tử, tựa như muốn dùng đại con cặc đem tiểu học cao đẳng Phượng linh hồn nhỏ bé đều cấp lấy ra đến giống nhau. Mà cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ tiểu huyệt quất cắm về sau, tiểu học cao đẳng Phượng lực chú ý không khỏi một chút tự bị Vương Kiệt đại con cặc hấp dẫn trôi qua, tiểu học cao đẳng Phượng đang tại kia tình dục xúc động bên trong. Cũng không nguyện ý vì cửa trách tiểu học cao đẳng Cầm mà bỏ đi chính mình hưởng thụ đại con cặc cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng mùi vị. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi trợn mắt nhìn tiểu học cao đẳng Cầm liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một loại tỉ tỉ, người gạt ta, để ta mắc mưu, ngốc một lát, người xem ta như thế nào thu thập người biểu cảm về sau, liền nghiêng đầu qua đến, không còn lý tiểu học cao đẳng đàn, mà là mắt một đôi ngập nước mắt to. Quyến rũ nhìn Vương Kiệt, một bên đang hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc tại thân thể của chính mình quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Một bên cổ vũ Vương Kiệt, đại con cặc tại tiểu huyệt của mình đút vào tốc độ cùng biên độ, có thể càng thêm điên cuồng một chút. Tới hiện tại, Vương Kiệt cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, khiến cho toàn thân của mình máu đều hướng chính mình đại con cặc tập trung. Khiến cho chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt lại phồng lớn lên một chút về sau, liền một chút, hung hăng hướng về tiểu học cao đẳng Phượng cái kia dâm thủy tràn lan tiểu huyệt khởi xướng mãnh liệt tấn công. Vương Kiệt làm như vậy mục đích, muốn dùng chính mình đại con cặc đến chinh phục tiểu học cao đẳng Phượng, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không thể đi của trách tiểu học cao đẳng Cầm. Bộ dạng này vừa đến, tiểu học cao đẳng Cầm tâm trung ấy nay có lẽ thiếu một chút. Mà tốt nhất là tiểu học cao đẳng Cầm có thể buông nàng ra tâm tình, cùng chính mình cùng một chỗ khiêu khích cùng chinh phục tiểu học cao đẳng Phượng, như vậy lời nói, tiểu học cao đẳng Phượng tắc bởi vì nhận được tiểu học cao đẳng Cầm khiêu khích. Trong lòng thì càng không có khả năng trách cứ tiểu học cao đẳng đàn. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn nhìn đang tại chỗ đó gương mặt xin lỗi nhìn tiểu học cao đẳng Phượng tiểu học cao đẳng Cầm, sau đó, hướng về tiểu học cao đẳng Phượng gật gật đầu, ý bảo tiểu học cao đẳng Cầm có thể cùng chính mình cùng một chỗ. Đến khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt, mới như vừa tỉnh mộng giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi cảm kích nhìn nhìn Vương Kiệt, để bày tỏ kỳ đối với Vương Kiệt cấp chính mình ra cái chú ý này cảm tạ. Sau đó, tiểu học cao đẳng Cầm nhất cúi đầu, liền hướng tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi thượng hôn tới. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm cảm nhận được ý đồ của mình rồi, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu dùng chính mình đại con cặc hướng về tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quất cắm, lấy phối hợp tiểu học cao đẳng cầm đối với tiểu học cao đẳng Phượng khiêu khích lên đến đây. Tiểu học cao đẳng Phượng không nghĩ đến, tỷ tỷ của mình chẳng những khiến cho chính mình tại không biết chuyện tình huống phía dưới, làm Vương Kiệt đại con cặc cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu, hơn nữa, tại Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình về sau, thế nhưng lại hôn lên vú của mình đến đây, lại một lần nữa làm lên Vương Kiệt đồng lõa đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi vừa thẹn lại vừa vội. Vì thế, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên giãy dụa thân thể, muốn tránh né tiểu học cao đẳng cầm kia đến gần muốn hôn chính mình cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú miệng, một bên run rẩy tiếng đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ, ta là muội muội ngươi nha, ngươi như thế nào, ngươi giúp thế nào một cái ngoại nhân, đến ức hiếp muội muội của ngươi nha, tỷ, cầu xin người, không muốn, không nên như vậy tử làm tốt không tốt nha, ngươi bộ dạng này làm. Không phải là tiện nghi tiểu kiệt tên tiểu tử thúi này đến sao, tỷ, cầu xin người, không muốn, không nên như vậy tử được không? Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi sửng sốt, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi do dự, vì thế, tiểu học cao đẳng cầm ngẩng đầu đến xem nhìn tiểu học cao đẳng Phượng. Nhưng tiểu học cao đẳng cầm vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, liền thấy tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi ngập nước mắt to trông hình như có một chút hưng phấn mà khát vọng thần sắc chợt lóe lên, mà ở nhìn đến chính mình nhìn tiểu học cao đẳng Phượng về sau, tiểu học cao đẳng Phượng một đôi ngập nước mắt to bên trong, đổi lại một bộ tội nghiệp bộ dạng, nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng cái bộ dạng này, một cái ý nghĩ như điện nổi giận thạch giống nhau tại tiểu học cao đẳng cầm trong lòng chợt lóe lên. Tiểu Phượng chẳng phải là chính xác là muốn cự tuyệt ta, bằng không lời nói, mắt của nàng bên trong, tại sao có thể có thần sắc hưng phấn, đúng rồi, là bởi vì tiểu kiệt tại nơi này, cho nên, tiểu Phượng sẽ có một chút ngượng ngùng. Nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng cầm trong lòng không khỏi một chút tử đã nắm chắc khí, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không chút do dự tựa đầu nhất thấp, liền cách quần áo đem tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú cấp ngậm tại trong miệng, bắt đầu ở chỗ đó khiêu khích lên tiểu học cao đẳng Phượng đến đây. Quả nhiên không ra tiểu học cao đẳng cầm sở liệu, tiểu học cao đẳng cầm một tướng tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn cấp ngậm tại trong miệng, tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng sẽ không từ phát ra nhàn nhạt rên rỉ âm thanh, mà một cái bộ ngực cũng không khỏi lay động, khiến cho chính mình cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn tại tiểu học cao đẳng cầm trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Thuận tiện tiểu học cao đẳng cầm đối với chính mình khiêu khích. Tiểu học cao đẳng Phượng tại bịt mắt thời điểm cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại cắm vào hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực về sau, thân thể của chính mình lập tức trở nên phong phú lên. Mà cái loại này dục tiên dục tử sung sướng cảm giác, chỉ dùng để văn chương không cách nào hình dung, mà khi che lấy mắt của mình tình áo gối cấp tiểu học cao đẳng cầm cởi ra về sau, tiểu học cao đẳng Phượng nhìn rõ ràng đang tại trên thân thể của mình khiêu khích cùng ra sức quất cắm. Dĩ nhiên là Vương Kiệt về sau, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Cùng lúc, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác thật sự là quá tốt đẹp, quá làm chính mình lưu luyến rồi, thế cho nên tiểu học cao đẳng Phượng tại trong lòng ẩn ẩn hy vọng Vương Kiệt vĩnh viễn như vậy dùng đại con cặc quất cắm chính mình. Lấy cấp chính mình mang đến cái loại này dục tiên dục tử sung sướng cảm giác. Còn bên kia mặt, ngay trước tỷ tỷ mặt, cùng một cái nam nhân ân ái, lại làm tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng cảm giác được thẹn thùng. Tuy rằng tiểu học cao đẳng Phượng cùng tiểu học cao đẳng cầm ở giữa đã có da thịt gần gũi, nhưng là, kia tất đúng là hai người tại cùng một chỗ sự tình, mà bây giờ, tại hai người ở giữa nhiều hơn một cái Vương Kiệt, cho nên, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi có chút không có thói quen. Đúng là xuất phát từ loại này vi diệu tâm lý. Cho nên, tiểu học cao đẳng Phượng mới muốn lên tiếng đến trách cứ tiểu học cao đẳng cầm, nhưng tiểu học cao đẳng Phượng không dám đi trách cứ Vương Kiệt cũng chính là bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại thân thể của chính mình chỗ sâu tiến lui lui cấp chính mình mang đến cái loại này cảm giác quá kích thích, khiến cho chính mình trong lòng có chút không tha, do đó không dám trách cứ kia Vương Kiệt, để tránh được từ mình ngôn ngữ kích thích Vương Kiệt do đó khiến cho Vương Kiệt không cần đại con cặc làm mình cũng rốt cuộc lĩnh hội không đến cái loại này sung sướng cảm giác. Chương 1264 tại tiểu học cao đẳng cầm địch tiểu học cao đẳng Phượng 2. Mà bây giờ, tiểu học cao đẳng cầm lại cúi đầu, đem chính mình cái kia một cái đầy đặn mà cứng rắn vú cấp ngậm tại trong miệng, Tuy rằng cách một tầng đang gắt gao bọc lấy chính mình cái kia trước ngực đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú áo, nhưng là cái loại này mất hồn cảm giác lại khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng thể nội muốn kích tình ý nghĩ lập tức chiếm thượng phong, mà cái loại này thẹn thùng ý nghĩ lập tức không còn sót lại chút gì. Cho nên, cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm cái kia trong miệng thơ ra nhiệt khí từng được đập ở tại chính mình cái kia trên ngực sau đó, tiểu học cao đẳng Phượng cuối cùng nhịn không được rên gì, mà kia bộ ngực cũng không khỏi đính, khiến cho chính mình cái kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại tiểu học cao đẳng cầm trước mặt càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện tiểu học cao đẳng cầm đối với chính mình khiêu khích. Vương Kiệt nhìn đến, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia tình dục tia lửa, không khỏi trong lòng vui lên, một bên dùng chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực tiến tiến lui lui, lĩnh hội đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng thân thể chỗ sâu quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói: "Tiểu Phượng tỷ, như thế nào, của ta đại con cặc còn có khả năng a, cảm giác được thư thái không có nha? Tiểu Phượng tỷ, ta ngược lại cảm giác được rồi, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp chặt của ta đại con cặc thật thoải mái đâu." Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi lên. Mà nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy sau này mình, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mị nhãn như tơ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng cũng không trả lời Vương Kiệt lời nói, mà là dãy dụa thân thể, lay động bộ ngực, dùng tiểu huyệt của mình nhiệt tình cùng kia tại tiểu học cao đẳng cầm trước mặt càng ngày càng xông ra đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới vú, hướng hai người biểu thị, mình bây giờ tại hai người khiêu khích phía dưới, là bực nào sung sướng. Tiểu học cao đẳng cầm cách đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực cái kia một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi quần áo ngậm vào tiểu học cao đẳng Phượng ngọn núi về sau, cũng cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia ngọn núi đỉnh nổi lên, đã cứng lên, mà tiểu học cao đẳng Phượng tại thân thể của mình hạ lay động đứng lên thể, khiến cho chính mình đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới cái kia ngọn núi tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra hành động khiến cho tiểu học cao đẳng cầm biết tiểu học cao đẳng Phượng kỳ thật cũng không có chân chính. Tại trong lòng trách cứ chính mình, cảm giác được đây hết thảy về sau, tiểu học cao đẳng cầm trong lòng không khỏi hơi hơi buông lỏng, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi triển khai toàn thân chiêu thức, khiêu khích lên tiểu học cao đẳng Phượng đến đây, chỉ thấy tiểu học cao đẳng cầm tê, cắn, tao, cạo, liếm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng đầy đủ cảm nhận được tiểu học cao đẳng cầm cao siêu khiêu khích kỹ xảo. Hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại hướng Vương Kiệt tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ hương vị, chờ đợi Vương Kiệt mở ra thải, đến chinh phục tiểu huyệt, đang tại nơi đó bị Vương Kiệt đại con cặc vô tình cuồng oanh loạn tạc, mà chính mình một cái đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà cứng rắn vú, cũng đang bị tỷ tỷ của mình liên tục không ngừng khiêu khích, thân thể hai nơi chỗ mẫn cảm nhất nhận được khiêu khích, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi hưng phấn vô dĩ phục ra lên. Mà bên trong thân thể xúc động cùng sung sướng không chiếm được hữu hiệu phát tiết, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi điên cuồng tại trên giường vặn vẹo thân thể, mà kia một đầu mái tóc cũng liền được tóc tai bù xù, kia cao gầy mũi bên trên, cũng rịn ra dày đặc mồ hôi. Khoảnh khắc kia tiểu học cao đẳng Phượng, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tràn đầy tình loạn tình mê thần sắc, kia quyến rũ bộ dạng, tại khoảnh khắc kia, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng nhìn cực kỳ giống một cái toàn thân trên dưới đều tràn đầy cám dỗ ma lực ma nữ. Mà bây giờ, ma nữ này toàn thân đang tản phát kia mê người khí tức, cám dỗ mỗi một cái thấy qua chính mình nam nhân, khiến cho nam nhân tại nhìn thấy sau này mình, đều thăng lên một loại muốn đi chinh phục chính mình, làm chính mình tại thân thể của hắn hạ rên gì, muốn thưởng thức chính mình ngon thân thể xúc động, vì loại này xúc động được đến phát tiết, nam nhân cho dù là tinh tẫn nhân vong, cũng là sẽ không tiếc. Mà nhận được chính mình bên trong thân thể phun trào càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khát vọng xúc động kích thích. Tiểu học cao đẳng Phượng cũng không khỏi đưa tay ra đến, bắt được Vương Kiệt hai cái cánh tay, phối hợp Vương Kiệt dùng đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quất cắm, một chút kéo lấy Vương Kiệt cánh tay, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt công kích, càng ngày càng kiên cường có lực lên. Mà đồng thời, tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng cũng lớn tiếng dâm đãng kêu la tiểu Kiệt, đại con cặc làm được ta đấy, tiểu huyệt của ta thoải mái chết rồi. Tỷ tỷ, ta quá hưng phấn, ta cảm giác được, tiểu huyệt của ta, dâm thủy càng ngày càng nhiều. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được tiểu học cao đẳng Phượng dâm thanh lãng ngữ, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi thành thục luyện đem kia áo thoát xuống, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn theo kia áo trung hoan hô nhún nhảy đi ra, tại mặt của mình trước run rẩy, cám dỗ chính mình. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trên ngực cái kia đầu vú đã là cứng lên, đang tại chỗ đó đón gió run rẩy, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi nhất thời quật khởi, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi nghiêng đi thân thể, một bàn tay bắt được vú của mình, khiến cho chính mình đầu vú cấp xông ra đi ra, mà đổi thành một bàn tay tắc bắt được tiểu học cao đẳng Phượng vú, đem tiểu học cao đẳng Phượng vú cấp cố định ở tại trước ngực về sau, liền thấu qua thân thể, khiến cho chính mình đầu vú cùng tiểu học cao đẳng Phượng đầu vú nhẹ nhàng ma sát lên. Một trận giống như điện giật giống nhau sung sướng cảm giác theo đầu vú tăng lên, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm cũng không khỏi yêu kiều tiếng rên rỉ a, a, tiểu Phượng, ngươi thấy không có, ngươi thấy không có, ngươi đầu vú đã cứng rắn, ngươi đầu vú đã cứng rắn, tỷ tỷ, tỷ tỷ đầu vú cũng cứng rắn, chúng ta, hai người chúng ta đầu vú, đều, cứng rắn, như thế nào, tiểu Phượng, cảm giác được tỷ tỷ đầu vú, đang tại ngươi đầu vú phía trên. Đang tại ngươi đầu vú thượng ma sát không có. Không có nha, có phải hay không, thật thoải mái nha, tỷ tỷ ngược lại cảm giác được rất thoải mái đâu. Tỷ tỷ, cảm giác được rồi, tiểu Phượng cảm giác được rồi, tiểu Phượng cảm giác được tỷ tỷ đầu vú rồi, tiểu Phượng cảm giác được tỷ tỷ đầu vú đã cứng lên rồi, thật thoải mái nha, tỷ tỷ, ngươi đầu vú, tại ta đấy, trên người của ta ma sát, để ta thật thoải mái nha. Thật thoải mái nha, thật, tỷ tỷ, ta sướng chết rồi, cơ thể của ta nóng quá nha, a, tiểu kiệt, đại con cặc ca ca, ngươi như thế nào dừng lại, mặc kệ ta đấy, tiểu huyệt của ta rồi. Nhanh chút chuyển động nha, dùng ngươi đại con cặc, thật tốt địt ta đấy, tiểu huyệt của ta nha, a, tiểu kiệt, ngươi nhanh chóng chuyển động nha, tiểu phượng tiểu huyệt, cần phải ngươi. Người đại con cặc quất cắm nha. Nguyên lai, Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng tìm muội hai người ở giữa dâm thanh lãng ngữ, không khỏi hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng lẫn nhau dùng chính mình đầu vú đến khiêu khích đối phương dâm đãng cảnh tượng đến đây, mà nhìn thấy dâm đãng một màn về sau, Vương Kiệt không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm lên. Bởi vì tinh thần cấp tiểu học cao đẳng Phượng cùng tiểu học cao đẳng Cầm hai người tại cùng một chỗ làm loạn cái kia tình cảnh hấp dẫn đi qua, Vương Kiệt lập tức liền quên mất dùng chính mình đại con cặc đối với tiểu học cao đẳng Phượng đút vào, mà tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc dừng ở hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt bất động về sau, nhất thời tình cấp bách, không khỏi kêu đi ra. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng rên rỉ về sau, Vương Kiệt mới như vừa tỉnh mộng giống nhau. Lại bắt đầu dùng chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hướng về tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tiểu huyệt quất cắm. Mà tiểu học cao đẳng Phượng tiếng rên rỉ chung cái loại này xúc động cùng khát vọng, cũng thật sâu kích thích Vương Kiệt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi mỗi một cái, đều dùng chính mình đại con cặc hung hăng quất cắm tiểu học cao đẳng Phượng khe thịt, mỗi một cái, đều muốn chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng bên trong thân thể, thẳng đến đầu chim của mình chạm được tiểu học cao đẳng Phượng miệng tử cung về sau. Mới sẽ đem đại con cặc cấp đẩy ra. Mà đụng như vậy, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi toàn thân đều hơi hơi rung rung, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia mê ly thần sắc. Vương Kiệt một bên quất cắm tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt, cấp tiểu học cao đẳng Phượng đưa đi sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng cảm giác, mà đồng thời, Vương Kiệt một bàn tay cũng không khỏi duỗi ra, bắt được tiểu học cao đẳng Cầm bởi vì tư thế nguyên nhân mà đặt ở bên cạnh mình đùi, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên cảm giác tiểu học cao đẳng Cầm đùi thượng trơn bóng mà tinh tế làn da, Vương Kiệt một bên chậm rãi hoạt động bàn tay to của mình, hướng tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa thẳng tiến. Tại đi đến tiểu học cao đẳng Cầm cái kia một cái mông lớn thượng bên trên. Vương Kiệt đầu tiên là dùng tay cảm giác một chút tiểu học cao đẳng Cầm cái kia một cái mông lớn thượng tán phát ra cái loại này ấm áp mà tràn đầy co giãn cảm giác, sau đó, Vương Kiệt rốt cuộc ngăn chặn không được xúc động của mình tựa như, bắt đầu tay của mình. Tại tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn đang tại chỗ đó hướng chính mình bày ra nữ tính thành thục phong vận mông lớn thượng vỗ. Mà bàn tay kia đối với tiểu học cao đẳng Cầm cái kia một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn vỗ, một chút so một chút nặng, hơn nữa, kia tiết thấu hòa tốc độ, thế nhưng cùng Vương Kiệt dùng đại con cặc đối với tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực tốc độ là giống nhau, mà Vương Kiệt cảm giác được, chính mình mỗi vỗ một chút. liền khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm Mông lớn thượng bắp thịt không khỏi hơi hơi rung rung lên. Mà kia run rẩy tiểu học cao đẳng Cầm đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận mông lớn, lại thâm sâu sâu kích thích lên Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt tay thượng dần dần tăng thêm kình đến, rất nhanh, tiểu học cao đẳng Cầm cái kia tuyết trắng mông lớn phía trên, liền xuất hiện một mảnh màu hồng, mà tiểu học cao đẳng Cầm, cũng giống như chịu không nổi mông lớn thượng truyền đến cái loại này cảm giác đau đớn giống nhau, Vương Kiệt tay nhi mỗi tại tiểu học cao đẳng Cầm mông lớn thượng vỗ một chút, tiểu học cao đẳng Cầm trong miệng sẽ không từ phát ra một tiếng a hơi một tia thống khổ vui tiếng rên gì, mà một cái mông lớn, cũng không khỏi vặn vẹo, như vậy từ. Giống như đang trốn lóe lên Vương Kiệt bàn tay to đối với chính mình mông lớn vỗ giống nhau. Nhưng là, tiểu học cao đẳng Cầm cái kia vặn vẹo mông biên độ cùng tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn được Vương Kiệt tay, cho nên, mặc kệ tiểu học cao đẳng Cầm như thế nào trốn tránh, Vương Kiệt bàn tay đều chuẩn xác không có lầm dừng ở tiểu học cao đẳng Cầm cái kia tuyết trắng mà đầy đặn, tràn đầy nữ tính thành thục phong tình mông lớn cùng vị trí chi phía trên, mà tùy theo tiểu học cao đẳng Cầm mông lớn vặn vẹo. Liền khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt tại Vương Kiệt trước mặt như ẩn như hiện, mà theo Vương Kiệt vị trí này nhìn sang, vừa vặn có thể theo kia phía sau cái mông, nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt bộ dáng. Vương Kiệt nhìn đến, tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt cửa vào nhập đang gắt gao bọc lấy âm đạo cái kia màu hồng phấn thịt mềm môi âm hộ, bởi vì nhận được kích thích, đã là xương tấy mà hơi hơi phân ra. Khiến cho kia một tia màu hồng phấn khe thịt tại mặt của mình trước bại lộ đi ra, mà kia theo chính mình vị trí này nhìn sang, Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tiểu huyệt dĩ nhiên là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn, tựa như một cái nóng hôi hổi bánh bao giống nhau, đang tại chỗ đó hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức. Mà môi âm hộ phía trên, cho tới bây giờ, cũng đã là ẩm ướt một mảnh, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra môi âm hộ. Thoạt nhìn là như vậy dâm đãng. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, cùng lúc, Vương Kiệt chịu không nổi tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tiểu huyệt hướng về chính mình phát ra cái kia cám dỗ khí tức, về phương diện khác, đã cấp bàn tay to của mình vỗ đến đỏ bừng đi lên tiểu học cao đẳng Cầm mông lớn cũng để cho Vương Kiệt trong lòng sinh ra một chút không đành lòng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đình chỉ dùng bàn tay to tại tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng vỗ, mà là đi đến tiểu học cao đẳng Cầm môi âm hộ chỗ đó, dùng ngón tay, ôn nhu vuốt ve tiểu học cao đẳng Cầm môi âm hộ đến đây. Cảm giác được Vương Kiệt tay nhi hình như đình chỉ đối với chính mình mông lớn vỗ, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, khẩu khí kia trong cái loại này cảm giác mất mát, cũng là ai cũng có thể nghe được đi ra. Tại thở phào nhẹ nhõm về sau. Tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hơi hơi đem hai chân của mình trương ra, khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra môi âm hộ, càng thêm rõ ràng theo phía sau cái mông bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt, thuận tiện Vương Kiệt ngón tay đối với chính mình môi âm hộ vuốt ve, mà tiểu học cao đẳng Cầm trong miệng, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, cũng không khỏi phát ra thở gấp âm thanh. Nhận được Vương Kiệt ngón tay tại hai chân của mình ở giữa môi âm hộ chỗ liên tục không ngừng vuốt ve ngón tay cấp chính mình mang đến kích thích. Tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi không bao giờ nữa thỏa mãn chỉ dùng chính mình đầu vú tại tiểu học cao đẳng Phượng đầu vú thượng ma sát. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi cẩn thận chuyển động thân thể, khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thủy trung tại Vương Kiệt ngón tay vuốt ve phạm vi bên trong, một bên thay đổi thân thể của chính mình, khiến cho đầu của mình nhi tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt thân thể kết hợp bộ vị, tại chỗ đó quan sát đi lên. Tiểu học cao đẳng Cầm thủ lĩnh nhất tiến đến Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người thân thể kết hợp bộ vị, đã bị chỗ đó tình cảnh cấp thật sâu hấp dẫn, một đôi ngập nước mắt to, cũng không khỏi phát ra ánh mắt nóng bỏng nhìn hai người thân thể kết hợp bộ vị, thế nhưng luyến tiếc di chuyển nửa phần, tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến, Vương Kiệt cái kia thô to, đã là cứng rắn như sắt đại con cặc, đã bởi vì dính đầy theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt chảy ra dâm thủy, mà phải lóng lánh. Nhìn có vẻ thập phần dâm đãng. Mà tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt phía trên, bởi vì cắm vào Vương Kiệt thô to đại con cặc, cho nên hai miếng vốn là gắt gao bọc lấy tiểu khe thịt môi âm hộ cũng lật ra, mà kia một tia màu hồng phấn thịt mềm đã ở chỗ đó như ẩn như hiện, Vương Kiệt đại con cặc đằng đằng sát khí tại tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt tiến tiến lui lui, mỗi ra vào một chút đều phải đem tiểu học cao đẳng Phượng âm đạo nội bức tường bắp thịt cấp lật lên đến một chút. Mà đại lượng dâm thủy, cũng tùy theo Vương Kiệt đại con cặc đối với tiểu học cao đẳng Phượng thân thể quất cắm, mà chảy ra tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt, thuận theo tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt hai người thân thể kết hợp bộ vị, chảy tới trên giường, khiến cho ga giường đều ướt nhất khối lớn. Nhìn đến nơi này, tiểu học cao đẳng Cầm hô hấp không khỏi càng thêm dồn dập, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi tại tham lam hít thở một chút theo tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt hai người thân thể kết hợp bộ vị phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm. Nam nhân đại con cặc đặc hữu thanh tưởi cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ nói không ra hương vị khí thức về sau, liền tựa đầu nhất mai, đem chính mình khuôn mặt cũng áp vào tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt thân thể hai người kết toàn bộ bộ vị rồi. Mà hiện thời, tiểu học cao đẳng Cầm hai tay cũng duỗi ra, một bàn tay đi đến tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt thân thể kết hợp bộ vị, tìm đến tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái bởi vì nhận được Vương Kiệt đại con cặc quất cắm kích thích mà nhồi máu xương tấy hòn le, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, mà đổi thành một bàn tay tắc đi đến hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt chỗ đó, tại chính mình môi âm hộ thượng vuốt ve lên. Từng đợt lửa nóng hô hấp theo tiểu học cao đẳng Cầm miệng hô đi ra, đập ở tại Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người thân thể kết hợp bộ vị bên trên, nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi càng thêm lớn tiếng rên rỉ tì tì, ngươi tiểu huyệt của ta chỗ đó làm gì nha, tiểu huyệt của ta ngươi còn không có nhìn đủ nha, tiểu huyệt của ta đang bị tiểu kiệt đại con cặc làm, tỷ tỷ, người thấy đến sao, tiểu phượng tiểu huyệt cấp tiểu kiệt làm được nhiều thoải mái nha, tiểu huyệt đều lật lên rồi, a, tỷ tỷ, tiểu phượng tiểu huyệt cấp tiểu kiệt đại con cặc làm được, làm tốt lắm thoải mái, thật thoải mái nha, tỷ tỷ, người thấy đến sao, tiểu huyệt thật cấp tiểu kiệt đại con cặc, làm được, làm tốt lắm thoải mái nha. Chương 1265 tại tiểu học cao đẳng Cầm địch tiểu học cao đẳng Phượng 3. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên rên rỉ, một bên giãy dụa thân thể, như vậy tử, giống như đang dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ, hướng tiểu học cao đẳng Cầm cùng Vương Kiệt hai người kể rõ nội tâm của mình khát vọng cùng xúc động, vừa giống như phải không kham chịu đựng đến tiểu học cao đẳng Cầm cùng Vương Kiệt hai người khiêu khích giống nhau. Muốn tránh thoát hai người thân thể đối với chính mình công kích, về phần đến tột cùng là có ý tứ gì, có lẽ chỉ có tiểu học cao đẳng Phượng chính mình trong lòng minh bạch. Mà nhận được tiểu học cao đẳng Cầm cùng Vương Kiệt hai người có mặt khắp nơi khiêu khích, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một tia ý loạn tình mê thần sắc, một tấm gợi cảm mà thiếu môi, cũng hơi hơi trương ra, tại phát ra làm người ta nghe xong về sau tâm thần nhộn nhạo tiếng rên rỉ đồng thời. Tiểu học cao đẳng Phượng còn tại đằng kia từng ngụm thở gấp. Tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt tiến lui lui bộ dạng là như vậy dâm đãng. Cho tới bây giờ, tiểu học cao đẳng Cầm cũng không khỏi có chút khống chế không nổi mình. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi một bên vỉnh lên mông, làm Vương Kiệt ngón tay tại chính mình môi âm hộ thượng vuốt ve, một bên cúi đầu đến. Bắt đầu làm đầu của mình nhi tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt hai người thân thể. Kết hợp bộ vị, đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu liếm động lên hai người kết hợp bộ vị đến đây. Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng Cầm dĩ nhiên là như thế dâm đãng, thế nhưng sẽ chủ động lè lưỡi đến, liếm mình và tiểu học cao đẳng Phượng hai người thân thể kết hợp bộ vị. Ở vào thời điểm này, Vương Kiệt cảm giác được, đại con cặc trừ bỏ cấp tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra nơi tiểu huyệt truyền không cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác biến thành có một loại nói không ra hưởng thụ bên ngoài, đại con cặc thân thể thượng lại thêm một cái thơm tho mềm mại mà trơn trượt đầu lưỡi tại chỗ. Đó liếm cử động lấy, cái loại này kích thích, khiến cho Vương Kiệt cũng không khỏi hứng thú cao tới cực điểm. Tại loại này kích thích phía dưới. Vương Kiệt không bao giờ nữa thỏa mãn chính là dùng tay tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực vuốt ve, mà là nhẹ nhàng tách ra tiểu học cao đẳng Cầm môi âm hộ, đưa ngón tay đưa vào đến tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt, tại chỗ đó quấy, bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm cái kia tuyết trắng mà đầy đặn tràn đầy co giãn mông lớn là vểnh lên, cho nên, Vương Kiệt cảm giác được, ngón tay của mình cơ hồ không có gặp được trở lực gì. Liền thuận lợi cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể chỗ sâu. Cảm giác được Vương Kiệt ngón tay tiến vào thân thể của chính mình về sau, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi nhẹ nhàng lắc lư lên cái kia tuyết trắng đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, phối hợp Vương Kiệt ngón tay tại tiểu huyệt của mình quấy, lĩnh hội Vương Kiệt ngón tay cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác, mà tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được, tuy rằng Vương Kiệt ngón tay tại tiểu huyệt của mình quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, không bằng kia Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu huyệt của mình quất cắm tới càng thêm phong phú. Nhưng là có chút ít còn hơn không, cho nên, tiểu học cao đẳng cầm cũng không chú ý nhiều như vậy, mà nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt lại chảy ra hứa một chút dâm thủy. Cho tới bây giờ, tiểu học cao đẳng cầm cũng cảm giác được chính mình cái kia thân thể tại bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng xung kích phía dưới, đã như nhũn ra, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi hơi hơi thở dài một tiếng, bắt đầu nằm ở trên giường, cùng tiểu học cao đẳng phượng quan sắp xếp nằm ở cùng một chỗ, trong miệng cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ tiểu kiệt, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ không được, tỷ tỷ mệt mỏi quá nha, tỷ tỷ nằm xuống đến đây, ngươi. Ngươi trước làm tiểu phượng a, ta muốn nghỉ ngơi trước một chút, ta muốn nghỉ ngơi trước một chút, tiểu phượng, thật tốt hưởng thụ tiểu kiệt đại con cặc a. Vương Kiệt biết, tiểu học cao đẳng cầm có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đúng là không dễ dàng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cười đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ tỷ, tốt, ngươi liền nghỉ ngơi một chút a, ta trước thật tốt địt, làm liên quan tiểu phượng tỷ, sau đó, ta lại dùng của ta đại con cặc, đến hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi, tỷ tỷ, không vậy, ta muốn dùng của ta đại con cặc đem ngươi đưa lên vô số lần cao trào, lấy hồi báo ngươi đối với ta trợ giúp. Vừa nói, Vương Kiệt một bên lại dùng đại con cặc cắm tiểu học cao đẳng phượng vài cái. Tiểu học cao đẳng cầm đương nhiên biết, Vương Kiệt trong miệng đã nói trợ giúp, chính là chỉ chính mình giúp đỡ Vương Kiệt đồng loạt chinh phục mình và tiểu học cao đẳng phượng hai người. Nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng cầm cái kia trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ sắc, mà cái bộ dạng này, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi, mà nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt tại tiểu huyệt của mình quất cắm, đem chính mình đưa lên cao trào bộ dạng. Tiểu học cao đẳng cầm tuy rằng thân thể đã như nhũn ra, nhưng này tay lại vẫn là không khỏi phóng tới hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực bên trên, tại chính mình cái kia đã là nhồi máu xương tấy môi âm hộ thượng bóp nhẹ, mà một bên vuốt ve chính mình môi âm hộ, tiểu học cao đẳng cầm còn vừa thỉnh thoảng đưa ra đầu lưỡi của mình, liếm liếm chính mình gợi cảm môi, như vậy tử, nói có bao nhiêu gợi cảm liền có nhiều gợi cảm, nói có bao nhiêu mê người, liền có nhiều mê người. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cái kia mê người bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn đang nằm ở tại trên giường, hưởng thụ chính mình đại con cặc quất cắm tiểu học cao đẳng phượng. Vương Kiệt nhìn đến, tại chính mình gần ngàn thứ quất cắm phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm rồi, mà miệng kia ba tuy rằng trương được thật to, nhưng bởi vì đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng quất cắm cho nàng mang tới khoái cảm quá mức mãnh liệt. Khiến cho tiểu học cao đẳng phượng đã không phát ra được thành câu âm thanh đến đây, mà chính là tại chỗ đó hừ hừ a a. Nhìn đến tiểu học cao đẳng phượng bộ dạng, Vương Kiệt biết, tiểu học cao đẳng phượng đã là muốn tới sung sướng đỉnh phong rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, đem kia vòng eo đột nhiên về phía trước thúc một cái, đã đem đại con cặc tính cả âm tương đều cắm vào tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt bên trong, tại bên trong xoay tròn. Dùng đầu chim của mình, ma sát lên tiểu học cao đẳng phượng tử cung đến đây. Vương Kiệt muốn dùng chính mình đại con cặc đem tiểu học cao đẳng phượng đưa lên cao trào, sau đó, chính mình lại tận tình hưởng thụ tiểu học cao đẳng cầm đầy đặn mà tràn đầy thành thục nữ tính phong vận thân thể. Như vậy động tác, tiểu học cao đẳng phượng làm sao có thể chịu được, tiểu học cao đẳng phượng cảm giác được, đại quy đầu tại tử cung của mình lối vào liên tục không ngừng ma sát chống đối, như vậy tử, giống như là phải thân thể của chính mình cắm vào xuyên giống nhau. Mà cái loại này ngứa ngứa cảm giác, theo kia tử cung chỗ sâu nhanh chóng mở rộng đến toàn thân mỗi một cái tế bào bên trong, khiến cho tiểu học cao đẳng phượng không khỏi đó a a hét to lên. Một bên kêu to, tiểu học cao đẳng phượng nhất một bên mãnh lực đem chính mình cái kia tuyết trắng mông lớn hướng lên nâng lấy, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc càng thêm xâm nhập đến tiểu huyệt của mình bên trong, tiểu học cao đẳng phượng cũng không biết tại sao mình có thể như vậy, chẳng qua là cảm thấy chính mình bộ dạng này làm, chính mình trong lòng liền có khả năng kiên định một chút. Mà toàn thân mình xúc động cùng khát vọng liền có khả năng hơi hơi biến mất một chút, tiểu huyệt của mình cái loại này ngứa ngứa cảm giác liền có khả năng tốt thụ một chút. Mà chính mình được đến sung sướng, cũng càng nhiều một chút lên. Cảm giác được mình bên người tiểu học cao đẳng phượng cùng Vương Kiệt lập tức đột nhiên đã không có tiếng động đi lên, tiểu học cao đẳng cầm trong lòng không khỏi kỳ quái, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi quay sang đến xem nhìn tiểu học cao đẳng phượng cùng Vương Kiệt. Khi nhìn đến Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng phượng trên thân thể hành động, cùng với tiểu học cao đẳng phượng chính cắn răng tại chỗ đó phối hợp Vương Kiệt bộ dạng về sau, lấy tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng tại cùng một chỗ kinh nghiệm, tiểu học cao đẳng Cầm biết, tiểu học cao đẳng Phượng khả năng lập tức liền muốn tới rồi, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi nỗ lực chống đỡ đứng lên thể, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, đối với Vương Kiệt nói. Tiểu Kiệt, lại thêm một phen kính nhi, lại thêm một phen kính nhi, tiểu Phượng có chút không chịu nổi, ta nhìn tiểu Phượng lập tức liền muốn tới. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, Vương Kiệt còn chưa kịp phản ứng, tiểu học cao đẳng Phượng lại trước phản ứng đi lên, tuy rằng đã cấp Vương Kiệt làm được một câu cũng không nghĩ nói, nhưng nghe đến tiểu học cao đẳng Cầm nói về sau, tiểu học cao đẳng Phượng lại cố gắng mở lên miệng đến đây tỷ, ta hận ngươi chết đi được, nào có làm tỷ tỷ giúp đỡ nhân gia đến ức hiếp muội muội của mình đạo lý nha, ngươi thật sự là, đợi lát nữa đợi cho tiểu Kiệt tại ngươi. Tại thân thể của ngươi thượng hành động thời điểm, ngươi xem ta làm sao chữa ngươi, tỷ, ngươi hãy chờ xem, ta sẽ nói đến làm được. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên không có cam lòng đem hai chân gắt gao gắp, dùng hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt cùng hai cái bắp đùi, liều mạng kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Mà như vậy động tác, cũng khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng càng thêm cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác đến đây. Mà nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, tử cung của mình không khỏi bắt đầu co rút lại đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng biết, mình là đến cao trào bên cạnh rồi, cũng không nhịn được nữa đã dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng rên rỉ tiểu Kiệt, đại con cặc sâu hơn nhập một chút, tiểu huyệt sướng chết rồi, tiểu huyệt muốn thăng thiên, muốn thăng mở, a, tiểu Kiệt, nhanh dùng đại con cặc ma sát cơ thể của ta, a. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng gần như át tư bên trong tiếng rên rỉ, Vương Kiệt không khỏi theo lời đem chính mình đại con cặc hung hăng đẩy vào đến tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt bên trong, mà hai người xương mu cũng va chạm tại cùng một chỗ tại chỗ đó ma sát. Đồng thời, Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân càng kẹp càng chặt, đến cuối cùng, tiểu học cao đẳng Phượng thân thể không khỏi kịch liệt rung, trong miệng cũng phát ra a âm thanh, mà một đôi tay cũng không khỏi gắt gao bắt được Vương Kiệt cánh tay, như vậy tử, lập tức liền muốn tới đạt cao trào. Trải qua đối với tiểu học cao đẳng Phượng thân thể mấy ngàn lần quất cắm, Vương Kiệt tuy rằng phát tiết qua hai lần, nhưng là cảm giác được mình cũng sắp đến phát tiết bên cạnh rồi. Tại cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng lập tức liền muốn phun tinh về sau, Vương Kiệt sợ đầu chim của mình bị âm tinh vừa tưới về sau, khống chế không nổi chính mình, cũng khiến cho chính mình bắn ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt quyết định thật nhanh một chút tử đem chính mình đại con cặc theo tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt rút ra. Vương Kiệt mới đưa đại con cặc rút ra, chợt nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng a hét lớn một tiếng, nơi bụng đột nhiên co rút lại, mà mặt kia thượng cũng không khỏi lộ ra sung sướng mà thỏa mãn thần sắc, mà qua trong chốc lát, nhất đại cổ phục màu trắng âm tinh, chậm rãi theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra, như vậy tử, nhìn đặc biệt dâm đãng. Tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng đạt tới cao trào rồi, không khỏi đắc ý cười, rồi sau đó, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi vươn tay, cầm Vương Kiệt đại con cặc, dẫn đường Vương Kiệt đại con cặc hướng chính mình khe thịt lấp đi qua, một bên nới rộng ra hai chân, nghênh tiếp đại con cặc đến, tiểu học cao đẳng Cầm một bên thở gấp nói tiểu Kiệt, người mạnh khỏe lợi hại nha, thế nhưng đem tiểu Phượng cấp làm đến cao trào, còn không có tiết, không tệ. Tiểu Kiệt, đến đây đi, tỷ tỷ cũng có một chút không chịu nổi, nhanh dùng ngươi đại con cặc, đến chơi ta tiểu huyệt a. Vương Kiệt đại con cặc theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực cấp rút ra về sau, bị kia không khí lạnh lẽo một kích, Vương Kiệt cảm giác được mình muốn xuất tinh dục vọng lập tức phai nhạt tốt hơn nhiều. Mà bây giờ, nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được nha, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi chậm rãi di chuyển thân thể, phối hợp tiểu học cao đẳng Cầm động tác, khiến cho chính mình đại con cặc chậm rãi đến gần rồi tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt. Đang dùng quy đầu tại tiểu học cao đẳng Cầm đã là bị dâm thủy làm ướt nhồi máu xương tấy môi âm hộ thượng ma sát vài cái, khiến cho đầu chim của mình thượng dính đầy tiểu học cao đẳng Cầm dâm thủy về sau. Vương Kiệt hơi dùng lực một chút, đã đem chính mình đại con cặc cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt bên trong. Nhất cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt bên trong, Vương Kiệt sẽ không tự bị tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tiểu huyệt bên trong ướt át mà ấm áp tình cảnh cấp biến thành một cái giật mình, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt liền vội vàng hít một hơi thật sâu, khiến cho dục vọng của mình cùng xúc động hơi hơi biến mất đi xuống một chút, về sau mới bắt đầu chậm rãi dùng chính mình đại con cặc làm lên tiểu học cao đẳng, cầm hai chân chi giống như kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt đến đây. Vương Kiệt sở dĩ không dám đại lực quất cắm tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt, là bởi vì Vương Kiệt cảm giác được rồi, tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt thật sự là quá mức mê người người, nếu như chính mình đại lực quất cắm lời nói, chỉ sợ còn không có đem tiểu học cao đẳng cầm đưa lên sung sướng cao trào, chính mình liền có khả năng bởi vì chịu không nổi tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt cám dỗ mà trước tiết ra đi lên. Vương Kiệt đại con cặc vừa kéo cắm đến tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt bên trong, tiểu học cao đẳng cầm cũng cảm giác được, theo hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tiểu huyệt chỗ sâu truyền đến một loại lửa nóng phong phú cảm giác tại. Mà loại cảm giác này, kích thích tiểu học cao đẳng cầm, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi tại trong lòng ẩn ẩn mong chờ Vương Kiệt dùng nàng đại con cặc đối với chính mình bày ra một hồi như cuồng phong mưa to giống nhau quất cắm rồi. Nhưng là ra ngoài tiểu học cao đẳng cầm dự kiến chính là, Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong về sau, thế nhưng chậm rãi tại tiểu huyệt của mình quất cắm. Như vậy quất cắm, lại khiến cho tiểu học cao đẳng cầm trong lòng bất mãn đủ, bởi vì tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được. Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt bên trong quất cắm, lại xa xa biến mất không được chính mình cái kia bên trong thân thể như thủy triều giống nhau phun trào xúc động cùng khát vọng, khiến cho chính mình trong lòng không khỏi có một loại nói không ra khó chịu. Hơn nữa, nếu như Vương Kiệt đại con cặc không ở chính mình bên trong thân thể quất cắm lời nói, chính mình kia một chút khát vọng cùng xúc động có lẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất đi xuống, nhưng là chính là như vậy không nhanh không chậm quất cắm, lại khiến cho chính mình cái kia xúc động cùng khát vọng ký không chiếm được phát tiết, lại được không đến biến mất, khiến cho chính mình không khỏi giống như là cấp treo ở không trung bên trong giống nhau, tiến cũng tiến không thể, lui cũng không lui được. Thật sự là làm chính mình tại chịu đủ Vương Kiệt cái kia đại con cặc hành hạ. Tiểu học cao đẳng Phượng nằm tại trên giường, trong miệng từng ngụm thở hổn hển, qua thật lâu sau về sau, tiểu học cao đẳng Phượng mới từ kia sung sướng dư vị trung chậm rãi hồi thần lại đến, tại hồi thần lại đến về sau. Tiểu học cao đẳng Phượng mới ý thức tới rồi, Vương Kiệt đang tại chỗ đó cùng tỷ tỷ của mình thân thiết, nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, quay đầu đến nhìn tiểu học cao đẳng cầm cùng Vương Kiệt hai người, muốn nhìn một chút Vương Kiệt rốt cuộc có cái gì dạng bản sự. Làm tỷ tỷ của mình thật không ngờ nghe Vương Kiệt lời nói, giúp đỡ Vương Kiệt bày cái này bẫy đi đối phó chính mình. Vừa nhìn phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng liền thấy tiểu học cao đẳng cầm đang tại Vương Kiệt dưới người. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười chính lộ ra vội vàng thần sắc, nhìn Vương Kiệt, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm bộ dạng, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng cầm tại cùng một chỗ tính giao tình huống, tiểu học cao đẳng Phượng nhất tích không lọt nhìn ở tại trong mắt, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng đương nhiên biết tiểu học cao đẳng cầm là bởi vì Vương Kiệt chỉ dùng đại con cặc tại hai chân của nàng ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quất cắm, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm không chiếm được thỏa mãn, do đó trên mặt mới sẽ lộ ra như vậy biểu cảm. Nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi thăng lên một tia trả thù khoái ý, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, cười mà không cười nhìn tiểu học cao đẳng cầm. Đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ, như thế nào, có phải hay không không quá thoải mái nha, muốn hay không tiểu Phượng tới giúp ngươi một chút nha, tỷ, muốn lời nói, liền cầu ta nha. Tiểu học cao đẳng cầm chính cấp kia Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu huyệt của mình bên trong thong thả quất cắm cấp biến thành mất hồn mất vía, đang nghe tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy về sau, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi trợn mắt nhìn tiểu học cao đẳng Phượng nhất mắt nói tiểu Phượng, người cái này thối cô nương, vừa mới ngươi quên. Là ai cho ngươi hưởng thụ đến đó loại dục tiên dục tử vui vẻ, hiện tại khen ngược, ngươi vui vẻ, lại muốn tới chiêu cực tỷ tỷ, thật sự là, mau tiểu Phượng, ngươi có thể giúp bang tỷ tỷ cũng sắp bang bang tỷ tỷ a. Tỷ tỷ cấp tiểu Kiệt tên tiểu tử túi này, cấp biến thành tiểu huyệt ngứa được khó chịu, ngươi cũng không muốn làm cái khác, cũng chỉ muốn cho hắn động tác nhanh một chút thì tốt. Tiểu Kiệt, cầu xin ngươi, nhanh chút dùng ngươi đại con cặc, thật tốt địch tỷ tỷ kiên tỷ tỷ tiểu huyệt a, ngươi. Ngươi phải biết, ngươi dùng đại con cặc làm, kiền tỷ tỷ tiểu huyệt, ngươi làm được càng ngoan, tỷ tỷ tiểu huyệt liền có khả năng càng sung sướng. Chương 1266 độc yêu tiểu học cao đẳng Phượng 1. Vừa nói, tiểu học cao đẳng cầm một bên lay động lên chính mình cái kia tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông lớn, muốn dùng chính mình động tác, khiến cho Vương Kiệt tăng nhanh dùng đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt quất cắm, nhưng là Vương Kiệt lại tuyệt không vì tiểu học cao đẳng cầm cái kia chương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp sở lộ ra vội vàng thần sắc cùng với dùng thân thể ngôn ngữ làm ra đến ám chỉ sở động. Tại cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm ý đồ về sau, Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng cầm hướng lên lay động thân thể thời điểm chính mình liền hơi hơi nâng lên thân thể, mà ở tiểu học cao đẳng cầm buông xuống thân thể thời điểm Vương Kiệt lại chính mình buông xuống thân thể, vẫn đang bảo trì cái loại này không nhanh không chậm tư thế, hướng về tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quất cắm. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, vô luận chính mình cố gắng thế nào, kia Vương Kiệt chính là không lý tâm ý của mình, ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi quay đầu đến đúng kia bái tại chỗ đó cười mà không cười nhìn chính mình tiểu học cao đẳng phượng nói tiểu phượng, ngươi là chết người sao, như thế nào, làm sao thấy được tỷ tỷ khó như vậy thụ, còn không tới giúp ngươi tỷ tỷ một chút, nhanh chút, tỷ tỷ tiểu huyệt đã là ngứa được không chịu nổi. Tiểu phượng, thật nhỏ phượng, bang tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ có chút chịu không nổi, tỷ tỷ khó chịu chết đi được, tiểu phượng, mau bang tỷ tỷ một chút. Tiểu học cao đẳng phượng nghe được tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng mở miệng cầu mình, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng nhìn thật sâu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó, không nói một lời theo trên giường bò lên, đi đến Vương Kiệt phía sau. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến tiểu học cao đẳng phượng chẳng những không giúp chính mình, ngược lại ly khai chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm trong lòng không khỏi sinh khí rồi. Nhưng cũng thật sự là không cách nào chịu đựng Vương Kiệt đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt thong thả quất cắm, cho nên, tiểu học cao đẳng cầm tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là hờn dỗi đối với tiểu học cao đẳng phượng nói tiểu phượng, ngươi cái này chết cô nương, tỷ tỷ không phải là muốn ngươi giúp ta sao? Ngươi làm sao lại rời đi tỷ tỷ, chết cô nương, uổng tỷ tỷ nuôi không ngươi, nuôi ngươi một cuộc. Tiểu học cao đẳng phượng nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, cũng không đưa có không. Tại hạ giường đi đến Vương Kiệt phía sau về sau, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi từ phía sau gắt gao ôm Vương Kiệt, đem chính mình cái kia tuyết trắng mà đầy đạn vú lớn cũng ép đến Vương Kiệt lưng, mà hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, cũng phóng tới Vương Kiệt một cái bắp đùi bên trên, tại chỗ đó lên xuống nhấp nhô tại Vương Kiệt đùi thượng ma sát. Làm xong đây hết thảy về sau, tiểu học cao đẳng phượng mới bắt đầu chậm rãi lay động mông. Khiến cho chính mình mông lay động phương hướng cùng Vương Kiệt đại con cặc quất cắm tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt phương hướng vừa tới về sau, tiểu học cao đẳng phượng liền bắt đầu sử dụng kình đến, giúp đỡ Vương Kiệt, dùng đại lực hướng tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt đút vào đi qua. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được kia Vương Kiệt động tác đột nhiên nặng, không khỏi trong lòng vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi ngẩng đầu lên đến, muốn nhìn một chút là cái gì khiến cho Vương Kiệt cải biến chủ ý. Vừa nhìn phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm mới biết được chính mình vừa mới là sai quái tiểu học cao đẳng phượng, nghĩ đến vừa mới chính mình không lựa lời nói bộ dạng, tiểu học cao đẳng cầm cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, vì thế, tiểu học cao đẳng cầm yên tâm nằm xuống, trương nhất xong đùi phân lái một chút, bắt đầu hưởng thụ khởi Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng đến đây. Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng phượng cái kia trước ngực một đôi no đủ mà tràn đầy co giãn vú lớn dán tại chính mình lưng, theo kia phía trên truyền đến cái loại này ấm áp mà trơn trượt cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Mà lập tức, Vương Kiệt lại cảm thấy đến, tiểu học cao đẳng phượng hơi hơi mở ra hai chân, đang tại chỗ đó dùng hai chân của mình ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra vùng mu ma sát lên bắp đùi của mình đến đây. Theo trên bắp đùi truyền đến cái loại này lông mờ u tại bắp đùi của mình thượng ma sát sinh ra ti giống nhau nhu thuận cảm giác, làm Vương Kiệt giống như là ăn nhân nhân sâm giống nhau, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Thơm tho mềm mại, tràn đầy nữ tính thành thục phong tình thân thể, tại trên thân thể của mình ma sát, mà chính mình đại con cặc, lại đang phía sau cái này tràn đầy thanh xuân sinh lực mỹ nữ tỷ tỷ tiểu huyệt tiến lui lui, cái loại này kích thích cảm giác, là Vương Kiệt chưa từng có từng lĩnh hội, hơn nữa. Tùy theo tiểu học cao đẳng phượng mông tại chỗ đó liên tục không ngừng vận động, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quất tay tốc độ cùng. Tiết thấu cũng càng thêm nhanh, mà như vậy quất cắm, bởi vì có tiểu học cao đẳng phượng trợ giúp, Vương Kiệt cảm giác được chính mình căn bản không cần phí cái gì lực. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đứng ở chỗ đó, làm tiểu học cao đẳng phượng giúp đỡ chính mình. Đem chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa tiểu huyệt dứt khoát hẳn hoi quất cắm. Tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được, thân thể của chính mình dần dần bay lên, mà cái loại cảm giác này, kích thích tiểu học cao đẳng Cầm, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi lớn tiếng rên rỉ a, tiểu Kiệt, người đại con cặc thật sự rất bồng nha, tỷ, cảm giác được rồi, cảm giác được đại con cặc đang tại chỗ đó hung hăng địt, làm ta đấy, tiểu huyệt của ta nữa nha, a, tiểu Phượng. Ngươi cũng rất tuyệt, thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái tốt phương pháp đến trợ giúp tỷ, biến thành tỷ, thoải mái chết rồi, tiểu Phượng, tỷ thật nhanh nhạc nha. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên điên cuồng nâng cử động lấy mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc đối với chính mình tiểu huyệt quất cắm, mà tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, tiểu học cao đẳng Cầm sở dĩ có thể như vậy hưng phấn, trong này cũng có một phần của mình công lao. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng cũng không khỏi thỏa mãn, mà đồng thời, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, trước ngực của mình một đôi vú lớn đang tại Vương Kiệt lưng liên tục không ngừng ma sát, mà chính mình cái kia mềm mại mà thơm ngọt vùng MU, cũng đang tại Vương Kiệt đùi thượng ma sát, theo Vương Kiệt trên người phát tán ra cái loại này nam tính khí tức, theo vú của mình cùng vùng MU thượng truyền đến chính mình tâm lý, khiến cho chính mình đạt được đến một lần cao trào, thân thể không khỏi lại một lần nữa hơi có chút trùng động. Mà tiểu huyệt, cũng không khỏi chảy ra một chút mật dịch. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc cấp tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt cấp gắt gao bọc lấy, theo kia làm mặt phát tán ra cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác, làm Vương Kiệt cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, mà tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại thân thể tại thân thể của chính mình các bộ vị ma sát, khiến cho Vương Kiệt cũng thật sâu cảm giác được kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên nâng cử động lấy đùi, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng vùng MU tại bắp đùi của mình thượng càng thêm kịch liệt ma sát, mà đồng thời, Vương Kiệt cũng không khỏi đưa tay ra đến, bắt được tiểu học cao đẳng Cầm một cái bắp đùi, đem đùi cấp mang, một bên làm cho hôn lấy tiểu học cao đẳng Cầm cái kia xinh đẹp tuyệt trần ngón chân, một bên dùng đại con cặc cuồng làm lên tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt đến đây. Mà tư thế như vậy, liền khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tam giác khu vực, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, mà khiến cho Vương Kiệt đại con cặc, mỗi một lần đều có thể thật sâu cắm vào tiểu học cao đẳng Cầm thân thể chỗ sâu, tiểu học cao đẳng Cầm cũng cảm giác được kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm một bên liên tục không ngừng tại trên giường giãy giụa thân thể, hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu huyệt của mình quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Một bên trong miệng không khỏi lại dâm thanh lãng ngữ tiểu Kiệt, tỷ tiểu huyệt, cho ngươi làm được, làm tốt lắm, thoải mái nha, thật sự rất thoải mái nha, a, tỷ đều phải bay trên trời rồi, a. Tiểu học cao đẳng Phượng theo Vương Kiệt phía sau ló đầu ra, lập tức liền nhìn thấy Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Cầm thân thể tiến lui bộ dạng đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi càng thêm hưng phấn. Vì thế, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi bắt được Vương Kiệt còn nhàn rỗi ở tại chỗ đó một bàn tay, dẫn đường Vương Kiệt ngón tay hướng hai chân của mình ở giữa nơi tiểu huyệt dò xét đi qua, trong miệng cũng thở gấp đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, tiểu huyệt của ta lại bắt đầu ngứa rồi, đến, dùng ngón tay của ngươi, cấp, cho ta chỉ giải ngứa a. Vương Kiệt thuận theo đưa ngón tay lại một lần nữa đưa vào đến tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt bên trong. Tại chỗ đó quất cắm, tới hiện tại, Vương Kiệt cảm giác được toàn thân của mình giống như là muốn nổ tung giống nhau có thể bị. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cắn chặt răng, bắt được tiểu học cao đẳng Cầm một bàn tay, ý bảo tiểu học cao đẳng Cầm đứng lên. Tiểu học cao đẳng Cầm thuận theo đứng lên, đi đến Vương Kiệt trước mặt, đương nhiên, tại cái này quá trình bên trong, hai người vẫn luôn phi thường cẩn thận, do đó khiến cho Vương Kiệt đại con cặc thủy chung đều dừng lại ở tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa tiểu huyệt bên trong. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt giống như là một cái sandwich giống nhau, cấp tiểu học cao đẳng Phượng cùng tiểu học cao đẳng Cầm hai người cấp kẹp ở giữa rồi, mà Vương Kiệt đại con cặc đang tại tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt bên trong quất cắm, ngón tay cũng đang tại tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt quấy, mà tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người trước ngực cái kia một đôi đồng dạng to lớn mà tràn đầy co giãn vú lớn, cũng đều tại Vương Kiệt trước ngực cùng sau lưng chỗ đó ma sát lên. Cái loại này cảnh tượng hương diễm, làm Vương Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa hướng về tiểu học cao đẳng Cầm thân thể khởi xướng cuối cùng công kích. Mà trải qua lâu như vậy, tiểu học cao đẳng Cầm cũng cảm giác được, thân thể của chính mình tại Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, đã dần dần nóng, mà tiểu huyệt chỗ sâu bắp thịt cũng co rút lại, tiểu học cao đẳng cầm biết, mình cũng sắp đạt tới cao trào rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm cũng không khỏi thở gấp đối với Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ngươi thật quá lợi hại, hôm nay, ngươi đều biến thành ta đạt được đến 4 lần cao trào, mà bây giờ, ta cảm giác được, ta lại không được, Tiểu Kiệt, đây là ta lần thứ 5. Mà nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại tỷ tỷ của mình Tiểu Huyệt tiến tiến lui lui, lại nghe đến lớn con cặc tại tỷ tỷ Tiểu Huyệt quất cắm khi phát ra xì xì tiếng nước cùng với tiểu học cao đẳng cầm dâm thanh lãng ngữ, nghĩ đến mình bây giờ đang cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, một loại khác thường kích thích cảm giác cũng theo tiểu học cao đẳng phượng trong lòng thẳng lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên xấu xa cười, nhìn nằm ở trên giường đôi này thành thục hoa tỉ muội mê người cơ thể, vừa nói, tốt nhất, tiểu phượng tỷ, đây đúng là ta cầu còn không được đây này, chỉ cần các ngươi thừa nhận được, ta hiện tại liền có thể sẽ cùng các ngươi tới một lần, vừa nói, Vương Kiệt một bên mê đắm cười hướng trên giường bỏ qua. Tiểu học cao đẳng phượng không nghĩ đến, trải qua vừa mới đại chiến về sau, Vương Kiệt đã vậy còn quá mau liền khôi phục tái chiến năng lực, ở loại tình huống này phía dưới. Một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một chút vui sướng mà khát vọng thần sắc nhìn Vương Kiệt, kia cắn môi quyến rũ bộ dạng, thuyết minh cái này xinh đẹp thục phụ đối với Vương Kiệt đưa ra tái chiến một lần yêu cầu, đã là thiên tình vạn nguyện. Nhưng là, tiểu học cao đẳng phượng đồng ý tái chiến một lần, tiểu học cao đẳng cầm lại đưa ra dị nghị đến đây, nhìn đến Vương Kiệt hướng chính mình hai tỷ muội nhân bên người bò về sau, tiểu học cao đẳng cầm cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên theo trên giường nhảy xuống, Tiểu Kiệt, muội muội. Muốn chơi các ngươi chính mình ngoạn a, ta có thể chịu không nổi Tiểu Kiệt lại lần nữa rằng co, ta đi trước tắm một chút rồi, buổi tối hôm nay, ta đi nằm ngủ tại khách phòng. Vương Kiệt hơi sững sờ, tuy rằng cùng cái này xinh đẹp thục phụ tại cùng một chỗ thời gian cũng không lâu, nhưng là Vương Kiệt lại biết cái này xinh đẹp thục phụ dục vọng, cũng là phi thường cường thịnh, nhưng là hôm nay, mình và nàng chỉ đến đây một lần, nàng làm sao lại không chịu nổi đâu. Nghĩ vậy, Vương Kiệt hướng về trước mắt cái này xinh đẹp thục phụ khéo hiểu lòng người. Lập tức hảo cảm sinh nhiều, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt giọng ôn nhu đối với chính rất ra môn đi ra ngoài tiểu học cao đẳng cầm nói một câu, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Tiểu học cao đẳng phượng nghe được tỷ tỷ của mình vừa nói như vậy, vốn là còn thật cho rằng tỷ tỷ của mình là bởi vì chịu không nổi Vương Kiệt ép buộc mà muốn đi ra ngoài đây này, nhưng là nghe được Vương Kiệt biểu cảm có chút cổ quái nói ra như vậy nói đến về sau, nghĩ lại, cũng nghĩ ra trong này khớp xương. Ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng phượng một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút ánh mắt cảm kích nhìn tiểu học cao đẳng cầm dần dần biến mất ở tại phía sau cửa thân ảnh, trong lòng cũng càng ngày càng cảm thấy, mình lựa chọn trở lại xuân hiện lên, là chính xác được rồi. Vương Kiệt xấu xa cười đi hướng tiểu học cao đẳng phượng, chính là một bên đang thưởng thức tiểu học cao đẳng phượng mạn diệu thân thể thời điểm Vương Kiệt một bên tại trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Tại thật tốt hưởng thụ cái này thành thục mỹ phụ thơm tho mềm mại mà phong tình vạn trùng thân thể thời điểm mình nhất định nếu thật tốt an ủi một chút cái này khéo hiểu lòng người tiểu học cao đẳng cầm. Đang đánh định rồi thỏa mãn tiểu học cao đẳng phượng về sau liền muốn đi an ủi tiểu học cao đẳng cầm chú ý về sau, Vương Kiệt bắt đầu thưởng thức khởi tiểu học cao đẳng phượng cái này xinh đẹp thục phụ đến, cúi đầu về sau, Vương Kiệt liếc nhìn một cái thoáng nhìn này thác sấn tiểu học cao đẳng phượng mê người hai vu áo ngực, kia ấm áp sắc thái cùng tế đến hoa văn, nhiệt huyết thẳng dũng mãnh vào đầu óc. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc một trận mãnh liệt xúc động, suýt chút nữa cứ như vậy cuồng xạ mà ra. Đến gần rồi xinh đẹp thục phụ, nhẹ nhàng đem xinh đẹp thục phụ theo trên giường nâng lên, lại để cho nàng quay lưng chính mình. Vương Kiệt bắt đầu đối với xinh đẹp thục phụ lại một lần nữa khiêu khích, lúc này đây bởi vì đã không có tiểu học cao đẳng cầm tại tràng. Vương Kiệt động tác có vẻ là như vậy chuyên chú, ôn nhu như vậy, tự nhiên cấp cái này bỏ đã lâu thục phụ mang đi càng thêm khác thường kích thích. Vương Kiệt sắc thủ theo tiểu học cao đẳng phượng sau lưng thuận thế xuống, nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, tiểu học cao đẳng phượng có thể rõ ràng cảm giác được tay hắn tâm là như vậy nóng rực, ngón tay của hắn tại nàng rãnh mông nhẹ nhàng xẹt qua, nàng tâm lý lại lâm vào run run, một tia tê tê cảm giác theo rãnh mông thẳng truyền hướng thân thể chỗ sâu. Tiểu học cao đẳng phượng bình trực non mềm chân ngọc làn da bảo dưỡng có cách, tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt, cấp nhân một loại mềm mại vô cùng, trượt như mỡ đông ngọc cảm giác. Vương Kiệt lập tức cảm thấy trong không khí nhàn nhạt mùi thịt bốn phía, kiều diễm xuân quang hiện ra. Mà tiểu học cao đẳng phượng hạ thân cũng đã đổi lại đầu màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót. Từ phía sau lưng nhìn lại, tiểu học cao đẳng phượng quần lót lâm vào hai đùi ở giữa, chỉ có một đường may, đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông bự mê người thật sự. Tiểu học cao đẳng phượng một đôi chân trắng xác thực càng mê người, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, bởi vì thường xuyên rèn luyện. quả thực không có một tia sẹo lồi. Trắng nõn tú chân thượng màu đen trong suốt thủy tinh vớ càng ngày càng đem chân nhỏ chèn ép phi thường gợi cảm. Hai chân thon dài làn da non mịn, trắng muốt màu da làm người ta nhớ tới ngà voi điêu khắc. Làm tiểu học cao đẳng phượng gần như hoàn mỹ, hai chân có vẻ phá lệ thon dài đều đặn, màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót tính chất co giãn thật tốt, buộc chặt tại tiểu học cao đẳng phượng giữa đùi làm tiểu học cao đẳng phượng kiêu nhân dáng người cùng đường cong tẫn lãm không bỏ sót. Ong vàng eo nhỏ đem toàn thân đều có vẻ yểu điệu, ấu hẹp được doanh ngón tay có thể nắm, tương phản, đẫy đà tròn xoe mông đít ngược lại mập dẫn nhân ý nghĩ kỳ quái, tuyết trắng tròn trịa được trượt không lưu tay. Nhưng điểm chết người vẫn là kia màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót bọc vào mơ hồ có thể thấy được màu đen thần bí mang, rậm rạp cỏ thơm đen nhánh mà trơn bóng, chỉnh tề không lộn xộn, trừ bỏ mấy đầu không tuân quy củ lặng lẽ xuyên qua bố lỗ hướng ra phía ngoài đưa ra, cái khác đều nhất trí đem đỉnh đầu cùng nhau chỉ hướng đùi ở giữa tiểu huyệt dâm. Tại tiểu huyệt dâm trung vốn lại lộ ra hai miếng hồng hồng nhăn nhăn nộn ra, nhưng là một ít bộ phận, làm người ta nghĩ đến nó chỉ là một góc băng sơn. Ảo tưởng còn lại bộ vị giấu ở màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót sẽ là như thế nào, càng liên tưởng đến kia kẹp ở hai miếng tiên diễm đóa hoa ở giữa đảo nguyên lỗ nhỏ sẽ là như thế nào mê người. Ở giữa kia chỗ mê người hơi hơi nhô lên, hẳn là thành thục mỹ phụ màu mỡ non mềm, phía trên sinh một chút lưa thư quyển khúc cỏ thơm, hướng xuống tức là một đạo đỏ bừng mềm mại hồng câu tại mỏng như cánh ve sợi tơ quần lót phía dưới lờ mờ có thể thấy được. Làm người ta không khỏi miên man bất định. Vương Kiệt kinh ngạc thán phục ở tiểu học cao đẳng phượng thiên sinh lệ chất, đưa ra hai tay đặt ở hắn tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thượng xúc quá, trơn bóng làn da càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Một tay kia tại tiểu học cao đẳng phượng tuyết trắng tròn xoe mông đẹp thượng dùng sức vỗ một cái, xúc cảm tinh tế, đầy đặn mềm mại, bởi vì trường kỳ kiên trì rèn luyện, tiểu học cao đẳng phượng mông đẹp tựa như thể chơi vận động viên giống nhau kiện mỹ, mông thịt lại buộc chặt lại rắn chắc, hơn nữa hai cái tuyết trắng non mềm bờ mông vẫn là hướng lên vành cao. Dùng tay vỗ đi lên lực đàn hồi 10 chân. Hai mông truyền đến nóng rực cảm giác, tiểu học cao đẳng phượng xấu hổ giận dữ nảy ra, nhưng là chỉ có cắn chặt môi nhẫn nại ở. Tiểu học cao đẳng phượng cực lực kiềm chế thở gấp một tiếng, mông đẹp không có cảm thấy đau đớn, cái loại này nóng rực cảm theo mông đẹp một mực hướng khe mông ở giữa truyền lại, hâm nóng một chút, ma ma, hết sức thoải mái, tiểu học cao đẳng phượng quên mất đứng thẳng thân thể, vẫn đang vểnh lấy đẫy đà tròn xoe mông đẹp, giống như còn tại chờ đợi Vương Kiệt vỗ. Chương 1267 độc yêu tiểu học cao đẳng phượng 2. Vương Kiệt giơ tay lên lại lần nữa hung hăng vỗ mấy bàn tay, liên tục phát ra ba ba trong trẻo tiếng vang, tiểu học cao đẳng phượng tuyết trắng trơn bóng đẫy đà mượt mà mông thịt thượng lập tức xuất hiện một mảnh đỏ rực trường ấn. Bình tĩnh mà xem xét đây đã là cái tương đương đầy đặn mượt mà mông đẹp rồi, đủ để làm sở hữu bình thường nam nhân vừa nhìn liền xúc động cương lên, Vương Kiệt càng cảm thấy được miệng thèm nhỏ dãi, yêu thích không buông tay. Hắn yêu thích đúng là loại này thành thục mỹ phụ đẫy đà tròn xoe mông đẹp, đi trên đường khoa trương lúc ẩn lúc hiện, làm người ta cảm giác được so với bình thường thiếu nữ kiều đỉnh rắn chắc càng nhiều tròn vo mềm nhũn nhục cảm. Ân, tiểu học cao đẳng phượng nhịn không được hồn hền thở gấp, một tiếng, thầm nghĩ cái này xấu xa nam nhân bàn tay to tựa như có cái gì ma lực tựa như thế vang dội vỗ phía dưới, không chỉ có không có gì đau đớn cảm giác. Ngược lại là nóng rực cảm một cỗ có một cổ thẳng hướng tiểu học cao đẳng phượng rãnh mông khe mông ngọc câu ở giữa xâm nhập. Chuyển hóa thành một lớp lại một lớp khoái cảm xâm nhập tiểu học cao đẳng phượng hang tối hành lang bên trong, vỗ đã thành thục mỹ phụ đồn công an trường tiểu học cao đẳng phượng thân thể yêu kiều run nhẹ. Tuy rằng cực lực đè nén xuống rên rỉ, nhưng là khe rảnh hang tối cũng đã kìm lòng không được ướt át, xuân thủy không tự chủ được róc rách chảy ra. Thoải mái sao, tiểu phượng tỷ? Vương Kiệt cơ hồ ghé vào tiểu học cao đẳng phượng trắng nõn lỗ tai bên cạnh một bên giọng ôn nhu trêu đùa. Một bên nhẹ nhàng tại tiểu học cao đẳng phượng trắng nõn mềm mại lỗ tai thượng hà hơi, thổi bay tiểu học cao đẳng phượng tai thượng thành thục mỹ phụ lông tơ, thường thường chuồn chuồn lướt nước hôn môi một chút tiểu học cao đẳng phượng trắng nõn mềm mại vành tai, về sau đơn giản há mồm nhẹ nhàng ngậm tiểu học cao đẳng phượng vành tai liếm nhốn nháo. Xấu xa nam nhân, khi dễ tỷ tỷ còn chê cười tỷ tỷ. Tiểu học cao đẳng phượng chỉ hờn dỗi nói, thân thể yêu kiều lại nhẹ nhàng run rẩy, bước chân bùn rùn, cơ hồ sủi lơ tại giường. Tiểu học cao đẳng phượng đành phải bất lực dùng tay nhỏ nắm chặt Vương Kiệt bàn tay to, một con khác tay nhỏ phàn ở bờ vai của hắn, đẫy đà mượt mà thân thể dựa vào hắn ôm ấp bên trong, kìm lòng không được vặn vẹo cổ. Tại Vương Kiệt đối với tiểu học cao đẳng phượng vành tay tùy ý mút hút gặm cắm xâm nhập phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng không thể ức chế gấp rút thở gấp, cảm nhận được Vương Kiệt cái kia chỉ sắc thủ dò vào chính mình kiều đỉnh tròn trịa bờ mông thái ý vuốt ve, tiểu học cao đẳng phượng không chịu nổi như vậy hai đường tề phía dưới. Tiểu học cao đẳng phượng thở gấp phì phò nhỏ tiếng cầu xin nói. không nên như vậy, Vương Kiệt, ngươi quá lợi hại, ta đều có một chút không chịu nổi, ta chính là muốn ngươi chịu không nổi, ngươi không phải là thực hy vọng ta có thể đủ tốt tốt thỏa mãn ngươi sao, hiện tại ta nhưng là đang tại thỏa mãn yêu cầu của ngươi đâu. Vương Kiệt cười xấu xa tiếp tục hôn môi Tiểu Học Cao Đẳng Phượng trắng nõn non mềm vành tai. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng thẹn thùng không lời, mắt đẹp hơi đóng, hồn hển thở gấp, chuyển động đầu phối hợp Vương Kiệt ngậm Tiểu Học Cao Đẳng Phượng trắng nõn mềm mại vành tai thái ý mút hút gặm cắm, đó là Tiểu Học Cao Đẳng Phượng mẫn cảm nhất bộ vị một trong, kìm lòng không được lên tiếng. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng cảm giác cả người dường như đều tại cháy giống nhau, quyến rũ ánh mắt vừa mới mở, liền nhìn thấy Vương Kiệt khuôn mặt phô thiên cái địa đè ép xuống. Hôn lên Tiểu Học Cao Đẳng Phượng anh đào miệng nhỏ. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng vụng về khép kín môi anh đào không biết như thế nào cho phải, đợi cho Vương Kiệt đầu lưỡi khẽ mở Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hàm răng, kẹp nhập vào đến, tìm tòi Tiểu Học Cao Đẳng Phượng ấm áp khoang miệng, dây dưa ở Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hương diễm cái lưỡi, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa tựa như, miệng lưỡi đan vào, mút hút quấn quanh, khâu quyền triền miên, hương diễm ngọt ngào, nước bọt liên tục xuất hiện, mỹ diệu vô cùng. Vương Kiệt đầu lưỡi làm càn tại Tiểu Học Cao Đẳng Phượng trong miệng hoạt động, khi thì cùng Tiểu Học Cao Đẳng Phượng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại thập trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng không nghĩ đến người nam nhân này ẩm ướt hôn kỹ xảo như thế thành thạo, to lớn đầu lưỡi linh hoạt như thế, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, cảm giác như thế kích thích, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng mặc cho hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thể chỉ cảm thấy từng trận theo mặt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống. A xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng thực đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thưởng thức được Vương Kiệt thành thạo cao siêu ẩm ướt hôn ngọt ngào, má ngọc đỏ bừng như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc. Nhâm Vương Kiệt lửa nóng quấn lấy Tiểu Học Cao Đẳng Phượng non mềm thơm ngọt yêu kiều trực ngọc lưỡi cuồng hút phóng tung hút. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ, lúc này thành thục mỹ phụ Tiểu Học Cao Đẳng Phượng mình là mỹ nhãn như tơ, mi đại hàm xuân. Vương Kiệt, cầu xin người, chạy nhanh lại cho tỷ tỷ nhiều một chút sung sướng a. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng cư nhiên lập tức ôm Vương Kiệt cổ hôn môi thượng Vương Kiệt môi. Vương Kiệt không nghĩ đến Tiểu Học Cao Đẳng Phượng xanh mãnh như vậy chủ động, lại cố ý đẩy ra Tiểu Học Cao Đẳng Phượng môi anh đào, lạt mềm buộc chặt đắn đo hỏi. Tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải nói không cần sao, tỷ tỷ muốn, Vương Kiệt, tỷ tỷ muốn ngươi thật tốt khiêu khích ta, đến đây đi, ta thích ngươi bộ dạng này xấu xa đối với ta, Tiểu Kiệt, đến đây đi, mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng ngượng ngùng quyến rũ mềm giọng cầu xin nói. Một bên nghe xinh đẹp thục phụ cầu xin, Vương Kiệt một bên đùa giỡn, một bên sát thủ đã bắt lấy Tiểu Học Cao Đẳng Phượng đẩy đà tròn xoe bờ mông bừa bãi vuốt ve xoa nắn lên. Vương Kiệt, nhanh chút cấp tỷ tỷ nhiều một chút sung sướng a. Tỷ tỷ cầu xin người. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng bị cái này xấu xa nam nhân ma chảo vuốt ve vân vê được thở gấp một tiếng, trước mắt muốn cầu cạnh người, cũng không khỏi không tùy ý Vương Kiệt cái này xấu xa nam nhân tại Tiểu Học Cao Đẳng Phượng mông đẹp thượng tùy ý dâm loạn. Mà Tiểu Học Cao Đẳng Phượng phát hiện chính mình đẫy đà tròn xoe mông đẹp tại Vương Kiệt sắc thủ vuốt ve xoa nắn hạ thế nhưng không tự chủ được tới gần Vương Kiệt, nội tâm có loại không hiểu được khát vọng Vương Kiệt có thể càng thêm cuồng dã thô bạo một điểm. Tỷ tỷ mông đẹp thật sự là màu mỡ mượt mà giàu có co giãn a. Vương Kiệt tiếp tục trêu đùa, sắc thủ dùng sức vuốt ve vân vê hai thanh. Vương Kiệt, không nên như vậy trêu đùa tỷ tỷ, tỷ tỷ thật thoải mái nha. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hồn hển thở gấp. Tiếng âm thanh, lại lần nữa chủ động ôm Vương Kiệt cổ, để sát vào ướt át trong suốt anh đào miệng nhỏ. Nếu muốn thoải mái hơn, vậy làm phiền tỷ tỷ trước tiên đem ngươi đầu lưỡi đưa ra đến đây đi. Vương Kiệt sắc thủ bắt đầu ở Tiểu Học Cao Đẳng Phượng đầy đặn tròn trịa đùi thượng vuốt ve trà sát, bởi vì vừa mới thay quần áo Tiểu Học Cao Đẳng Phượng không có mặc tất lụa ống dài, không chút nào không có ảnh hưởng Tiểu Học Cao Đẳng Phượng cơ đùi phu trơn bóng tinh tế đầy đặn mềm mại xúc cảm. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng không thể không nghe lời phun ra đến Tiểu Học Cao Đẳng Phượng kia ngọt ngào trắng mịn nguyễn ngọc ôn hương tiểu đinh hương diệu lưỡi, như thế chủ động dâm dãng phun ra đến lưỡi thơm, nghĩ vậy nam nhân vừa mới đem chính mình hai tỷ muội nhân giết được dâm thủy tràn lan bộ dạng, Tiểu Học Cao Đẳng Phượng tâm lý mập mờ cấm kỵ không chỉ xuất quỹ cảm giác một trận lại một trận địa kích thích. Tiểu Học Cao Đẳng Phượng hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly, thiên thiên tay ngọc không khỏi tại nam nhân lưng hùm vai gấu thượng nhẹ nhàng vuốt ve. tiểu học Cao đẳng Phượng không biết mình là thẹn thùng không biết làm sao. Vẫn là vội vàng muốn nhân cơ hội phóng thích ra hồ lang tuổi tác nữ nhân dục vọng. Vương Kiệt gặp thành thục mỹ phụ như thế nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn, kìm lòng không được gắt gao ôm ở tiểu học Cao đẳng Phượng, ngậm tiểu học Cao đẳng Phượng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm chính là một trận cuồng nhiệt ẩm ướt hôn bú hút cùng gặm cắm. Ân a. Tiểu học Cao đẳng Phượng nhịn không được rên rỉ một tiếng, vừa mới bị Vương Kiệt dụ dỗ hôn môi sau đó, tiểu học Cao đẳng Phượng ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã lĩnh giáo Vương Kiệt cao siêu hôn môi kỹ xảo, đã hưởng thụ nam nữ hôn môi tuyệt vời mùi vị. Hiện tại một mặt chỉ cảm thấy như vậy võ mồm chi giao nan kham không thôi, nhưng là lại nhịn không được thụ Vương Kiệt thành thảo hôn môi câu dẫn, mặc cho căn kia xâm nhập lưỡi dài tùy ý liếm chính mình ngọt ngào cái lưỡi cùng ấm áp khoang miệng, thậm chí mấy lần bị kia giống như rắn nước vậy du động đầu lưỡi cưỡng ép vói vào chính mình cổ họng chỗ sâu. Kia khác thường bị cưỡng ép xâm phạm cảm giác, làm thành thục mỹ phụ không khỏi theo cổ họng phát ra ô ô tiếng thở gấp, toàn bộ thân thể yêu kiều đều sụi lơ ở tại Vương Kiệt trong ngực, giật giật không thôi. Hôm nay bị Vương Kiệt cái này xấu xa nam nhân ba phen mấy bận khiêu khích chiêu chọc, lại tăng thêm thành thảo cao siêu ẩm ướt tài hôn xảo cùng vuốt ve thủ pháp, dần dần, tiểu học Cao đẳng Phượng ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng cẩn thận cùng kháng cự. Vương Kiệt kỹ xảo cũng là phá lệ cao, tiểu học Cao đẳng Phượng chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, Vương Kiệt đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra tiểu học Cao đẳng Phượng lưỡi thơm, mang theo tiểu học Cao đẳng Phượng tại bờ môi ngọt ngào vũ động. Trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mỹ diệu mùi vị làm ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đã lâu chống trải tịch mịch tiểu học Cao đẳng Phượng kìm lòng không được, biến thành tiểu học Cao đẳng Phượng nhất thời phương tâm mê say. Ê a liên thanh, mê say tại hôn sâu trong tiểu học Cao đẳng Phượng hoàn toàn vong ngã tùy ý Vương Kiệt lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị tiểu học Cao đẳng Phượng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, tiểu học Cao đẳng Phượng trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo. Tiểu học Cao đẳng Phượng đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận. Tiểu học Cao đẳng Phượng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên đưa đến tiểu học Cao đẳng Phượng bụng phía trên, vuốt ve xoa nắn tiểu học Cao đẳng Phượng trơn bóng bằng phẳng bụng, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót bao bọc chân ngọc ở giữa xuất phát. Lại là một phen hôn nồng nhiệt sau đó, Vương Kiệt cư nhiên một tay ôm tiểu học Cao đẳng Phượng eo thon, một tay vuốt ve tiểu học Cao đẳng Phượng trơn bóng tuyết trắng cằm, ngón tay thế nhưng khiêu khích vuốt phẳng tiểu học Cao đẳng Phượng ướt át đỏ rực môi anh đào, thuận thế đem ngón giữa cắm vào tiểu học Cao đẳng Phượng anh đào miệng nhỏ. Ân. Tiểu học Cao đẳng Phượng một tiếng. Vương Kiệt cười dâm, ngón giữa tại tiểu học Cao đẳng Phượng anh đào miệng nhỏ quất đánh, khiêu khích chiêu chọc tiểu học Cao đẳng Phượng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm tiểu học Cao đẳng Phượng xấu hổ mang oán trách oán hận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, miễn cưỡng hôn môi mút lấy Vương Kiệt ngón giữa. Giống như tại mút hút Vương Kiệt đại con cặc tựa như. Tỷ tỷ có phải hay không không chịu cho ta bú liếm à? Vương Kiệt một bên dùng ngón giữa dâm loạn tiểu học Cao đẳng Phượng anh đào miệng nhỏ, một bên lạt mềm buộc chặt cười xấu xa nói. Kỳ thật, chính là bởi vì ngươi muốn ta thỏa mãn ngươi, ta mới như thế trăng dư di lực, ngươi nếu không nguyện ý, quên đi. Tiểu Kiệt, ngươi đừng nóng giận, tỷ tỷ không phải là ý tứ này. Tiểu học Cao đẳng Phượng Hoàng bận rộn cười quyến rũ nói. Rúc vào Vương Kiệt trong lòng, thiên thiên tay ngọc đành phải đặt tại Vương Kiệt thật cao đứng thẳng đại con cặc, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt cứng rắn to lớn, thẹn thùng quyến rũ líu ríu nói. Tỷ tỷ chính là tại nghĩ, muốn như thế nào mới có thể làm cho ngươi bắn ra đâu. Tỷ tỷ là người có kinh nghiệm, chẳng lẽ không biết như thế nào mới có thể làm cho nam nhân càng hưng phấn sao? Vương Kiệt sắc thủ tại tiểu học Cao đẳng Phượng ngọc chân ở giữa vuốt ve cười xấu xa nói. Dùng nơi này tối gọn gàng dứt khoát. Ta cũng có thể thưởng thức một chút cảnh giới đệ nhất mỹ nữ hương vị Nga. Tưởng đẹp. Tiểu học Cao đẳng Phượng thẹn thùng một ngụm phủ quyết nói. Người vừa mới đều biến thành ta phía dưới sưng lên, chẳng lẽ còn muốn ta dùng xuống mặt sao? Tiểu học Cao đẳng Phượng thiên thiên tay ngọc bắt được Vương Kiệt sắc thủ, nhưng là dù như thế nào đều rời không nổi Vương Kiệt tại tiểu học Cao đẳng Phượng ngọc chân ở giữa làm chuyện xấu, bị Vương Kiệt vuốt ve xoa nắn được hồn hển thở gấp, ngọc thể run nhẹ. Một con khác thiên thiên tay ngọc nhịn không được cầm Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc, phương tâm kìm lòng không được một tiếng. Tiểu học Cao đẳng Phượng có thể cảm giác được Vương Kiệt to lớn, Vương Kiệt cứng rắn, mà tiểu học Cao đẳng Phượng nội tâm chỗ sâu lại có điểm không hiểu được khát vọng, loáng thoáng khát vọng Vương Kiệt độc đáo mà cao siêu thành thảo quấy dày dâm loạn vuốt ve trà sát khiêu khích chiêu chọc, thậm chí tại trong não tưởng tượng chính mình thưởng thức người nam nhân này tuyệt vời kích thích mùi vị. Vì sao không thể đâu này? Vương Kiệt Sắc thủ cố chấp tại tiểu học cao đẳng Phượng Ngọc Chân ở giữa vuốt ve trêu chọc, cười dâm đãng nói. Tỷ tỷ nơi này quần lót cũng đã ướt nga, chẳng lẽ tỷ tỷ không nghĩ nếm thử của ta cường hãn sao không thể. Tiểu học cao đẳng Phượng tuy rằng bị Vương Kiệt khiêu khích trêu chọc ướt át, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, khả kiều xấu hổ vô cùng líu díu nói. Tiểu Kiệt, thật không được, ngươi nhìn nhìn, dưới mặt ta mặt thật sưng lên, ngươi để ta nghỉ ngơi trước một chút được chứ. Hảo tỷ tỷ, chỗ đó nhưng là càng dùng càng kinh dùng, ngươi nhịn một chút, trong chốc lát ngươi sẽ không đau. Vương Kiệt Sắc thủ vụng trộm theo màu hồng phấn tùy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót chạy vào vuốt ve tiểu học cao đẳng Phượng cỏ thơm tùm. Tại tiểu học cao đẳng Phượng trắng nõn non mềm tai bên cạnh nhỏ tiếng khiêu khích nói. Vừa mới ta ngay trước tỷ tỷ ngươi mặt làm ngươi thời điểm ngươi không phải là thoải mái dâm đãng kêu la mấy ngày liền sao? Không thể. Vương Kiệt, thật không nên như vậy a. Tiểu học cao đẳng Phượng gắt gao bắt lấy Vương Kiệt Sắc thủ dùng sức lôi đi ra, hổn hển thở gấp mềm giọng cầu xin nói. Ngươi không muốn tiếp tục khiêu khích ta ta thật sẽ chịu không nổi. Thật sao? Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Phượng đẩy đà tròn xoe mông đẹp thượng vuốt ve vân vê một phen cười xấu xa nói. Ngươi không phải là chỉ hy vọng loại này chịu không nổi cảm giác sao, bằng không, ngươi như thế nào sẽ nói ba ngày nay muốn ta tận lực thỏa mãn ngươi đâu. Vương Kiệt dùng lồng ngực nhẹ nhàng ma sát tiểu học cao đẳng Phượng to lớn no đủ nhũ phong cười xấu xa nói. Tỷ tỷ ngươi nhìn nhìn, của ta đại con cặc đều làm cho ngươi cứng rắn, nếu như không ngừng đi ra, khẳng định rất là khó chịu, không bằng như vậy. Ngươi trước dùng vú giúp ta làm một chút, nếu như ngươi còn cảm thấy không muốn để cho ta cắm vào ngươi lời nói, ta ngay tại vú của ngươi thượng tiết ra được không? Tiểu học cao đẳng Phượng nghe Vương Kiệt lại muốn chính mình cấp Vương Kiệt nhũ dao, không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có một chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy hết sức kích thích, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng xấu hổ ngượng ngùng do dự không lời. Tỷ tỷ, suy nghĩ thế nào? Vương Kiệt bàn tay An Lộc Sơn cuối cùng leo lên tiểu học cao đẳng Phượng cao ngất nhũ phong. Vuốt ve xoa nắn tiểu học cao đẳng Phượng to lớn no đủ ngọc nhũ, cười dâm ép hỏi nói. Cái loại cảm giác này khẳng định hết sức kích thích, ngươi hưởng qua về sau, nhất định sẽ cảm thấy, cùng nam nhân ân ái, nguyên lai còn có khả năng bộ dạng này sung sướng, như thế nào, muốn hay không thử một lần. Ân, tiểu học cao đẳng Phượng ưm một tiếng, ở bên trong, Vương Kiệt hai tay đột nhiên thăm dò vào tiểu học cao đẳng Phượng áo ngực, đầu tiên là đối với đôi này to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ chen bóp. Bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp lấy thuần thục ngón tay đối với tiểu Phượng tỷ núi ngọc lại ôn nhu quét nhẹ. Ngay tại tiểu học cao đẳng Phượng khó có thể cầm giữ lúc, Vương Kiệt đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm tiểu học cao đẳng Phượng hồng anh đào, đầu tiên là nhẹ rồi, tiếp theo là trung đẳng lực độ xoa bóp, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp tiểu học cao đẳng Phượng đôi này tươi mới nho. A, đau. Tiểu học cao đẳng Phượng hồn hển thở gấp. Giọng nhẹ nhàng rên rỉ, Vương Kiệt theo tiểu học cao đẳng Phượng áo ngực lấy ra hai tay, đau quá về sau, tiểu Phượng tỷ cảm thấy chính mình đầu vú tại hưng phấn cương lên. Thật sự là một đôi cực phẩm vú a. Vương Kiệt hai tay tiếp tục cách áo ngực cầm chặt tiểu học cao đẳng Phượng hai cái no đủ kiên đính, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ nho, người vợ mỹ phụ to lớn núi ngọc xác thực sóng lớn mạnh liệt. Vương Kiệt bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ tiểu học cao đẳng Phượng đầy đặn tròn trịa thánh nữ phong. Vương Kiệt quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chen ép xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng Phượng kia làm đại nam hài đều là yêu chi như điên ngọc nhũ núi ngọc, hơn nữa còn cúi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút mút lại liếm lấy kia tuy rằng cách áo ngực vẫn hồng diễm diễm hai khỏa dâu tây. Nha, Vương Kiệt, không muốn a. Tiểu học cao đẳng Phượng hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh khó có thể tự giữ. Tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả bên trong, trong thường ngày vênh váo tự đắc xinh đẹp thuộc phụ, lúc này giống như một cái mê người chiều mến bất lực dê con bình thường nhu thuận từ Vương Kiệt đem tiểu học cao đẳng Phượng kia xinh đẹp mềm mại thân thể ôm chặt, tùy ý uy hiếp, mắt to thật chặt không ngờ, đỏ bừng mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. Tỷ tỷ, thoải mái sao? Có phải hay không muốn cho ta lại bóp ngươi nho? Vương Kiệt bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ tiểu học cao đẳng Phượng to lớn no đủ núi ngọc, Vương Kiệt quý trọng cẩn thận vuốt ve vân vê, lượn vòng, chen ép tiểu học cao đẳng Phượng kia làm nam nhân đều là yêu chi như điên ngọc nhũ núi ngọc. Cái này ham mê thâu hương thiết ngọc, hái hoa gãy ngụy lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm khiêu khích trong ngực cái này xấu hổ sở sở, đẩy đà quyến rũ thành thục mỹ phụ, Vương Kiệt đem đầu nhất thấp, lại một lần nữa há mồm ngậm tiểu học cao đẳng Phượng no đủ giận tùng ngọc nhũ, cách mềm mại mỏng áo ngực tìm được kia một viên kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, lau. Tiểu học cao đẳng Phượng thân trên cái kia một đôi kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị Vương Kiệt liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, thật sự không thể tưởng được này xấu xa nam nhân kỹ xảo thiệt công lợi hại như vậy, cấp Vương Kiệt như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem tiểu học cao đẳng Phượng biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến. A a, Vương Kiệt, không muốn a. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến mỹ phụ phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua đại con cặc chỗ sâu. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Vương Kiệt cúi người xuống, đối với tiểu học cao đẳng Phượng rốn ngọc khẽ liếm tế quét, tay phải tại tiểu học cao đẳng Phượng mông đẹp cùng ngọc hông tiến hành âu yếm. Tiểu học cao đẳng Phượng không tự chủ được phối hợp vặn vẹo, tiểu học cao đẳng Phượng cảm thấy chính mình thở gấp trầm hơn nặng, nội tâm tại run rẩy. Quen như vậy mỹ ngọc thể, không chiếm được đầy đủ yêu thương cùng tưới, thật sự là hư mất của trời a. Vương Kiệt ôm xinh đẹp thục phụ, chỉ cảm thấy trước ngực ủng một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có mỹ phụ hai tọa mềm mại, tiêm đỉnh nhũ phong đội lên trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Vương Kiệt tay cầm kia tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ, vuốt ve nho, cảm nhận kiều thật cao tùng ngọc nhũ núi ngọc tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Dụ người phạm tội mỹ phụ ngọc nhũ núi ngọc lúc này cuối cùng nắm giữ ở trong tay, Vương Kiệt hưng phấn không thôi, nhìn kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phô thượng hai đóa tử hồng chín mùi nho, nhịp tâm đập nhanh, Vương Kiệt đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào tiểu học cao đẳng Phượng to lớn no đủ hai vú, non mềm nho nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra. Vương Kiệt tay bao vây tiểu học cao đẳng Phượng nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm tiểu học cao đẳng Phượng non mềm hồng anh đào, tại nóng dực khí tức thổi bay hạ hai khỏa tươi mới dâu tây kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. Chương 1268 độc yêu tiểu học cao đẳng Phượng 3. Vương Kiệt dùng bàn tay vây quanh mỹ nữ núi ngọc hướng bên trong nhất chen, hai khỏa nho chạm vào tại cùng một chỗ, Vương Kiệt một ngụm đi xuống. Đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào ngậm vào trong miệng hưởng dụng, đây là toàn thân đều tràn đầy thư hương khí tức tiểu học cao đẳng Phượng anh đào, ký màu mỡ lại trắng nõn lại thích trượt, vị thật tốt. Ăn quá ngon rồi, a, Vương Kiệt, không thể a. Tiểu học cao đẳng Phượng rên rỉ một tiếng, thiên thiên tay ngọc lại kìm lòng không được bắt được Vương Kiệt mái tóc. Tỷ tỷ, như thế nào, có phải hay không thật thoải mái nha? Vương Kiệt đầu lưỡi vây quanh diễm lệ tỷ tỷ hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm. Sau đó lại là mãnh hút, hai tay bóp đôi này cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy tiểu học cao đẳng Phượng kia cương lên đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Tại Vương Kiệt khi thì nặng bóp khi thì quét nhẹ phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng to lớn núi ngọc tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào càng là tung tăng nhảy múa, đáng yêu nho ngượng ngùng nở rộ. Vương Kiệt đem này tuyết ngọc tựa như bảo bối ngậm tại trong miệng tinh tế mút lấy, kia trong suốt trắng nõn nhũ phong chẳng những tinh tế chân bóng, tràn đầy co giãn, còn phát tán ra một loại thấm vào ruột gan thơm ngọt, làm Vương Kiệt khoái hoạt được quả thực muốn bay lên. Vương Kiệt hút trong chốc lát, đem mặt hút ra mở tiểu học cao đẳng Phượng nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve vân về tiểu học cao đẳng Phượng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Vương Kiệt, tiểu học cao đẳng Phượng kháng cự tại tiến thêm một bước biến yếu, mà làm tiểu học cao đẳng Phượng ngượng ngùng không thôi dục hỏa đang lặng lẽ bốc lên, tiểu học cao đẳng Phượng khép lại chân ngọc có tiết tấu lau sờ, tiểu học cao đẳng Phượng hô hấp đang thay đổi dồn dập. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, hồ lang tuổi tác thục nữ dục vọng không thể kiềm chế sinh sôi lan tràn đi ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp, đầu ngưỡng tựa vào Vương Kiệt bên cạnh một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Phượng tỷ, đầu lưỡi của ta liếm lấy ngươi thích à? Vương Kiệt lại lần nữa ngậm mỹ phụ một viên no đủ mềm mại, non mềm kiên đĩnh ngọc nhũ. Lè lưỡi tại viên kia theo mặt có trượng phu ở ngoài nam nhân đụng chạm quá thành thục mỹ mà kiêu ngạo mỹ phụ đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm, lau một cái học giả mỹ phụ mẫn cảm nhất nụ hoa, một bàn tay cũng cầm tiểu học cao đẳng Phượng một con khác no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ dâu tây. Vương Kiệt rất vừa lòng, thưởng thức xuân chiều sơ khởi xinh đẹp dung nhan tú mắt. Tiểu Phượng tỷ, nghĩ không nghĩ rên gì một tiếng. Chính làm Hải Đường Xuân nằm tiểu học cao đẳng Phượng bị Vương Kiệt nói được mặt đỏ, thẹn thùng líu díu nói. Không muốn. Vương Kiệt ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt mỹ phụ hồng anh đào. một bên tinh tế thưởng thức tiểu học cao đẳng Phượng cặp vú phập phồng, nho đột phồng kích tình. Vương Kiệt, đau. Tiểu Phượng tỷ cầu xin, Vương Kiệt không có lý tiểu học cao đẳng Phượng, ngược lại tăng thêm lực lượng, nói đến kỳ quái, trong chốc lát tiểu Phượng tỷ cảm thấy không đau, nội tâm dục hỏa đang tiếp tục bốc lên, lúc này Vương Kiệt đồng thời khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng vành tai, đầu tiên là cắn nhẹ tiểu học cao đẳng Phượng vành tai, tiếp theo tại tiểu học cao đẳng Phượng lỗ tai nhỏ thổi nhiệt khí, cẩn thận thanh cao Vương Kiệt thành thục mỹ phụ tiểu học cao đẳng Phượng rốt cuộc khống chế không nổi chính mình. Đau mới sảng khoái a. Vương Kiệt dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt phẳng tiểu học cao đẳng Phượng thánh khiết ngọc nhũ núi ngọc, chưa từng có trượng phu ở ngoài nam nhân duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào. Làm kia ngọc nhũ núi ngọc tại ngón tay ở giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên, Vương Kiệt kìm lòng không được bắt lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai khỏa to lớn ngọc nhũ núi ngọc, tùy ý trêu đùa lên. Tiểu học cao đẳng Phượng đôi môi khẽ mở, mày liễu khẽ nhăn mày, hạ thân từng đợt kích thích rất nhanh làm tiểu học cao đẳng Phượng ý loạn tình mê rồi. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi nhỏ tiếng rên rỉ lên. A, nha. Tiểu học cao đẳng Phượng phát ra từ nội tâm giọng nhẹ nhàng rên rỉ, ngọc thể nhức mỏi sụi lơ ở trên giường, Vương Kiệt ngăn chặn tiểu học cao đẳng Phượng lại lần nữa hôn môi, lần này tiểu học cao đẳng Phượng chủ động mở ra miệng thơm, nghênh tiếp Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi của hai người quấn quanh tại cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận đối phương nước bọt. Vương Kiệt toàn thân đặt ở tiểu học cao đẳng Phượng trên ngọc thể. Tiểu học cao đẳng Phượng không bao giờ nữa kiềm chế chính mình, tiểu học cao đẳng Phượng không ngừng nũng nịu rên rỉ diễm ngâm, khép lại hai chân đã hết tình cảm mở, Vương Kiệt cương lên đại con cặc cách tiểu học cao đẳng Phượng quần lót đội lên tiểu học cao đẳng Phượng hạ bộ, đại con cặc cách quần lót ma sát càng kích thích lên tiểu học cao đẳng Phượng yêu kiều thân diễm ngâm. Vương Kiệt thưởng thức xinh đẹp thục phụ eo nhỏ nhẹ xoay, mông tròn lắc lư xinh đẹp tư, thưởng thức tiểu học cao đẳng Phượng ngọc mông phong chân vũ động. Tỷ tỷ, muốn ta làm ngươi sao? Vương Kiệt trong tay động tác không ngừng gia tăng, hai tay nhanh không nhịn nổi bưng lấy tiểu học cao đẳng Phượng núi ngọc, tiểu học cao đẳng Phượng cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay to tùy ý sờ tiểu học cao đẳng Phượng to lớn ngọc nhũ, xác thực nói không phải là cặp kia tay không phải là đang sờ, mà là đang công kích, cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay to trước theo bên cạnh cầm chặt cặp vú, hướng trung tay trước theo bên cạnh cầm cặp vú, hướng trung tâm dùng sức chen ép, cặp kia tay từ dưới tới hạ xoa bóp, tiếp lấy lại bóp, chen, chảo, xoay, xả. Giống như dùng là đang tại nhu một đoàn chuẩn bị. Một bàn tay theo tiểu học cao đẳng Phượng thật sâu khe ngực trung cắm vào, hai tay khép lại nắm tiểu học cao đẳng Phượng bên trái núi ngọc, toàn lực siết chặt. Vương Kiệt cưỡi ở tiểu học cao đẳng Phượng trên ngọc thể, hai đầu gối ngăn chặn mỹ nữ cánh tay ngọc, không cho tiểu học cao đẳng Phượng phản kháng cơ hội. Vương Kiệt nhìn chằm chằm mỹ phụ cầm thạch vậy trắng nõn núi ngọc, cười dâm nói: "Tiểu Phượng tỷ, nghĩ không nghĩ đánh nãi pháo?" Vương Kiệt: "Không muốn nhục nhã tỷ tỷ." Ngươi nhanh chút xuất hiện đi. Tiểu học cao đẳng Phượng thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, ớm ở mặc cho Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng tuyết trắng thâm thúy khe ngực. Tiểu học cao đẳng Phượng ngọc nhũ khe ngực rất sâu, đánh lên nãi pháo đặc biệt thích. Vương Kiệt thử thăm dò quất vài cái, tiểu học cao đẳng Phượng khe ngực thực trượt, chèn ép cảm rất mạnh, làm Vương Kiệt hưởng thụ đến thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạc kích. Vương Kiệt đem tiểu Phượng tỉ một đôi ngọc nhũ hướng đến bên trong chèn ép, phối hợp chính mình quất cắm. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma, này thích vô cùng. Xinh đẹp thục phụ tâm tình cũng thực mâu thuẫn, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên khóc một bên sung sướng rên rỉ, hương diễm này tràng diện làm Vương Kiệt càng phấn khích, mà tiểu Phượng tỷ núi ngọc đã ở nhanh chóng thay đổi đỉnh, càng thêm đẫy đà. Vương Kiệt cảm giác tiểu học cao đẳng Phượng khe ngực tiến thêm một bước gấp gáp, Vương Kiệt cũng bắt đầu rên rỉ, Vương Kiệt đại con cặc rất dài, quy đầu từ nhỏ Phượng tỷ khe ngực khe hở chui ra. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm không ngừng đẩy tiểu Phượng tỷ cằm. Vương Kiệt bạo thích tới cực điểm, tiểu học cao đẳng Phượng, cái này tự cao cao quý lãnh diễm không ai bị nổi xinh đẹp thục phụ, hiện tại đang bị Vương Kiệt tận tình nãi giao. Đường kia một lớp lại một lớp theo ngọc nhũ đầu vú tiêm thượng truyền đến như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo thân trên truyền hướng đại con cặc, trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu, kích thích kia mẫn cảm mà chín mùi ngượng ngùng hoa cung chỗ sâu nhụy hoa, mỹ phụ hành lang chỗ sâu từng đợt co giật. Xinh đẹp Vương Kiệt thẹn thùng tiểu học cao đẳng Phượng giờ này khắc này cũng không khỏi tự chủ nũng nịu rên gì tiếng nói. A, a, xấu xa nam nhân, ngươi nhanh chút xuất hiện đi, tiểu Phượng tỷ, dùng miệng chứa của ta đại con cặc. Vương Kiệt sung sướng chu lên, thẹn thùng tiểu học cao đẳng Phượng không có hưởng ứng Vương Kiệt mời, Vương Kiệt cũng không bắt buộc, thầm nghĩ ngốc sẽ lại thỏa thích hưởng thụ môi của ngươi lưỡi anh đào miệng nhỏ. Vương Kiệt trước sung sướng tại tiểu học cao đẳng Phượng ngọc nhũ núi ngọc ở giữa quất cắm. Dưới người xinh đẹp thục phụ không ngừng nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ diễm ngâm, Vương Kiệt cơ hồ khống chế không nổi chính mình tinh quan, Vương Kiệt không nghĩ đem chính mình long dịch lãng phí ở tiểu học cao đẳng Phượng Ngọc Nhũ núi ngọc nụ hoa phía trên. Vương Kiệt đình chỉ quất cắm. Vương Kiệt tạm dừng hình như ngược lại làm tiểu học cao đẳng Phượng dục hỏa gian nan, xinh đẹp thuộc phụ kia đẫy đà mượt mà trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu lập lờ ngà voi vậy vầng sáng, đường nét ôn nhu tuyết trắng thân thể tựa như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên, tiểu học cao đẳng Phượng mở ra anh đào miệng nhỏ thờ hồn hển, ánh mắt mê ly nhìn Vương Kiệt đại điêu, hình như đang khích lệ nam nhân tiếp tục bài tập. Ngươi như thế nào còn không đi ra đâu này? Tiểu học cao đẳng Phượng hồn hển thờ gấp líu díu nói. Ta mới vừa ở các ngươi hai tìm muội thân thể bắn qua, ngươi có biết nam nhân lần thứ hai thường thường so lần thứ nhất yếu cường hãn lợi hại kéo dài rất nhiều. Nhìn đến đơn thuần như vậy nhũ dao là không cách nào để cho ta phun ra tới rồi, hơn nữa tỷ tỷ ngài lại không chịu để cho ta hưởng thụ miệng của ngươi sống, đành phải tìm kiếm tân kích thích. Vương Kiệt cười xấu xa ngăn chặn tiểu học cao đẳng Phượng đẫy đà mượt mà thân thể, đem cứng rắn đại con cà cách màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót đứng vững tiểu học cao đẳng Phượng màu mỡ non mềm khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát lên. Không, không muốn, không thể. Tiểu học cao đẳng Phượng nóng nảy, tiểu học cao đẳng Phượng cánh hoa cách quần lót cùng nam nhân đại con cặc không ngừng ma sát làm tiểu học cao đẳng Phượng cũng hưng phấn không thôi. Bắt đầu tiểu học cao đẳng Phượng cho rằng chính là Vương Kiệt đại con cặc tại ma sát cánh hoa của mình, tại chính mình hoa viên miệng di chuyển. Tiếp lấy tiểu học cao đẳng Phượng cảm nhận được chính mình thành thục nữ tính cấm địa sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm, tiểu học cao đẳng Phượng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hoa viên miệng một trận khô nóng. Tiểu học cao đẳng Phượng phản kháng càng thêm yếu đi, thậm chí tiểu học cao đẳng Phượng cự tuyệt phản kháng, phối hợp thân thể kỳ diệu khoái cảm. Tiểu học cao đẳng Phượng hô hấp càng thêm dồn dập, tiểu học cao đẳng Phượng bộ ngực sữa càng thêm phập phồng, tiểu học cao đẳng Phượng đóng chặt mê người mắt to cùng khéo léo môi anh đào, lặng lẽ cùng bên trong thân thể dục hỏa đấu tranh. Tiểu học cao đẳng Phượng ý thức được hiện tại chuyện gì xảy ra, trước mắt cái này tà ác nam nhân có thể dễ dàng đem chính mình thuộc mỹ thân thể chinh phục. Tiểu Phượng tỷ, muốn hay không đem quần lót thoát, ngươi sẽ nhanh hơn nhạc. Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Không muốn. Xinh đẹp thuộc phụ cự tuyệt tiếng nhẹ cơ hồ liền tiểu học cao đẳng Phượng mình cũng không nghe được. Vương Kiệt đủ hài lòng tùy ý du lãm tiểu học cao đẳng Phượng kia mỡ đông giống như bạch ngọc ngọc nhũ núi ngọc. Bị lạc tại kích tình bên trong tiểu học cao đẳng Phượng trừ bỏ tiếng nũng nịu rên rỉ bên ngoài, toàn thân mềm yếu, không tiếp tục cái khác khí lực cản trở, tùy ý chính mình cao quý băng cơ ngọc phu, thánh khiết ngọc thể bị Vương Kiệt cái này xấu xa nam nhân dâm loạn trà đạp. Vương Kiệt chơi được thực tận hứng, miệng thì tại tiểu học cao đẳng Phượng màu hồng phấn anh đào thượng chơi đùa trò chơi, cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi vây quanh đỉnh đầu vòng quanh vòng. Tiểu học cao đẳng Phượng thì không lực đem đầu nghỉ ở Vương Kiệt tả bả vai, tại Vương Kiệt tai bên cạnh nhẹ nhàng ngâm nga. Hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, giống tại khen ngợi Vương Kiệt làm đây hết thảy. Như vậy đẫy đà mượt mà thân thể, thật sự là chơi như thế nào cũng ngoạn không đủ nha. Vương Kiệt hơi khiến cho điểm lực xoa bóp, tiểu học cao đẳng Phượng liền phát ra đãng lòng người huyền kêu lên vui mừng tiếng. Vương Kiệt thoải mái mà hôn lấy tiểu học cao đẳng Phượng hồng anh đào. Tiểu Phượng tỷ, hiện tại nói cho ta ngươi là không phải là cái tùy tiện nữ nhân. Vương Kiệt lúc này lấy một loại hoàn toàn mới tâm thái lại lần nữa đọc đã mắt tiểu học cao đẳng Phượng thánh khiết không rảnh thân thể yêu kiều ngọc thể, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy ngất xỉu, nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt bày biện ra đến thân thể, này phiêu giật xuất trần, đẫy đà mượt mà chỗ, cố không cần nói, mà làm người ta kinh ngạc thán phục hướng tới chỗ, càng tại kia mạn diệu tốt đẹp tư thái, phụ trợ một đôi tuyết ngọc mỡ đông ngọc nhũ núi ngọc, phối hợp thủy trượt mượt mà thơm ngon bờ vai, buông xuống kiều mị đỏ bừng tú gáy. Cuộn lại đầy đặn thon dài chân ngọc, ôn nhu đến tự nhiên hình thành tình cảnh. Ngọc chất dưới da thịt chất chứa nhàn nhạt đỏ bừng, chẳng những biểu lộ tại tiểu học cao đẳng Phượng đẫy đà non mềm thân thể, cũng sáp nhập vào tiểu học cao đẳng Phượng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Hiền thê lương mẫu một khi vô phục bình thường lãnh diễm cao quý thánh khiết ngọc tư, lại đáng sợ hơn rung động tâm hồn mất hồn mị hoặc. Vương Kiệt, ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn nhục nhã tỷ tỷ đâu này? Tiểu học cao đẳng Phượng thờ gấp hư hư mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bây giờ thì làm của ta tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt một trận cười dâm, đem màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót nhẹ nhàng kéo. Tiểu học cao đẳng Phượng rừng đen đã bại lộ ra, tiểu học cao đẳng Phượng cò thơm đen nhánh, tinh mịn, thập phần chỉnh tề. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Tiểu Phượng tỷ, không thể tưởng được ngươi cò thơm sắp xếp được như thế chỉnh tề a. Tiểu học cao đẳng Phượng hai đầu thon dài kiều trực tuyết trắng chân ngọc xấu hổ nhanh kẹp, che ở hoa cốc bên trong một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Đến, để ta thân ái nàng a. Nam nhân đầu lưỡi trước liếm tiểu học cao đẳng Phượng mượt mà rốn ngọc, tiếp lấy linh hoạt đầu lưỡi hướng tiểu học cao đẳng Phượng tuyết trắng bằng phẳng bụng ngọc liếm, quét, cuối cùng miệng tại tiểu học cao đẳng Phượng cò thơm dương oai, miệng ngăn lại tiểu học cao đẳng Phượng cò thơm, tà ác đầu lưỡi đối với tiểu học cao đẳng Phượng cò thơm một trận cuồng quyền, cuồng liếm. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm thấy không hiểu sung sướng, tiểu học cao đẳng Phượng tận lực tách ra chân ngọc, xấu hổ hầu hạ, tiểu học cao đẳng Phượng kia tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc tận tình nâng lên, tiểu học cao đẳng Phượng thậm chí hy vọng nam nhân đầu lưỡi có thể dọc theo cỏ thơm tiếp tục hướng xuống. Vương Kiệt tay lướt qua bình trực non mềm mềm mại bụng, đưa vào kia nhất bồng đạm hắc ôn nhu cỏ thơm bên trong, Vương Kiệt ngón tay ngay tại tiểu học cao đẳng Phượng kia tiêm nhuyễn vi cuốn ôn nhu cỏ thơm trung dâm tà vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt đầu lưỡi tại tiểu học cao đẳng Phượng cỏ thơm không ngừng quét, lạnh, cứ việc nam nhân đầu lưỡi còn không có khiêu khích chính mình đào nguyên, tiểu học cao đẳng Phượng đã đem chỉ không được, một đôi thon dài chân ngọc, càng là kìm lòng không được lau ma không ngừng, giống như trở giống như phóng, tùy ý hang tối bên trong ba đào nhiều điểm tràn ra, càng trở lên mê người. Ô ô, Vương Kiệt, người thật là xấu a. Vô ý thức phát ra say mê âm thanh, tiểu học cao đẳng Phượng đẫy đà mượt mà ngọc thể không tự chủ được vặn vẹo. Tuổi cùng bối phận sai biệt, mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích, hoa cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho tiểu hũ mật hoàn toàn ướt át. Vương Kiệt hình như hiểu rõ xinh đẹp thuộc phụ yêu cầu, cười dâm đãng nói. Tiểu Phượng tỷ, vẫn là đem quần lót toàn bộ thoát ha. Như vậy càng thêm thoải mái nga. Tiểu học cao đẳng Phượng màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên sợi tơ quần lót bị tiếp tục hạ rồi. Tiểu học cao đẳng Phượng kìm lòng không được rất phối hợp ngẩng lên khởi mông ngọc, quần lót dọc theo tiểu học cao đẳng Phượng mông ngọc. Chân trắng trượt xuống tới chân ngọc, Vương Kiệt đem tiểu học cao đẳng Phượng quần lót ném tới trên mặt đất, tiểu học cao đẳng Phượng kia dương chi bạch ngọc vẩy trong suốt lóng lánh ngọc cơ tuyết phô cuối cùng trần như nhộng. Tiểu học cao đẳng Phượng chưa bao giờ bị trượng phu ở ngoài nam nhân biết được thần bí hoa viên đã bại lộ. Kia tuyết trắng tròn trịa đồi núi, hồng nhạt tươi mới nụ hoa cùng đen nhánh rậm rạp cây thấp lâm, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, đơn giản sắc thái tạo thành nhân thể thượng tối ưu mỹ, hấp dẫn nhất danh họa. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất trần chuồng không sợi vải lộ ra ở tại Vương Kiệt trước mặt, xinh đẹp thuộc phụ tam giác khu vực phong cảnh tẫn hiện. Qua, tỷ tỷ thật sự là quá đẹp, thật sự là ta thấy do liên a. Vương Kiệt tinh tế phẩm vị xinh đẹp thuộc phụ thân thể, chỉ thấy tiểu học cao đẳng Phượng bảo dưỡng có cách, da rẻ non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc phấn, cốt nhục đều đặn, bay bổng tất hiện, đường cong đặc mỹ, đẫy đà sau lưng, tròn chắc bả vai, gợi cảm mười chân, hai cái cánh tay, trắng mịn trơn bóng. Giống như hai đoạn ngó sen. Cổ tròn dài giống như bạch tuyết, viên viên khuôn mặt treo thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu phía dưới, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người làn thu thủy, hồng nộn môi, giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái. Tiểu học cao đẳng Phượng cả người tỏa ra mỹ phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ chui vào Vương Kiệt lỗ mũi, trêu chọc Vương Kiệt kia dương cương mười chân tâm huyền chỉ là nhìn nhìn tỉ tỉ thân thể, đều đủ để làm người ta nhịn không được bắn ra. Tiểu học cao đẳng Phượng cặp vú to lớn cự đỉnh, giống như hai tọa rằng co ngọn núi, diêu tương hô ứng, núi ngọc đỉnh hai khỏa màu nâu nhạt đầu vú hồng nhuận sáng. Hai tọa núi ngọc ở giữa một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại phần bụng, tiểu học cao đẳng Phượng tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, hồng phấn hai chân lúc, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cò mở rộng. Phong châu kích trương, tiểu học cao đẳng Phượng cỏ thơm đen nhánh quyền khúc, đều đâu vào đấy sắp hàng tại gò đất phía trên, một viên sông ra ngọc trai, treo cao ở tại đóa hoa đỉnh, eo nhỏ doanh doanh, dáng người đầy đặn, một đôi chân ngọc dương chi bạch ngọc giống như, mềm nhỏ trơn bóng. Đầy đặn tròn trịa, thành thục ôn nhu, thập phần mê người. Tiểu học cao đẳng Phượng kia một thân như tuyết ngọc trong suốt làn da, trắng mịn tế đến đắc tượng lột xác thành thục đàn tựa như, thần bí kia thục mỹ tiểu huyệt dâm có vẻ rõ ràng hơn tích, càng chói mắt. Đỏ bừng kiều diễm như là chưa từng hồng hạnh xuất tường hoa kính, nhưng mà, hơn 40 tuổi thục nữ, hổ lang tuổi tác mỹ phụ, kia màu mỡ hình dạng cùng tinh quang thiềm thước xương sớm, lại giống như là mây mưa thật sâu vu sơn, dẫn nhân hà tư, lay động lòng người. Không muốn a. Tiểu học cao đẳng Phượng tú mục đóng chặt, gợi cảm lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, tiểu học cao đẳng Phượng cơ hồ đã không thể khống chế chính mình tình dục, cẩn thận lãnh diễm thành thục mỹ phụ theo bản năng ôm Vương Kiệt cổ. Bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng nhất cặp chân ngọc cực độ mở ra, chân ngọc gốc rễ nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn làn da cơ hồ hiện ra hơi mờ trạng. Vương Kiệt tựa đầu một mực tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, dùng mang gò má ma sát chân ngọc bên trong kia trơn bóng như ngọc, vô cùng làn da, lĩnh hội kia một phần mỡ đông vậy mềm mại cùng ngấy trượt. Vương Kiệt miệng dọc theo một đôi chân ngọc ở giữa mềm mại trượt đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng dừng ở tiểu học cao đẳng Phượng ngọc chân phần cuối mê người khe sâu trước. Vương Kiệt yêu thương nhìn tiểu học cao đẳng Phượng Cưng chiều non mềm thần bí hoa viên, cúi người xuống nhẹ nhàng liếm hôn lên. A, đây chính là thần thánh mỹ phụ cấm địa, cao ngạo xinh đẹp thuộc phụ hiền thê lương mẫu chỗ riêng tư, thế nào chịu nổi Vương Kiệt như thế khiêu khích, tiểu học cao đẳng Phượng hồn hển thở gấp, không khỏi rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt, a, nơi này, không muốn. Vương Kiệt môi đã che lại xinh đẹp thuộc phụ đào nguyên thắng địa. Vương Kiệt đầu lưỡi như ảnh tùy hình du động tại tiểu học cao đẳng Phượng tươi tốt non mềm đại đóa hoa phía trên, răng nanh tìm đến no đủ nụ hoa giống nhau màu mỡ non mềm chân châu nhẹ nhàng gặm cắn lên. Vương Kiệt, không thể a. Tiểu học cao đẳng Phượng thành thục mỹ thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất bộ vị thượng sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Tiểu học cao đẳng Phượng cũng cảm giác được rồi, chính mình kia khe rảnh hang tối trong đó, lúc này đã là ẩm ướt trượt vô cùng. Bị Vương Kiệt người nam nhân này xấu xa nam nhân dùng miệng xâm phạm, tiểu học cao đẳng Phượng thân thể yêu kiều rung động, một đợt sóng dính dính sền sệt nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Tiểu học cao đẳng Phượng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. Vương Kiệt miệng lạt mềm buộc chặt, tạm thời rời đi tiểu học cao đẳng Phượng hoa viên miệng, linh hoạt đầu lưỡi đối với tiểu học cao đẳng Phượng mẫn cảm chân ngọc bên trong tiến hành quét nhẹ, lúc này xinh đẹp thuộc phụ đã phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô. Hoa yếp ửng đỏ, tiểu học cao đẳng Phượng sung sướng vặn vẹo mông ngọc, phối hợp Vương Kiệt âu yếm. Vương Kiệt phát hiện thành thục mỹ phụ đóa hoa bắt đầu ướt át, Vương Kiệt hợp thời đem đầu lưỡi đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng cánh hoa, thay phiên đối với tiểu học cao đẳng Phượng cao thấp hai miếng cánh hoa tiến hành khẽ liếm. Vương Kiệt đối với mỹ nữ cánh hoa âu yếm là như vậy cẩn thận, Vương Kiệt thuần thục hầu hạ tiểu học cao đẳng Phượng hoa câu ngọc khê. A, không muốn. Ô. Chương 1269 độc yêu tiểu học cao đẳng Phượng 4. Tiểu học cao đẳng Phượng tiếp tục nũng nịu rên rỉ diễm ngâm, đột nhiên Vương Kiệt môi ngậm tiểu học cao đẳng Phượng cánh hoa đỉnh chân châu, đó là nữ tính mẫn cảm nhất chân châu, dẫn đến thành thục mỹ phụ tiểu học cao đẳng Phượng rất cao tiếng kêu lên vui mừng, phòng hoa nội đại lượng mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Vương Kiệt toàn bộ hút vào trong miệng, mỹ phụ mật thủy là như vậy tinh khiết, thơm ngọt, làm Vương Kiệt trở về chỗ cũ vô cùng. Tiểu học cao đẳng Phượng không nén được liên tục không ngừng thở gấp mông mập đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp xi động. Phối hợp Vương Kiệt tình nhân vậy âu yếm. Vương Kiệt, đại con cặc, ta muốn ngươi đại con cặc. Tiểu học cao đẳng Phượng thiên thiên tay ngọc bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Vương Kiệt túi túi. Vương Kiệt bắt đầu nhẹ giọng thở gấp, thành thục mỹ phụ nhẹ nhàng ngón tay nhẹ nhàng chen sờ Vương Kiệt hai cái thịt đàn. Hảo tỷ tỷ, còn không đem nó ngậm vào miệng của ngươi bên trong, đem hắn ngậm vào, chậm rãi liếm a. Vương Kiệt xoa bóp một phen tiểu học cao đẳng Phượng mái tóc. Xấu xa nam nhân, cài cấp bách. Tiểu học cao đẳng Phượng nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt bao bì, lộ ra Vương Kiệt đáng ghê tởm quy đầu, bất quá, nam nhân quy đầu rõ ràng đỏ tươi mềm mại rất nhiều. Tiểu học cao đẳng Phượng cúi người xuống, đưa ra tiểu học cao đẳng Phượng mê người lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi nhẹ thêm Vương Kiệt quy cạnh, Vương Kiệt rên rỉ, nhận được kích thích quy đầu lại nhanh chóng lớn mạnh, mỹ phụ đầu lưỡi lại quét nhẹ Vương Kiệt lỗ tiểu. Tiểu học cao đẳng Phượng ngẩng đầu đầy ấp u hoán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cúi đầu đem Vương Kiệt lão nhị ngậm vào. A. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất miệng đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào tiểu học cao đẳng Phượng anh đào miệng nhỏ, Vương Kiệt cảm giác thật không sai, thành thục mỹ phụ ướt át miệng anh đào, cấp Vương Kiệt vô cùng kích thích, Vương Kiệt nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ đạo tiểu học cao đẳng Phượng động tác. Ngậm vào đến đây đừng có ngừng a, muốn hút mút. Không phải như vậy, muốn chậm một chút, ôn nhu một chút, đúng rồi, chính là như vậy. Làm vô cùng tốt, đầu ngươi muốn lên vạt áo động, đúng, tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất tay cầm lấy Vương Kiệt đại con cặc, miệng nhỏ liên tục không ngừng phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc, còn bất chợt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chịu đựng cái này xấu xa nam nhân tán thưởng cùng cổ vũ. Tiểu học cao đẳng Phượng bắt đầu có chút hưởng thụ loại này khác loại kích thích, tiểu học cao đẳng Phượng mở ra miệng anh đào, đem Vương Kiệt từ hồng to lớn quy đầu nhét vào trong miệng, náng động lòng người mắt to đầy áp xuân ý nhìn chăm chú Vương Kiệt, sau đó chụp tấp nuốt vào gân xanh bại lộ đại con cặc. Tráng kiện đại con cặc đem tiểu học cao đẳng Phượng ấm áp miệng nhỏ điền tràn đầy, tiểu học cao đẳng Phượng tiên diễm môi hồng gắt gao cuốn lấy thân gậy, bạch trượt nước miếng tùy theo đại con cặc xâm nhập từ miệng giáp chen lấn đi ra, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Ha ha, thật sự là nhặt được bảo, trước mắt cái này thành thục mỹ phụ, thêm chút dạy dỗ liền làm tốt như vậy, về sau liền. Tốt, hiện tại dùng đầu lưỡi của ngươi cuốn đầu chim của ta, a, chính xác, cho ta liếm, đừng có ngừng. Hiện tại tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi bọc lấy Vương Kiệt quy đầu, mút lấy, cắn nhẹ, chen ép, làm Vương Kiệt cảm thấy từng trận lần đến toàn thân tê dại. Vương Kiệt nhịn không được dùng sức đem tiểu học cao đẳng Phượng đầu hướng xuống ấn, toàn bộ đại con cặc lập tức thẳng vào tiểu học cao đẳng Phượng ít hầu. Tiểu học cao đẳng Phượng hiển nhiên cảm giác có chút không thoải mái, muốn cho Vương Kiệt đại con cặc rời đi tiểu học cao đẳng Phượng ít hầu, nhưng ở Vương Kiệt cường lực phía dưới, lại không tuyển chọn, chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn phun ra nuốt vào Vương Kiệt đại con cặc. Lúc này, tiểu học cao đẳng Phượng cư nhiên cầm Vương Kiệt tinh nang, dùng tiểu học cao đẳng Phượng thon thon ngón ngọc nhẹ nhàng hoa, thỉnh thoảng chen ép Vương Kiệt đàn đàn. A, thật là thoải mái. Vương Kiệt thoải mái rên rỉ đi ra, dùng sức khẽ động ở tiểu học cao đẳng Phượng mái tóc. Ai nha? Tiểu học cao đẳng Phượng đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, đau gọi ra tiếng. Hảo tỷ tỷ, cho ta dùng sức hút. Ném ra những lời này, Vương Kiệt ôm lấy tiểu học cao đẳng Phượng đầu, bắt đầu cấp tốc quất cắm. Theo tiểu học cao đẳng Phượng chỉ môi trung truyền đến cảm giác, nhanh giống như đất hoang, lại mềm mại ẩm ướt trượt, Vương Kiệt một chút hung hăng rút ra đút vào, nhiều lần đẩy vào tiểu học cao đẳng Phượng nộn trượt ít hầu. Vương Kiệt duỗi tay xoa bóp tiểu học cao đẳng Phượng nhồi máu cương lên đầu vú, cười nói. Qua, tỷ tỷ có thể thật là đủ dâm đãng, khi nào thì lại đứng thẳng đi lên. Tiểu học cao đẳng Phượng thân thể yêu kiều run nhẹ, thẹn thùng không lời, cả người sụi lơ, chỉ có thể ra sức hơn phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt ôm tiểu học cao đẳng Phượng đẫy đà mượt mà thân thể, hiện lên 69 tư thế lẫn nhau mút hút liếm, tiểu học cao đẳng Phượng tinh mâu nhẹ hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình, kính sợ thưởng thức truyền thuyết này trung nam nhân thần kỳ. Tùy theo Vương Kiệt đối với tiểu học cao đẳng Phượng hạ thân khiêu khích tăng lên, tiểu học cao đẳng Phượng cũng không biết bất giác thật sâu trầm luân tại nhục dục dâm trong biển. Thành thục mỹ phụ kia ấm áp, kiều trượt, non mềm lưỡi thơm thẹn thùng sợ hãi nhẹ nhàng liếm lớn vô cùng nó tiểu học cao đẳng Phượng vì nam nhân thật lớn cùng uy mãnh chết phục rồi, phương tâm vừa hận vừa yêu, vừa thẹn lại sợ. Vương Kiệt đại con cặc dần dần kịch liệt tại tiểu học cao đẳng Phượng đỏ tươi miệng anh đào trung quất đánh, một đợt so một đợt mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng xung kích tiểu học cao đẳng Phượng phương tâm. Chỉ thấy đoan trang lãnh diễm thành thục mỹ phụ cũng dần dần cuồng nhiệt. Kia một đôi tuyết trắng mềm mại thiên thiên tay ngọc nắm thật chặt ở tại tiểu học cao đẳng Phượng chủy trung hung mãnh ra vào đại con cặc, miệng anh đào ngậm kia to lớn quy đầu bản năng, vô ý thức cuồng hút mãnh liếm. Đồng thời, tiểu học cao đẳng Phượng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm cự bổng tráng kiện thân gậy. Hảo tỷ tỷ, không hổ là Thượng Hải nổi danh mỹ phụ, một điểm liền có khả năng, loại suy, thật thoải mái a. Vương Kiệt âu yếm tiểu học cao đẳng Phượng đẫy đà tròn xoe mông đẹp thở dài nói. Tiểu học cao đẳng Phượng không đợi Vương Kiệt nói xong, cúi người dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Vương Kiệt đại con cặc, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy cạnh, Vương Kiệt không khỏi sung sướng hừ ra tiếng. Vương Kiệt nhìn xem kích động trong lòng, đem tiểu học cao đẳng Phượng tròn trịa mông ngọc kéo đến bên cạnh, ngón tay duyên gấp khúc cột sống trục tiết đè xuống, cuối cùng trực tiểu học cao đẳng Phượng cảm nhận Vương Kiệt nóng rực, tay ngọc trục tấp chen ép, Vương Kiệt chịu đựng thân gầy cảm giác mãnh liệt, mã miệng lại thẳng thắn phun ra tích tích nước bọt, tiểu học cao đẳng Phượng đưa ra đầu lưỡi toàn bộ nhận lấy, sền sệt dính dính nước bọt kéo ra thật dài tế ti. Hảo tỷ tỷ, ta biết ngươi phải hiểu như thế nào hầu hạ của ta đại con cặc, nếu như đại con cặc không hài lòng, chờ một chút, ngươi tiểu huyệt dâm sẽ không có khả năng nếm được của ta đại con cặc mùi vị. Vương Kiệt cười xấu xa nói đứng dậy đè lại thành thục mỹ phụ tiểu học cao đẳng Phượng chán, viên eo đong đưa, làm đại con cặc tiến tiến lui lui, tiểu học cao đẳng Phượng gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc lại ngứa lại nha, Vương Kiệt cũng hiểu được kia bị xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng Phượng đỏ tươi miệng nhỏ ngậm đại con cặc tại mỹ phụ non mềm kiều trượt lưỡi thơm hút phía dưới, càng lúc càng lớn, trướng. Tiểu học cao đẳng Phượng giả bộ làm dâm đãng phóng túng ngóng nhìn Vương Kiệt, ánh mắt tràn ngập ý cười, chậm rãi cúi người đem đại con cặc toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ấm áp ướt át bao vây xương tấy đại con cặc, tiểu học cao đẳng Phượng đem viên thịt giữ tại trong tay, nhẹ nhàng chen ép. Vương Kiệt cảm giác kịch liệt khoái cảm xung kích toàn thân, tinh quan lung lay sắp đổ, hình như rất nhanh liền sẽ bắt đầu bùng nổ. Đại con cặc không an phận nhảy lên, tiểu học cao đẳng Phượng lại đem nó nhổ ra, ngược lại đem hai khỏa viên thịt ngậm vào trong miệng. Lửa nóng to lớn đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng trên mặt ma sát, Vương Kiệt ưỡn ra hạ thân, nhắm mắt lĩnh hội kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Tiểu học cao đẳng Phượng lại từ đại con cặc gốc rễ bắt đầu, dùng hàm răng trục tấp nhẹ nhàng gặm cắn. Hơi hơi đau đớn hỗn hợp mãnh liệt khoái cảm, từng đợt tập kích đến, Vương Kiệt nhịn không được phát ra đứt quãng rên gì. Tiểu học cao đẳng Phượng chủy giác lộ ra mỉm cười, cắn Vương Kiệt xương tấy tới đau đớn to lớn quy đầu nhẹ nhàng kéo động. Vương Kiệt không khỏi liền cúi người thể, thuận theo tiểu học cao đẳng Phượng động tác, trong lòng càng như muốn phun ra lửa. Vương Kiệt, người quá xấu rồi, thế nhưng gọi nhân ra. Tiểu học Cao đẳng Phượng ra vẻ quyến rũ hờn dỗi xấu hổ mang oán trách nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, buông ra miệng nhỏ cầm chặt đại con cặc gốc rễ, tại quy cảnh cùng đỉnh đầu dùng đầu lưỡi dùng sức cạo làm. Tê dại ngứa ngáy khoái cảm ở phía trước bưng mãnh liệt hình như sắp chết lặng, đại con cặc phía trước tăng lên thật tốt giống như kéo mở ô. Tiểu học Cao đẳng Phượng không còn đậu Vương Kiệt, hai tay ôm lấy Vương Kiệt sau lưng, há mồm đem đại con cặc ngậm vào dùng sức mút hút, tâm lý chỉ muốn nhanh đưa Vương Kiệt hút ra. Nhưng là vô luận tiểu học Cao đẳng Phượng như thế nào ra sức mút hút liếm, Vương Kiệt đã huyết mạch phun trào, tăng lên muốn nứt, còn là không có đi ra dấu hiệu. Ngươi như thế nào còn không đi ra à? Tiểu học Cao đẳng Phượng vừa thẹn lại vừa vội líu díu nói. Vừa rồi nói với tỷ tỷ, nam nhân lần thứ hai thường thường đều là kim thương bất khuất nga. Vương Kiệt lấy tay tại tiểu học Cao đẳng Phượng ngọc chân ở giữa vuốt ve trêu chọc một phen cười dâm đãng nói. Nhìn đến tỷ tỷ chỉ là dựa vào miệng cùng tay là không giải quyết được vấn đề được rồi, phải làm ra lớn hơn nữa hy sinh nga. Không thể a. Tiểu học Cao đẳng Phượng ngượng ngùng nan kham từ chối nói, tiểu học Cao đẳng Phượng thật sự không thể tưởng được người nam nhân này như thế nào mạnh mẽ như vậy. Tiểu học Cao đẳng Phượng miệng tay cùng sử dụng, miệng lưỡi nảy ra, trừ bỏ thất thân uốn mình theo người ở ngoài cơ hồ đem hết cả người chiêu thức. Nếu như là chính mình trượng phu đã sớm đánh tơi bởi quân lính tan rã rồi. Nhưng là người nam nhân này càng trở lên ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần tràn đầy, vẫn như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực sừng sững không ngã. Càng to càng dài lớn hơn nữa sáng hơn, không chút nào không có tả thân dấu hiệu. Như thế mãnh nam vốn chính là vô cùng hiếm có thể gặp không thể cầu, hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ tiểu học Cao đẳng Phượng cũng không cấm nhìn xem tim đập như hươu chạy, có chút tâm hoảng ý loạn, tâm lý thỏa mãn. Tỷ tỷ, người tốt nhất nhếch lên mông đẹp để ta đến. Vương Kiệt vuốt ve xoa nắn tiểu học Cao đẳng Phượng đẫy đà tròn xoe mông đẹp cười xấu xa nói. Ngươi muốn làm gì? Tiểu học Cao đẳng Phượng cảnh giác hỏi, nghĩ đến từ phía sau cắm vào tư thế, tiểu học Cao đẳng Phượng mặt phấn lập tức bay lên đỏ ửng. Yên tâm đi. Vương Kiệt cắn tiểu học Cao đẳng Phượng trắng nõn non mềm vành tai, trêu đùa. Ta chỉ là đang tại tỷ tỷ bên ngoài ma sát một hồi, rất nhanh cũng liền đi ra, không có khả năng bắt buộc ngươi nga. Nói chuyện với ngươi giữ lời. Trăm vạn không thể cắm đi vào. Tiểu học Cao đẳng Phượng thẹn thùng vô cùng líu díu nói, âm thanh thấp đủ cho cơ hồ không nghe được. Tiểu Phượng tỷ, yên tâm đi. Vương Kiệt vuốt ve tiểu học Cao đẳng Phượng tuyết trắng mềm mại mông đẹp cười xấu xa nói. Sờ tỷ tỷ mông đẹp, ta liền cảm thấy vô cùng quá ẩn, lại đứng vững tỷ tỷ phía dưới màu mỡ miệng nhỏ tại bên ngoài ma sát một hồi, phỏng chừng hai cái liền đi ra, hắc hắc. Vậy ngươi trăm vạn không muốn. Cái này xấu xa nam nhân như thế trần trụi dâm thoại nghe được tiểu học Cao đẳng Phượng tai nóng tâm nhảy, mặt phấn đỏ bừng, tiểu học Cao đẳng Phượng không thể không khom lưng hai tay đỡ lấy giường, tròn trịa to lớn mông đẹp nhếch lên cao, thon dài đẫy đà đùi nổi lên mê người màu hồng phấn, có vẻ vô cùng tuyết trắng mê người. Hảo tỷ tỷ, ta thật sự là diễm phúc sâu a. Về sau ngày ngày có thể ôm tỷ tỷ ôm lấy tỷ tỷ hôn tỷ tỷ sờ tỷ tỷ, nghĩ như thế nào liền như thế nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, khoái chết. Vương Kiệt thở hổn hển vuốt ve tiểu học Cao đẳng Phượng đầy đặn tròn trịa đùi, đại con cặc cũng dính sát vào tiểu học Cao đẳng Phượng đẫy đà tròn xoe tràn ngập co giãn đánh mông đẹp phía trên. Đồng thời nhanh chóng đem chính mình hạ thân như cánh tay trẻ nít vậy đại con cặc trực tiếp trần trụi không hề ngăn cách đứng vững tiểu học Cao đẳng Phượng khe rảnh hang tối, không ngừng ma sát tiểu học Cao đẳng Phượng màu mỡ non mềm đóa hoa. Vương Kiệt, ngươi nhanh chút vào đi. Thật sự là mắc cỡ chết người, ngươi còn muốn tra tấn tỷ tỷ tới khi nào à? Tiểu học Cao đẳng Phượng như thế trần trụi cảm nhận Vương Kiệt to lớn, Vương Kiệt nóng bỏng, Vương Kiệt cứng rắn, ma sát được tiểu học Cao đẳng Phượng hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, hổ lang tuổi tác nữ nhân dục vọng cỏ dại bình thường theo thân thể chỗ sâu sinh sôi lan tràn đi ra. Nếu tỷ tỷ như vậy nóng lòng, ta cũng chỉ phải áp dụng tối trực tiếp hữu hiệu phương pháp xử lý rồi. Vương Kiệt kia bốc hơi nóng màu tím hồng quy đầu theo một mực liên tục không ngừng ma sát liêu cạo tiểu học Cao đẳng Phượng hang tối hành lang mà dẫn không ít mùi thịt xông vào mũi mật ngọt. Lúc này đột nhiên tách ra tiểu học Cao đẳng Phượng hai miếng mềm mại thiền hồng sắc đóa hoa, gần như thô bạo toàn bộ cắm thẳng vào tiểu học Cao đẳng Phượng hang tối nhanh chóng đỡ hoa tâm, lập tức xuân thủy văng khắp nơi, thuộc về tiểu học Cao đẳng Phượng đặc hữu mùi thịt lập tức giải chung quanh không gian. A, không muốn a, không thể a, nhưng tốt, thật thoải mái. Một bên rên rỉ, tiểu học Cao đẳng Phượng nhất một bên dụng tâm lĩnh hội Vương Kiệt quất cắm, chỉ cảm thấy hang tối hành lang chỗ sâu theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào mà cảm thấy sưng tấy. Bên trong thân thể không tự chủ được hiện ra từng cổ mạnh mẽ khoái ý xuân chiều. Vương Kiệt đem đầu nhất thấp, liền dùng miệng dễ dàng cắn đi tiểu học Cao đẳng Phượng lưng áo ngực nút thắt, ngay tại hoàn toàn rộng mở chớp mắt, Vương Kiệt liền nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng bộ kia làm người ta hồn không phụ thể, diêm dúa sáng tỏ trục tâm thần người đẫy đà mượt mà thân thể, tràn ngập vô hạn thành thục mỹ phụ cám dỗ và gợi cảm. Kia to lớn no đủ mà co giãn thật tốt hai vú theo mỏng manh áo ngực bên trong bắn nhảy mà ra, nhẹ nhàng đong đưa sinh huy. Vương Kiệt trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt. Vương Kiệt không nói hai lời tựa như đầu đói khát nhiều ngày sói hoang vậy, một mặt cương mãnh nhanh chóng quất cắm ngoan làm, cũng bận rộn mà tham lam hôn liếm tiểu học cao đẳng Phượng tuyết trắng như tơ tằm bình thường tinh tế mềm mại trượt lưng, nhưng ở nhất thời ở giữa nhưng không cách nào tìm được Vương Kiệt nghĩ lại lần nữa hút mút núm vú. Tiểu học cao đẳng Phượng hồng gương mặt xinh đẹp, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục hô nhỏ nói. A, không được, không muốn. Ngươi không thể như vậy, ngươi nói thế nào không tính toán gì hết đâu này. Xấu xa nam nhân, nha, không muốn, thật, không thể cản nữa đi xuống. Nhưng Vương Kiệt đã dâm hứng bừng bừng phấn chấn làm sao có khả năng như vậy đình chỉ. Vương Kiệt hoàn toàn không lý tiểu học cao đẳng Phượng dãy dụa cùng kháng nghị, đem xinh đẹp thục phụ cuốn, chẳng những tay trái bận bịu tiến vào tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực trà sát bóp tiểu học cao đẳng Phượng gợi cảm no đủ hào nhũ, đồng thời tiến hơn một bước đem Vương Kiệt đầu hướng đến tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực mãnh trôi. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt rào hoạt đầu lưỡi giống xà bình thường chiếm cứ này cặp vú hương xông vào mũi ngọc nhũ núi ngọc, dồn dập mà linh hoạt cạo liếm cùng tập cuốn quần vú cùng đầu vú. Hơn nữa đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng thực mâu thuẫn, ký nghĩ hưởng thụ, lại không dám phối hợp. Tiểu học cao đẳng Phượng biết núm vú của mình đã cứng rắn được dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cao thấp hai đường công kích cũng gọi tiểu học cao đẳng Phượng lại cấp bách lại ngứa. Hơn nữa từ nội tâm chỗ sâu lùi đốt dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt tiểu học cao đẳng Phượng lý trí cùng linh hồn, tiểu học cao đẳng Phượng biết mình tùy thời đều hỏng mất cùng trầm luân. Vương Kiệt đặt ở tiểu học cao đẳng Phượng mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể, nếm được ấm áp ôm tràn đầy vui sướng, một mặt chín cạn một sâu như đánh tỉnh vậy ra vào tiểu học cao đẳng Phượng ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm hang tối, đồng thời đánh giá trước mắt khí thức nồng chọc, đầy mặt kiều đãng xinh đẹp thục phụ, cái loại này chứa sân mang kiều, muốn nói lại thôi. Nghĩ lớn tiếng rên gì lại không dám làm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, kêu Vương Kiệt này sắc trông quỷ đói nhất thời cũng nhìn ngây người. Vương Kiệt nín thở ngưng thần thưởng thức tiểu học cao đẳng Phượng sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian, khó gặp yêu kiều dâm biểu cảm, không được phát ra tự đáy lòng thở dài nói. Nha, tiểu Phượng tỷ, ngươi thật đẹp. Thật sự rất gợi cảm, là ta đời này gặp qua đẹp nhất diễm nhân gian vưu vật. Hôm nay ta khiến cho ngươi thích cái đủ. Nói Vương Kiệt cúi đầu ẩm ướt hôn lấy tiểu học cao đẳng Phượng mượt mà tao nhã trắng mịn bả vai, một tay đem tiểu học cao đẳng Phượng nhất đầu tuyết trắng nhu nhuận chân đẹp nhắc tới đến. Phốc xích, phốc xích, phốc xích hai cái bộ phận sinh dục đụng vào cùng một chỗ, xâm nhập tử cung sau lại mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa mật ngọt âm thanh liên tục không ngừng lặp lại. Mà tiểu học cao đẳng Phượng nhanh hạp một đôi mị nhãn, toàn thân hiện lên thiền hồng sắc một câu cũng chưa nói, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là im lặng kháng nghị. Mặc cho Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xào từ tiểu học cao đẳng Phượng bả vai hôn hướng tiểu học cao đẳng Phượng cổ trắng cùng tai, sau đó lại tiếp tục từ trên cao đi xuống hôn trở lại bả vai, tiếp lấy Vương Kiệt liền đem liếm tiểu học cao đẳng Phượng vành tai đầu lưỡi, lén lút chuyển qua tiểu học cao đẳng Phượng nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên. Như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xào quyệt đầu lưỡi, ý đồ lại lần nữa xông vào tiểu học cao đẳng Phượng đôi môi ở giữa thời điểm, tiểu học cao đẳng Phượng mới kinh ngạc hoảng muôn dạng né tránh mảnh kia lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận tiểu học cao đẳng Phượng như thế nào tả tránh lại trốn, Vương Kiệt môi vẫn là lại lần nữa hôn lên tiểu học cao đẳng Phượng miệng thơm, mà tiểu học cao đẳng Phượng theo trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm, tiểu học cao đẳng Phượng kìm lòng không được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. A, không muốn, thật không được, a, điều này sao có thể, mau dừng lại, van cầu ngươi. Tiểu học cao đẳng Phượng này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm Vương Kiệt luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào tiểu học cao đẳng Phượng hà hơi như lan miệng thơm, đường hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, chỉ thấy tiểu học cao đẳng Phượng hoảng loạn mở rộng mị nhãn, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng Vương Kiệt khởi sẽ làm tiểu học cao đẳng Phượng như nguyện. Vương Kiệt không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh thăm tiểu học cao đẳng Phượng ít hầu, làm cho tiểu học cao đẳng Phượng đành phải dùng chính mình ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn người xâm lăng. Đường tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai cây đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt cùng phốc xích quất cắm va chạm âm thanh. Ân, ân, cả người phủ lên một tầng mỏng mồ hôi, toàn thân nóng lên tiểu học cao đẳng Phượng, chính nằm nghiêng tại trên giường, một chân bị Vương Kiệt xách lấy. Tại tiểu học Cao Đẳng Phượng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp, đã nổi lên từng mảnh một đà hồng. Chỉ thấy tiểu học Cao Đẳng Phượng chán nghiêng nghiêng, tinh màu bán đóng, ngập nước đồng vành mắt, lại tràn đầy kích tỉnh ánh sáng màu, tao nhã gợi cảm miệng nhỏ, đang cắn nhẹ toàn quyền tay ngọc. Y dài, a, rên nhẹ âm thanh, không ở tại tiểu học Cao Đẳng Phượng miệng toát ra đến, quả thật rung động tâm hồn. Vương Kiệt gặp tiểu học Cao Đẳng Phượng bị Vương Kiệt làm được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, hàng tối từng trận sảng khoái, cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo thật to con cặp, thấm ướt Vương Kiệt rừng rậm, đồng thời cảm thấy huyệt dâm trơn trượt vô cùng, Vương Kiệt mông đẹp lay động được mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. A, đính đến thật sâu, của ta chân tốt chua, chọc đến đáy, ta muốn chết. Tiểu học Cao Đẳng Phượng hai tay vẫn cầm chặt ở giường, chân phải đứng ở trên mặt đất, chân trái bị Vương Kiệt xách lấy, tuyết trắng lung linh di động đột thân thể, giống như thể chơi vận động viên giống nhau bị Vương Kiệt thân khu ép chặt bên tai một bên, màu mỡ non mềm hoa tâm bị quy đầu, giống như mưa vậy bay nhanh châm lấy, trực tiếp làm cho tiểu học Cao Đẳng Phượng đẹp đến phi lên trời, đẹp đến làm người ta tiêu hồn thực cốt. Tuy rằng tiểu học Cao Đẳng Phượng thường xuyên rèn luyện thân thể kiện mỹ, nhưng một chân đứng thẳng ân ái mau toàn bộ canh giờ. So tư thế hành quân còn mệt hơn, thật sự làm tiểu học Cao Đẳng Phượng có chút ăn không tiêu, mỗi khi chân phải mềm yếu, đầu gối trước loan dưới mặt ngọc thể chìm thời điểm, hoa tâm lập tức đã bị Vương Kiệt đính đến cả người tê dại, không khỏi toàn thân vi run rẩy, đôi mi thanh tú gấp gáp, miệng thơm đại trương, dâm đãng kêu la không thôi, gọi ra khí tức thổ khí như lan thơm ngọt dễ ngửi. Chương 1270 độc yêu tiểu học Cao Đẳng Phượng 5. Dục hỏa dương cao tiểu học Cao Đẳng Phượng bị loại này đặc biệt ân ái tư thế cùng Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc quất cắm ngoan đâm, kích thích dục tình tràn ra, gợi cảm tuyết trắng mê người mông đẹp lại càng không ngừng cao thấp bày ra, như là phối hợp vừa tựa như chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt gian dâm, mỗi lần Vương Kiệt to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đẩy vào hang tối bên trong, biến thành tiểu học Cao Đẳng Phượng mặt đỏ hơn, toàn thân khoái cảm kính bạo, đơn giản là phóng túng tận xương đầu sảng khoái. Vì thế tiểu học Cao Đẳng Phượng phấn nộn tử cung mãnh liệt co lại co giật. Tiểu học Cao Đẳng Phượng tươi tốt bờ mông giống thất vậy bãi xoay tròn, bồng môn ý chỉ cửa bện từ còn nội Vương Kiệt đại con cặc đã ở anh dũng gõ quan, trực đào hoàng long, Vương Kiệt đại con cặc trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát tươi mới âm bức tường, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đầu khe hở đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Vương Kiệt mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong. Vương Kiệt có thể tinh tế lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này tê dại nhập tâm cảm giác, thành thục mỹ phụ tiểu học Cao Đẳng Phượng bị hiếp được phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy tiểu học Cao Đẳng Phượng kia xinh đẹp yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. Vương Kiệt ăn chắc xinh đẹp cao quý tiểu học Cao Đẳng Phượng không dám lớn tiếng trương kêu, càng là không chút kiêng kỵ đại lực rút ra đút vào. Vương Kiệt nhìn đến này xinh đẹp thuộc phụ tiểu học Cao Đẳng Phượng kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp nghiêng đến mép giường, lông mi cao thấp rung động, mắt to đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, hơi thở như lan miệng thơm khẽ nhếch nói. Vương Kiệt, mời ngươi buông. Thả ra, ách ai. Kiều mị xinh đẹp nữ nhân vị nồng đậm tiểu học Cao Đẳng Phượng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa mê người đùi đã rủ xuống vô lực tách ra. Tại lớn nhỏ đóa hoa lúc mở lúc đóng bên trong. Vương Kiệt quy đầu thừa dịp tiểu học Cao Đẳng Phượng hang tối hành lang trung du ra trượt lại ngấy mật ngọt, tạo ra tiểu học Cao Đẳng Phượng tươi mới hồng phấn đóa hoa lại lần nữa hướng bên trong thẳng tiến. Vương Kiệt đã cảm nhận được xương tấy quy đầu bị một tầng non mềm hang tối hành lang chặt chẽ bao bọc ở, hang tối hành lang trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, còn lại hút ngút Vương Kiệt đại quy đầu thượng màu gà. Vương Kiệt lúc này thực thi toàn diện tính công kích, phi nhanh tựa như chấn động bờ mông, nhanh như thiểm điện ra sức rút ra đút vào. Đồng thời một tay xoa bóp tiểu học Cao Đẳng Phượng no đủ mà non mềm tuyết trắng nhũ phong, trong miệng ngậm mút liếm một khắc đầu vú. Tùy theo Vương Kiệt tại tiểu học Cao Đẳng Phượng ngọc thể thượng quất cắm, ngoan đâm, tiểu học Cao Đẳng Phượng kia mặt ngoài lung linh đẫy đà mượt mà thân thể, giống như một đoàn liệt hỏa vậy tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích. Chỉ thấy tiểu học Cao Đẳng Phượng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lỗ mũi phun nhiệt khí, đôi mũi ướt át tiểu học Cao Đẳng Phượng điên cuồng mà cùng Vương Kiệt giao cấu hắc hưu. Như là đáp lại Vương Kiệt đối với tiểu học Cao Đẳng Phượng gian dâm, đạp hư, trà đạp. Từng tiếng rung động lòng người yêu kiều đề dâm đãng kêu la, tính dục tăng vọt tiểu học Cao Đẳng Phượng không thể tự chế phối hợp Vương Kiệt đối với tiểu học Cao Đẳng Phượng nhất thứ so một lần ngoan quất cắm chống đối. Hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khích giao hoan cao trào bên trong, Vương Kiệt cảm thấy mình đã kề cận bùng nổ bên cạnh rồi, vì thế đem tiểu học cao đẳng Phượng trở thành bình thường tư thế cơ thể, chuẩn bị làm tiểu học cao đẳng Phượng đạt tới tính cao chiều sông pha. Vương Kiệt một vòng mãnh liệt điên cuồng quất cắm, đè xuống. Tiểu học cao đẳng Phượng kia mãnh liệt khoái cảm, kiều dâm ngọt ngào tiếng rên gì cuối cùng thốt ra mà ra. Thật lớn thật sâu rất tuyệt a, ta muốn chết. Tiểu học cao đẳng Phượng vong hình một đôi tay ngọc thật sâu nắm Vương Kiệt lưng bắp thịt, tao nhã tròn trịa, tuyết trắng trần trụi chân ngọc, tay mịn gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người, toàn thân một trận co giật vậy giật giật. Hạ thân hang tối hành lang nội nộn trực tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt lửa nóng nóng bỏng thô to đại con cặc một trận khôn kề co lại, tiểu học cao đẳng Phượng một đôi tay mềm đã gắt gao phàn ở Vương Kiệt sau lưng, khe rảnh hang tối chảy ra mảng lớn xuân thủy. A, nguyên lai thành thục mê người tiểu học cao đẳng Phượng đã đạt được đến duy nhất cao trào. Đương tiểu học cao đẳng Phượng ngọc thể co giật, như thủy triều dâm thủy phun ra ngoài thời điểm, Vương Kiệt lại đem xinh đẹp mềm mại tiểu học cao đẳng Phượng ghé vào trên giường. Chính mình thì quỳ gối tại tiểu học cao đẳng Phượng tuyết trắng giữa hai chân, to lớn thô viên quy đầu đẩy ra vị này kiều diễm mỹ phụ kia non mềm ẩm ướt trượt đóa hoa, thật lớn đại con cặc lại một lần nữa cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng kia màu mỡ nhiều chất lỏng hang tối hành lang, tiếp tục co lại mãnh liệt hung ác đẩy lên. Mà tiểu học cao đẳng Phượng sương mù đôi mắt nửa che nửa mở, hai gò má ửng đỏ như lửa, bị hang tối hành lang nổi điên cuồng ra vào thật lớn đại con cặc quất cắm được thở gấp liên tục, thẳng đến thảm lại lưu ướt một mảng lớn. Vương Kiệt lại ôm lên xa vào tại tính liên tục cao trào bên trong tiểu học cao đẳng Phượng, làm tiểu học cao đẳng Phượng chống tại mép giường phía trên, đem tiểu học cao đẳng Phượng nhất chỉ tuyết trắng tao nhã chân ngọc thật cao nâng lên, lại hướng tiểu học cao đẳng Phượng lộ rõ hang tối hành lang quất mạnh cắm mạnh vào. Vương Kiệt thật sâu nhìn tiểu học cao đẳng Phượng cặp kia mê người mắt to, chậm rãi, nhẹ nhàng rút ra, tầng tầng lớp lớp cắm vào, rút ra, lại cắm vào, làm thân thể lão người. Thần sắc kiều dâm tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác sâu sắc thấy đến mỗi một lần khoái trá ma sát, dần dần, tiểu học cao đẳng Phượng bất an phối hợp Vương Kiệt nhẹ nhàng nhô lên khe rảnh hang tối, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, Vương Kiệt biết cái này nhẹ nhàng tiểu động tác, đã không thể thỏa mãn ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu học cao đẳng Phượng. Vương Kiệt quất cắm bắt đầu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức cắm vào tiểu học cao đẳng Phượng, mà càng cắm vào càng sâu. Tiểu học cao đẳng Phượng liên tục không ngừng rên rỉ, nức nở. Tiểu học cao đẳng Phượng môi thơm kiều diễm ướt át, Vương Kiệt nhanh chóng hôn lên tiểu học cao đẳng Phượng kia thổ khí như lan miệng thơm cùng thơm ngào ngạt môi hồng. Đầu lưỡi của bọn hắn nhiệt liệt dây dưa kết giao tại cùng một chỗ, lẫn nhau đưa nước bọt, Vương Kiệt càng như thường cam lộ vậy đem tiểu học cao đẳng Phượng miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiểu học cao đẳng Phượng đem tròn trịa hơi vành mông trắng hướng lên đỉnh, lấy phối hợp Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, dùng sức mạnh liệt kích tình đến phối hợp Vương Kiệt vong hình mà điên cuồng trọng kích. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh phốc phốc xinh đẹp tiểu học cao đẳng Phượng kia trơn bóng to lớn no đủ ngọc nhũ núi ngọc một trước một sau vẫy qua vẫy lại, xuân thủy tràn ra đến ướt đẫm Vương Kiệt túi túi, chơi nàng khi hai cái bộ phận sinh dục kề sát ăn khớp mà phát ra tiếng nước cùng với tiểu học cao đẳng Phượng dâm đãng kêu la nũng nịu rên gì tiếng nhét đầy toàn bộ phòng ngủ không gian. Lúc này tiểu học cao đẳng Phượng mặt phấn đà hồng tai đỏ, một đôi mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục hỏa, đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể. Càng trêu chọc Vương Kiệt vô cùng dục hỏa. Thế là Vương Kiệt bắt đầu bị động làm chủ động, đem tiểu học cao đẳng Phượng ngã lật tại trên giường bệnh, nhấc lên tiểu học cao đẳng Phượng cặp kia đầy đặn tròn trịa mê người chân đẹp, đem kia thô cứng thật to con cặc hướng đến tiểu học cao đẳng Phượng khe rảnh hang tối liều mạng rút ra đút vào, mỗi ra vào một lần tiểu học cao đẳng Phượng tiếng kêu hãy cùng nâng cao một chút, Vương Kiệt không tự chủ được càng thêm ra sức đi phía trước thẳng tiến. Tiểu học cao đẳng Phượng hai chân nhanh kẹp tiểu học cao đẳng Phượng yết hầu ở giữa phát ra âm thanh, giống nói mê vậy ngâm nga âm thanh giống như khóc nức nở, lại liên tục không ngừng vặn vẹo mông mập, thần thái đãng mị kiều diễm thập phần mê người. Tiểu học cao đẳng Phượng giơ lên cặp kia tuyết trắng tế đến chân đẹp, nhanh ôm lấy Vương Kiệt mông đẹp, cao thấp chấn động tiểu học cao đẳng Phượng mê người mông trắng, điên cuồng mà phối hợp Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm động tác. Vương Kiệt Long nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha. Tiện đà qua lại mài lấy môi anh đào, nhịn nữa không được đói khát nhiệt tình hôn lấy tiểu học cao đẳng Phượng môi thơm, hơn nữa dùng sức hút mút, giống như muốn tiểu học cao đẳng Phượng miệng thơm nước bọt hút khô. Tiểu học cao đẳng Phượng yêu kiều hừ tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cấp bách, cũng càng ngày càng mơ hồ, theo lấy đột nhiên dùng hết toàn lực hai chân kẹp chặt Vương Kiệt, rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ, hơn nữa hôn Vương Kiệt càng nhiệt liệt cùng kỹ càng, đầu lưỡi cũng quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. Cùng lúc đó tiểu học cao đẳng Phượng thơm ngào ngạt khe rảnh hang tối thịt mềm bắt đầu cấp tốc một vòng co lên đến, tiểu học cao đẳng Phượng hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, rào diễm khuôn mặt rào rạt một loại mê say dâm đãng thần sắc, Vương Kiệt bị tiểu học cao đẳng Phượng mê được gần như điên cuồng, ra vào tiểu học cao đẳng Phượng khe rảnh hang tối mỗi một cái đều thật sâu, dùng sức cắm xuống đi, hơn nữa mỗi một cái đều thắng đến hoa tâm, quy đầu bộ nhập cổ tử cung đi. Tiểu học cao đẳng Phượng bị trượng phu bên ngoài nam nhân, cái này xấu xa nam nhân Vương Kiệt hết lần này tới lần khác dùng to dài đại con cặc sâu cắm vào tử cung, đến mức liền trượng phu đều chưa bao giờ đã đến. Tốt Vương Kiệt, ta không được, ta muốn chết. Thật sự chịu không nổi Vương Kiệt này một đợt mạnh hơn một đợt quất cắm, tiểu học cao đẳng Phượng đột nhiên đánh cái hàn run rẩy, mê người hương diễm thân thể loan thành cầu hình vòng giống như, mông đẹp căng thẳng, khe rảnh hang tối ra sức hướng lên đỉnh, hang tối hành lang từng đợt co giật không ngừng giật giật, một cỗ nóng cháy xuân thủy đột nhiên phun ra, lại lần nữa đạt được đến tình dục đỉnh phong. Vương Kiệt nhân cơ hội há mồm mút ở tiểu học cao đẳng Phượng thơm ngào ngạt khẽ nhếch môi, đói khát ẩm ướt hôn lấy tiểu học cao đẳng Phượng miệng anh đào. Hút mút tiểu học cao đẳng Phượng chỉ nước bọt, hai bộ môi dây dưa được kín không kẽ hở, đồng thời tiểu học cao đẳng Phượng đóa hoa gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, hàng tối cùng Vương Kiệt xương mu mật dán tương để, hai người đại con cặc dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có, mà xinh đẹp gợi cảm dụ người phạm tội xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng Phượng ngoài ý muốn nếm được tình yêu trung dục tiên dục tử. Nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Thật nhỏ Kiệt, người như thế nào còn không đi ra đâu này? Người thật sự là cường hãn. Tiểu học cao đẳng Phượng mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Xấu xa nam nhân, người rốt cuộc còn muốn như thế nào tra tấn tỷ tỷ đâu này hào tỷ tỷ, người thật sự là quá đẹp quá phóng đãng, ta cũng đến tà thân bên cạnh rồi, hiện tại lại quất cắm mấy chục lần, người kêu nửa tiếng lão công, ta liền có thể phun ra tại ngươi bên trong. Vương Kiệt cười dâm đãng nói, đại con cặc không chút nào dừng lại đại lực kéo động, mãnh liệt quất cắm. Tiểu Kiệt, cầu ngươi trăm vạn không muốn xuất tại bên trong. Tỷ tỷ mấy ngày nay đúng lúc là giai đoạn nguy hiểm. Tiểu học cao đẳng Phượng hồn hền thờ gấp cầu xin nói. Ngươi vẫn là rút ra xuất tại miệng của ta à. Vậy ngươi liền muốn tiếng kêu lão công nghe một chút lâu. Vương Kiệt cười xấu xa nói, vẫn đang gần như thô bạo mạnh mẽ làm vài cái. Lão công, tốt lão công, mau rút ra xuất tại miệng của ta à. Tiểu học cao đẳng Phượng rên rỉ vài tiếng, mặt phấn đỏ bừng líu díu nói. Vương Kiệt thích ý vô cùng rút ra thân đến, làm tiểu học cao đẳng Phượng quỳ dạp xuống Vương Kiệt dưới hông. Tiểu học cao đẳng Phượng mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mở ra môi anh đào một lần nữa hầu hạ Vương Kiệt đại con cặc, phía trên ướt sũng, còn dính đầy tiểu học cao đẳng Phượng xuân thủy, trong suốt tỏa sáng, tiểu học cao đẳng Phượng đối với Vương Kiệt đại con cặc ngập, hút, liếm, thổi, thủ đoạn nhưng lại tương đối khá. Tiểu học cao đẳng Phượng phun ra đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi, chụp tắc liếm khắp, dùng tay cầm khuấy sục. Một mặt lại đem Vương Kiệt túi thịt ngậm vào trong miệng mút hút. Quy đầu gáy từng trận tê dại truyền đến, Vương Kiệt thoải mái rên rỉ thành tiếng, tiểu học cao đẳng Phượng thật là hoan hỉ, ôm lấy Vương Kiệt đùi, đong đưa chán đại lực phun ra nuốt vào, đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng không được nhảy lên, mãnh liệt khoái cảm vọt tới. Hảo tỷ tỷ, khẩu kỹ càng ngày càng thành thục, cứ như vậy ta rất nhanh liền đi ra. Vương Kiệt thoải mái mà thở gấp một tiếng. Tiểu học cao đẳng Phượng kiều mỹ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tay ngọc cầm chặt tráng kiện thân gậy, đong đưa chán tại đỉnh đầu rất nhanh phun ra nuốt vào lên. Vương Kiệt lập tức bị khoái cảm bao vây, nhịn không được thoải mái hừ ra tiếng đến, tiểu học cao đẳng Phượng nhìn Vương Kiệt vui sướng biểu cảm, đong đưa càng là kịch liệt, búi tóc cũng tan ra, nồng đậm tóc dài nhộn nhạo lên từng đợt cuộn sóng, mùi thơm bốn phía. Xinh đẹp thục phụ đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Tiểu học cao đẳng Phượng rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại ôm lấy Vương Kiệt đùi, chậm rãi đem đại con cặc nuốt vào ít hầu lúc, sau đó phun ra đại lực khuấy sục vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Vương Kiệt thật là kích động, duỗi tay đỡ lấy tiểu học cao đẳng Phượng chán, đại con cặc một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Tiểu học cao đẳng Phượng nguyên bản tuyết trắng trong suốt đẫy đà mượt mà thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, như là hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như. Làm cho tiểu học cao đẳng Phượng thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người, liền tiểu học cao đẳng Phượng uyển chuyển tiếng rên rỉ, tiểu học cao đẳng Phượng trong não đã là một mảnh trống không rồi, đã không có xấu hổ. Cảm quan bản năng kích thích cuối cùng chiến thắng người vợ nhân mẫu luân lý đạo đức, đánh mất lý trí, cứ việc loại kích thích này là áp đặt tại tiểu học cao đẳng Phượng trên người, có thể tiểu học cao đẳng Phượng đã chìm vào vô biên vô hạn dục vọng chi hải bên trong. Tiểu học cao đẳng Phượng đối với Vương Kiệt đại con cặc không được nếm thử thật sâu nuốt vào. Biểu cảm ký lấy lòng lại quyến rũ. Vương Kiệt hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, ôm lấy tiểu học cao đẳng Phượng chán rất nhanh quất cắm, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào tiểu học cao đẳng Phượng ít hầu lúc, tiểu học cao đẳng Phượng cực lực phối hợp Vương Kiệt, không không lâu tiểu học cao đẳng Phượng liền kịch liệt thở gấp lên. Vương Kiệt rút ra Tử Hồng nhảy lên đại con cặc, tiểu học cao đẳng Phượng nhất mặt đại lực thở gấp, một mặt cầm khuấy sục, ngửa đầu lấy lòng nhìn Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói. Tiểu Kiệt, bắn cho ta đi. Vương Kiệt cười dâm, đỡ lấy đại con cặc gốc rễ, làm Tử Hồng mềm dẻo quy đầu tại tiểu học cao đẳng Phượng nộn trượt khuôn mặt thượng hoa động. Tiểu học cao đẳng Phượng dùng khéo léo đầu lưỡi liếm Vương Kiệt đại con cặc, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi qua quy cạnh, Vương Kiệt không khỏi sung sướng hừ ra tiếng. Tiểu học cao đẳng Phượng mở ra miệng anh đào, đem Tử Hồng to lớn quy đầu nhét vào trong miệng, náng động lòng người mắt to đầy áp ý cười nhìn chăm chú Vương Kiệt, sau đó chụp tấp nuốt vào gân xanh bại lộ đại con cặc. Tráng kiện đại con cặc đem tiểu học cao đẳng Phượng ấm áp miệng nhỏ điền tràn đầy, tiểu học cao đẳng Phượng tiên diễm môi hồng gắt gao cuốn lấy thân gậy, bạch trượt nước miếng tùy theo đại con cặc xâm nhập từ miệng giáp chen lấn đi ra, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Tiểu học cao đẳng Phượng thẹn thùng rên rỉ một tiếng, cúi đầu đem Vương Kiệt đại con cặc thẳng nuốt tới yết hầu lúc, lại chậm rãi phun ra, không ngừng nhiều lần lặp đi lặp lại. Tiểu học cao đẳng Phượng chán đong đưa càng là kịch liệt, Vương Kiệt khoái cảm nhè nhẹ tại đại con cặc trung tụ tập, cả người lại ngứa lại tô, không khỏi lộ ra cổ quái biểu cảm, song khuỷu tay chống đỡ thân thể, kêu lên. Tiểu Phượng tỷ, ta sắp ra rồi, ta muốn bắn cho ngươi. Tiểu học cao đẳng Phượng nhưng không có ý lùi bước, ngược lại đè lại Vương Kiệt đùi, chán tùy theo Vương Kiệt quất cắm chấn động cao thấp đong đưa. Tiểu học cao đẳng Phượng môi anh đào lưỡi thơm cùng yết hầu ấm áp thích trượt mãnh liệt xung kích tinh quan, Vương Kiệt hổ gầm một tiếng, đại con cặc tại tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ đi ra, xinh đẹp thục phụ cúi đầu gắt gao ngậm đại con cặc đỉnh đầu, một mặt nắm lấy Vương Kiệt túi thịt nhẹ nhàng mân mê. Vương Kiệt lớn tiếng thở gấp, sau lưng nhanh kẹp, từng cổ mạnh mẽ nóng bỏng dung nham bắn vào tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng, cả người sảng khoái cực điểm điểm. Liên tục tại cái này xinh đẹp và phong tình vạn trùng tràn đầy phong độ của người trí thức hơi thở tiểu học cao đẳng Phượng trên người phát tiết hai lần về sau, Vương Kiệt chẳng những không biết là mỏi mệt, tương phản, hắn cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần, nhìn bên người đã nặng nề đã ngủ tiểu học cao đẳng Phượng. Vương Kiệt đứng dậy đi đến khách phòng, đang nghe khách phòng truyền ra rất nhỏ hãn tiếng về sau, Vương Kiệt đi vào khách phòng bên trong, vốn có thầm nghĩ muốn đẩy tình tiểu học cao đẳng Cầm, nhưng là nhìn đến xinh đẹp thuộc phụ một bộ đắm chìm trong ngọt ngào mộng đẹp trung bộ dạng, Vương Kiệt lại không nhẫn tâm đánh vỡ mộng đẹp của nàng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đứng ở đó, quan sát xinh đẹp thuộc phụ mê người tư thế ngủ. Nhìn thấy tiểu học cao đẳng Cầm ngủ say sau phong tình, Vương Kiệt trong lòng nóng lên, không khỏi đem đầu của mình dần dần đến gần rồi tiểu học cao đẳng Cầm đầu, tùy theo Vương Kiệt đầu đến gần tiểu học cao đẳng Cầm khuôn mặt, Vương Kiệt hình như người được tiểu học cao đẳng Cầm cái kia mũi trung hô hấp đi ra từng trận nữ tính khí tức, không khỏi một cái đại con cặc càng thêm nộ trương. Vương Kiệt ánh mắt liền chuyển đến này tiểu học cao đẳng Cầm bộ ngực bên trên, Vương Kiệt nhìn đến, tuy rằng tiểu học cao đẳng Cầm là nằm, kia đầy đặn bộ ngực cũng bình chảy tại tiểu học cao đẳng Cầm bộ ngực bên trên, nhưng là, lại vẫn là lồi ra thật cao một khối, mà kia áo cũng cấp tiểu học cao đẳng Cầm cái kia đầy đặn bộ ngực cấp hơi hơi tạo ra, nếu không có kia mấy lạp nút thắt tại duy trì, kia quần áo liền muốn trượt xuống đến tiểu học cao đẳng Cầm thân thể hai bên rồi, nhưng tuy rằng như thế, kia quần áo vẫn là lộ ra một đầu khe hở. Khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm cái kia trước ngực một chút tuyết trắng, vẫn là tại Vương Kiệt trước mắt hơi hơi bại lộ đi ra, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt hô hấp không khỏi dồn dập, một lòng cũng không khỏi cuồng nhảy lên, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tiểu học cao đẳng Cầm đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, tiểu học cao đẳng Cầm sắc mặt đỏ ửng, một cái gợi cảm môi, đang tại chỗ đó hơi hơi kích động, kia khéo léo cằm phía dưới, đúng là kia bạch ngọc cổ cổ, mà mặt kia trước cái kia một chút xinh đẹp tuyết trắng, đang tại chỗ đó cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Lại hướng xuống, một tia tuyết trắng cái bụng, lộ ở tại quần áo ở ngoài, cái kia dễ nhìn rốn, đang tại ngoạn ra nhảy lên. Mà bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm tư thế nguyên nhân, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai chân tại mép giường, mà một cái mông bự vừa vặn cách ở tại mép giường phía trên, áp bách dạng tư thế, khiến cho kia tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đặc biệt mập mờ, kia một cái hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tậm địa phương, cũng bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm thân thể tư thế nguyên nhân. Mà càng thêm xông ra đi ra. Mà kia tuyết trắng quần, chính hơi hơi đắp lên giang tuyết hai chân ở giữa, khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra càng thêm có sức giãn, cấp Vương Kiệt để lại vô hạn tưởng tượng không gian. Kia một đôi tuyết trắng mà bắp đùi đầy đặn, chính vô lực thả xuống xuống, khiến cho Vương Kiệt nhìn về sau, trong lòng không khỏi mãnh liệt thăng lên một loại muốn dùng tay đi vuốt ve một chút xúc động. Nhìn đến như vậy một tôn mỹ diệu thân thể đang tại trước mắt của mình. Kia thân thể phát tán ra cái loại này thành thục mà quyến rũ phong tình, kích thích Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên từ một loại mãnh liệt muốn phạm tội xúc động. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, nhìn kia đang bị màu trắng quần che giấu tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tập địa phương, lại nhìn liếc nhìn một cái đang tại ngủ say tiểu học cao đẳng cầm. Một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau, Vương Kiệt không khỏi đánh bảo, theo giường đứng lên, ngồi xổm tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, Vương Kiệt đầu tiên là vươn tay, gãi gãi tiểu học cao đẳng cầm bắp chân bụng, nghĩ thăm dò một chút tiểu học cao đẳng cầm phản ứng. Khi nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm không có chút phản ứng về sau, Vương Kiệt không khỏi mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, thuận theo tiểu học cao đẳng cầm đùi, hướng tiểu học cao đẳng cầm hai người chân ở giữa nhìn sang, Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng cầm đùi là như vậy thẳng tắp được từ mình ánh mắt lập tức liền nhìn thấy để bưng. Lập tức, kia màu trắng quần dài bao bọc phía dưới cái kia hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, liền xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, Vương Kiệt cố nhịn tâm nhảy, đưa ra một bàn tay đến, bắt được tiểu học cao đẳng cầm chân ngọc, khiến cho kia tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia làm vô số nam nhân lâm vào thần hướng đến nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, tận tình bại lộ ở tại trước mắt của mình. Chương 1271 cùng tiểu học cao đẳng phượng kích tình 1. Nhìn kia vô hạn xuân quang, Vương Kiệt rốt cuộc khắc chế không khỏi chính mình xung động của nội tâm, một đôi run rẩy hai tay, bắt đầu nắm tiểu học cao đẳng cầm váy vạt áo, chậm rãi hướng lên vén, thẳng đến tiểu học cao đẳng cầm hạ thân hoàn toàn bại lộ ở tại mặt của mình phía trước, mới buông ra tiểu học cao đẳng cầm chân ngọc. Sau đó, Vương Kiệt kìm lòng không được đem đầu của mình tiến đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, lập tức, một cỗ nhàn nhạt nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm hỗn hợp một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, khiến cho Vương Kiệt cơ hồ hưng phấn tất điên lên. Vương Kiệt nhìn đến, tiểu học cao đẳng cầm cái kia hai chân ở giữa cái kia đầu mê người khe thịt đang bị kia màu trắng góc bẹt quần gắt gao bọc lấy, hơi hơi hướng ra phía ngoài sông ra, kia khe thịt chính ở giữa, còn mơ hồ có một đoàn ẩm ướt tích. Vương Kiệt biết, đó là tiểu học cao đẳng cầm dâm tích, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thật sự là không thể khắc chế trụ chính mình xung động của nội tâm, há to miệng. Hướng tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa hung hăng thổi một ngụm nhiệt khí. Kia tiểu học cao đẳng cầm tại trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa ngứa ngứa, một cỗ nhiệt lực theo hai chân ở giữa chui vào đến chính mình bên trong thân thể, không khỏi vui rên rỉ một tiếng. Này một tiếng rên rỉ, truyền vào đến Vương Kiệt lỗ tai, đem Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy, cả người từ lập tức cứng ở chỗ đó, động cũng không dám động một cái, sợ chính mình một cái tiểu hành động sẽ đem tiểu học cao đẳng cầm cấp đánh thức qua đến. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm bất động, mới lại từ từ động trước. Nhìn kia tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa phình phình nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cắn chặt răng, đem chính mình cái kia sớm đã là nhất trụ kình thiên đại con cá cấp móc đi ra, nhẹ nhàng chìa vào tiểu học cao đẳng cầm giống như bạch ngọc đùi phía trên, dùng chính mình đại con cá bắt đầu ở tiểu học cao đẳng cầm đùi thượng ma sát lên. Từng đợt ngứa tô tô cảm giác, kích thích trong giấc mơ tiểu học cao đẳng cầm, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm trong miệng không khỏi hơi hơi rên rỉ. Nhưng là lúc này đây, Vương Kiệt lá gan lại lớn, nhìn tiểu học cao đẳng cầm liếc nhìn một cái, phát hiện tiểu học cao đẳng cầm vẫn là nhắm chặt hai mắt, trong miệng hơi hơi phát ra rên rỉ về sau, biết đây là tiểu học cao đẳng cầm đối với chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm trên thân thể ma sát sau dẫn tới tiểu học cao đẳng cầm hạ bình thường phản ứng. Mà không phải là tiểu học cao đẳng cầm phát hiện cái gì. Vì thế, Vương Kiệt động tác dần dần lớn lên, di chuyển thân thể, đem chính mình đại con cặc hướng tiểu học cao đẳng cầm nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương hướng di động, khắp nơi tiểu học cao đẳng cầm đùi thượng để lại một đạo lửa nóng dấu về sau. Vương Kiệt đại con cặc, cuối cùng đi đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia thơm ngào ngạt nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật. Nhất là người động tâm địa phương cùng kia hạ bị kia quần dài gắt gao bọc lấy khe thịt về. Sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi mãnh liệt muốn kia tiểu học cao đẳng cầm quần dài cấp cởi xuống. Nhưng chung theo sợ hãi bừng tỉnh tiểu học cao đẳng cầm, mà mặt dám động thủ, chính là đem chính mình đại con cặc trước tiên ở tiểu học cao đẳng cầm nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương bên trên ma sát sau một lúc, mới đưa chính mình hạ ở đâu đội lên tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi hướng ra phía ngoài sông ra khe thịt phía trên. Từng đợt thơm tho mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc một trận ngứa ngứa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, đem chính mình mãnh liệt xúc động thoáng chìm xuống một chút về sau, Vương Kiệt mới vừa tiếp theo phía dưới dùng chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm nội khâu thượng đội lên. Vương Kiệt nhìn đến, kia đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm khe thịt quần dài, tại chính mình đại con cặc chống đối phía dưới, dần dần hướng bên trong hõm vào, hơn nữa, một mảnh tân ẩm ướt tích đang từ từ xuyên qua tiểu học cao đẳng cầm quần dài, ánh vào Vương Kiệt mi mắt. Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng cầm dĩ nhiên là như thế phong tao, tại trong giấc mộng cũng có thể cấp chính mình khiêu khích được chảy ra dâm tủy đến, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm kia trong giấc mơ bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một loại phạm tội mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi rên rỉ, nhìn tiểu học cao đẳng cầm kia mê người tư thế ngủ, khép hờ mắt đẹp, gợi cảm môi, cặp vú cao ngất, bằng phẳng bụng, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình đại con cặc tại tiểu học cao đẳng cầm những cái này bộ vị ma sát cảm giác đến đây, chỉ chốc lát sau công phu, Vương Kiệt trong miệng liền phát ra như châu vậy thở gấp âm thanh, đại con cặc ngứa ngứa cảm giác cũng không khỏi càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại Vương Kiệt có chút khó kìm lòng nổi thời điểm đang tại ngủ say trung tiểu học cao đẳng Phượng đột nhiên ở giữa mở mắt ra đến, nhìn đến Vương Kiệt tại trên thân thể của mình hoạt động bộ dạng, xinh đẹp thục phụ điềm điềm cười, một đôi tay gắt gao ôm vào Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm đã tỉnh, càng thêm trùng động, bởi vì không cần sợ hãi chính mình làm tỉnh tiểu học cao đẳng cầm, Vương Kiệt bắt đầu đối với cái này xinh đẹp thục phụ tiến thêm một bước khiêu khích. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng Phượng đóng lại mặt trời chói chang, chỉ cảm thấy Vương Kiệt một bên cởi áo, một bên lấy tay ngón tay cạo tao, khiêu khích tiểu học cao đẳng cầm. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng Phượng chỉ có thể một mặt mặc hắn khinh bạc, một mặt cảm nhận chính mình bên trong thân thể lửa càng lúc càng vượng, trong miệng mềm nhũn thở gấp phì phò, tiếng. Vương Kiệt bàn tay to ôn nhu phủ tại xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng Phượng kia lưng trần bên trên. Tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy thân thể tiệm nóng, lại khó có thể tiếp tục đáp lại. A, ngươi, ngươi thật là xấu, tiểu chứng thối. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng Phượng hồn hền thở gấp, hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy tùy theo Vương Kiệt bàn tay to tải áo lót thúc đẩy, một loại phá lệ kỳ diệu nhiệt lực truyền nhân, trước được tiểu học cao đẳng cầm bên trong thân thể ánh lửa tiệm vượng, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa tỳ kìm lòng không được đĩnh lên. Tiểu học cao đẳng cầm này nhất cúi đầu chỉ thấy nội y bên trên đóa hoa tiên diễm, kiều diễm nhất một đóa đang bị chính mình ăn no đỉnh hai vú cong lên, không khỏi đại xấu hổ. Mắt thấy hắn do không nhúc nhích tay, chính mình đã bị kích thích nhũ run rẩy tâm dao động, tăng thêm hắn hết sức khinh bạc, nan kham ở giữa càng là y xấu hổ tăng nhiều, không khỏi hồn hền thở gấp líu díu nói ngươi vừa mới không phải là tại tỷ tỷ của ta chỗ đó sao? Tại sao lại đến ta nơi này đến đây? Nhân gia, còn muốn ngủ đâu này? Ta chính là đã biết ngươi khéo hiểu lòng người, cho nên cố ý tới an ủi ngươi, như thế nào, tỷ tỷ, thoải mái không? Nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Vương Kiệt chậm rãi đưa tới gần thân thể, chậm rãi áp vào tiểu học cao đẳng cầm sau lưng, tại tiểu học cao đẳng cầm nhẹ giọng rên rỉ bên trong, vuốt ve bàn tay to dần dần không lên ở áo lót. Vương Kiệt đầu ngón tay nhẹ câu, thoáng tùng thì áo ngực dây lưng, làm áo ngực không còn kề sát thân thể yêu kiều, lòng bàn tay chậm rãi trượt đến bên hông, chẳng biết lúc nào ngón tay đã chui vào áo ngực bên trong, sờ nhẹ khi ăn no đỉnh núi ngọc dưới đáy cảm giác non mềm du trượt. Không khỏi nhẹ nhàng tao chuyển động, tiểu học cao đẳng cầm làn da mẫn cảm đã cực trong lòng lại không tiếp tục kháng cự, cấp Vương Kiệt như vậy sờ nhẹ, hô hấp bộ dần dần lửa nóng, quang hương cơ thượng nhiệt độ cũng làm cho nhân biết nàng hoan nghênh. Nghe Vương Kiệt như vậy khen ngợi chính mình thân thể cùng thở gấp, tiểu học cao đẳng cầm sắc tâm dần dần khó đè nén, không khỏi vừa thẹn vừa mừng, tiếng không muốn ân. Vương Kiệt vi cúi xuống thân trên, tại tiểu học cao đẳng cầm óng ánh tích trượt phấn lưng đầu ấn xuống vết hôn, Vương Kiệt một bên vuốt ve đầu ngón tay một bên không an phận tại tiểu học cao đẳng cầm áo ngực bên trong động tác. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm thiết thân cảm nhận Vương Kiệt cái này hoa hoa công tử khiêu khích thủ đoạn, mở mắt lại thấy áo ngực bên trên lộ ra Vương Kiệt đầu ngón tay cạo tao di động bay bổng, tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy dục hỏa tiệm vượng, không khỏi đối với thân thể này phản ứng vừa yêu vừa hận. Tiểu học cao đẳng cầm hận này thân thể làm nàng như thế nan kham, yêu này thân thể làm nàng tình dục như đốt, phải làm có thể rất nhanh hưởng thụ mây mưa chi vui mừng. Bên tai nghe Vương Kiệt đắc ý âm thanh, lão công ta muốn một bên thương ngươi, một bên yêu ngươi, một bên làm ngươi, hảo tỷ tỷ, ngươi ngoan ngoãn chờ đợi, lão công ta sẽ nhường ngươi dục hỏa đốt người, dâm thủy tiết ra mới bằng lòng ngoạn ngươi. Cam đoan làm ngươi như si như cuồng, dục tiên dục tử. Tỷ tỷ ngoan ngoãn mong chờ a. Ân, bản năng trời sinh dần dần đem nàng cẩn thận lau sạch diệt, xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng Phượng chỉ cảm thấy bên trong thân thể dục hỏa như đốt. Cả người đều đã nóng lên. Lúc này Vương Kiệt vuốt ve đã nhưng lại toàn bộ công, tiểu học cao đẳng cầm thân thể lại trở nên nóng nảy, nhưng Vương Kiệt không những không khẳng thu tay lại, ngược lại dán được tiểu học cao đẳng cầm chặt hơn rồi, còn một bên tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ, nói lộ vẻ dâm từ tà ngữ, chọc cho tiểu học cao đẳng cầm hồn hình thở gấp ưm tiếng tiếng. Nàng một bên muốn thừa nhận Vương Kiệt ma thủ ở nhũ thượng âu yếm mật liên, một bên còn phải khắc chế bị Vương Kiệt ở sau người dán tại tâm hoảng ý loạn, còn phải muốn chủ động rút đi hạ thân váy, xác thực bận rộn một hồi lâu, động tác ở giữa hai người làn da quấn quýt, làm tiểu học cao đẳng cầm thực sự có một loại hiến thân kích thích cùng hòa tan vậy khoái ý. Đợi nàng cảm giác được trên người chợt lạnh thời điểm toàn thân trừ bỏ lỏng loẹt treo tại trên người, cần nhờ núi ngọc chống lấy mới không trượt xuống áo ngực bên ngoài, đã là thân không mảnh vải, thẹn thùng tiểu học cao đẳng cầm không dám đáp lại Vương Kiệt càng lúc càng tà dâm lời nói, mắt vẫn không khỏi tại trên người trượt di, xem qua này mỹ diệu thân thể. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều cũng là đẫy đà động lòng người, đặc biệt trước ngực mỹ phong no đủ vành cao, tròn trị to lớn mỹ, mặc dù lấy Vương Kiệt bàn tay to cũng khó mà nắm giữ. Thiên này ăn no đỉnh xinh đẹp phong cũng là mẫn cảm đã cực, Vương Kiệt bất qua thoáng cạo tao vài cái, còn không có thật dùng tới lực, tiểu học cao đẳng cầm đã thở gấp được làm người ta tâm đãng thần dao động, áo ngực bên trên hai điểm nhụy hoa thượng hơi hơi ưỡn ra, hiển nhiên đâu nội hai đóa ngọc lôi đã đầy tăng tới muốn nở rộ. Huống hồ tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều cũng không chỉ có một đôi mỹ phong mị lòng người ngực, cánh tay ngọc chân trắng hương thơm đến, hương cơ tuyết phô ửng đỏ như lửa, eo nhỏ tế như cành liễu, động tác ở giữa lại tràn ngập vô hạn xinh đẹp. Mềm dẻo hữu lực giống như thế nào xoay như thế nào dao động cũng không bẻ gãy, giọng nhẹ nhàng thở gấp ở giữa càng tràn ngập làm người ta tâm động cám dỗ. Bộ dáng kia làm Vương Kiệt không nhịn được, Vương Kiệt răng nanh nhẹ nhàng khẽ cắn kéo, trên tay hơi hơi dùng sức, áo ngực tị mang theo tiểu học cao đẳng cầm cơ dâng hương mồ hôi bay ra ngoài, lập tức Vương Kiệt võ mồm đã đăng đến tiểu học cao đẳng cầm phấn nộn thơm ngon bờ vai bên trên, một bên thấu quá mặt đọc đã mắt cảnh đẹp, một bên tại nàng thơm ngon bờ vai thượng rơi xuống một cái tiếp một cái hôn. Này mỹ cốt mỹ đống xác thực tràn ngập ma lực, kiên giống như mỗi tấc làn da đều là vùng mẫn cảm, cấp Vương Kiệt tràn ngập sắc dục kích thích vài cái. Tiểu học cao đẳng cầm thiếu chút nữa liền chân đều kẹp hạ ở, mềm mại tại Vương Kiệt trong lòng, kiều mỹ vô lực thở gấp, bên trong thân thể xuân tình mặc dù theo nàng dao động mà kích động khó dừng, nhưng ở hừng hực dục hỏa thiêu đốt phía dưới, lại cũng chỉ có vô lực bị dục hỏa mang theo chạy phần, tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy lại khổ sở lại thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng phượng vốn là son phấn không tha khuôn mặt, lúc này nhưng lại đỏ xinh đẹp như trái đào, mắt đẹp như tơ, môi anh đào bán khải, mê say thần sắc chung phối hợp ba phần lại mong chờ vừa sợ sợ ý xấu hổ, sớm đem nữ tính làm chỉ được không còn một mảnh, đẹp đến làm người ta tâm động, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt nghĩ phóng người lên ngựa, bên cạnh việc bất luận, trước ra nàng nói sau. Ai, ngươi phá hư? À ân dên gì ở giữa, tiểu học cao đẳng cầm chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng. Hồn phách càng phi càng cao, hiện tại nàng trần trụi thân thể yêu kiều đã không nữa bất kỳ cái gì che đậy có thể ngăn trở Vương Kiệt ma thủ, cấp Vương Kiệt ôm vào trong ngực bốn phía khinh bạc coi sóc, nóng tình dục nhiệt liệt cháy lan ra, bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê xoa nắn núi ngọc, bị Vương Kiệt nhẹ nhàng điều khiển đào nguyên, bị Vương Kiệt hôn suýt không ngừng làn ra, khắp nơi đều lộ ra một cỗ thuộc về nam tính xâm lược khát vọng. Vô luận Vương Kiệt như thế nào khiêu khích chính mình thân thể, chơi như thế nào làm cảm giác của mình, tổng làm tiểu học cao đẳng cầm không tự chủ được tình dục kéo lên. Tiểu học cao đẳng cầm buông lỏng thân thể yêu kiều, tự tại trong ngực Vương Kiệt, cảm nhận Vương Kiệt mỗi một bước đối với chính mình yêu thương, hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng hờn dỗi nói chứng thối. Ngươi không muốn tra tấn người ta, nhanh chút a. Không thể hoàn toàn do ta đến động a, phải ngoan ngoãn nha, tỷ tỷ của ta, hảo hảo mà chính mình đến a. Tuy nói Vương Kiệt chỉ thị quá mức vì xấu hổ, nhưng lúc này xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng phượng đã là ý loạn tình mê, phương tâm sớm tràn đầy kế tiếp đủ loại kiều diễm tình cảnh phỏng đoán, một điểm cuối cùng thanh minh thần trí cũng chỉ có thể chỉ đạo tiểu học cao đẳng cầm nỗ lực tuân theo. Bảo trì tại trong ngực Vương Kiệt tư thế ngồi, tiểu học cao đẳng cầm tay ngọc đặt tại Vương Kiệt trên vai, tiêm chân chống đỡ giường, hơi hơi dùng sức đem thân thể chống lên, phát run ngón ngọc cẩn thận đem hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm miệng tách ra, ồ ồ mật tuyền không tiếp tục cản trở tràn ra. Chính xối tại phía dưới vận sức chờ phát động quái vật khổng lồ bên trên, lửa cháy đổ thêm dầu vậy làm kia quái vật khổng lồ càng trở lên cứng rắn, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, cứng rắn được giống như đang tại sáng lên. Xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng phượng thân thể yêu kiều hơi hơi chìm tỏa, đang lúc hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm miệng xúc gặp lửa nóng đỉnh, tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều một trận ngọt ngào run rẩy, đến từ nam nhân lửa nóng dục vọng vừa chạm vào liền mấy đã đốt tới trong lòng. Tiểu học cao đẳng cầm cắn chặt ngân nha, thật vất vả mới khôi phục một chút lý trí, ai? Chờ một chút. Hảo tỷ tỷ, làm sao vậy? Hay là sự đáo lâm đầu quay trở về hay sao? Vương Kiệt hai tay nhẹ nâng lấy tiểu học cao đẳng cầm tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng, nghe vậy trên tay cứng lại, Đỗ không nghĩ tới rút đi quần áo sau đó, này đẫy đà mê người thân thể đúng là như thế nhẹ nhàng, nghĩ đến kế tiếp vô luận dùng cái gì lễ vị ngoạn tiểu học cao đẳng cầm đều thuận tiện, dâm tâm không khỏi đại động, dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi, huống hồ Vương Kiệt cũng biết tiểu học cao đẳng cầm tuyệt phi bỏ dở nửa chừng người, tính là tiểu học cao đẳng cầm muốn nhận tay, tình huống hiện tại chính mình liền muốn cường đến. Cũng chỉ là nhiều cưỡng ép cầu hoan chinh phục khoái cảm. Vương Kiệt xích tới, tại tiểu học cao đẳng cầm đầy đặn kiều đỉnh vú mềm thượng mút một ngụm chiêu đùa. Tỷ tỷ chịu không nổi, vẫn là muốn chạy trốn. Không, không sự tình. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng phượng hơi chút tỉnh táo lại, gặp mình bị Vương Kiệt ôm vào ngực khăn, lóa hương khô đã tràn đầy dục vọng, biết chính mình chạy không khỏi Vương Kiệt tay, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi thẹn thùng. Dán tại hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm nơi cửa thiên thiên tay ngọc hơi hơi run rẩy, nhẹ nhàng xúc kia cứng rắn quái vật khổng lồ, muốn duỗi tay đi vuốt ve lại không dám. Vương Kiệt tà tà cười, tại tiểu học cao đẳng cầm tay trắng bên trên ấn xuống hôn, tỷ tỷ thật sự là trời sinh mỹ cốt. Để ta quá hưng phấn, của ta đại con cặc lớn như vậy, tỷ tỷ có sợ không? Không, không sợ. Việc đã đến nước này, tính là sợ có thể thoát được sao? Vương Kiệt vậy không đương một sự việc hình dáng làm xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm tâm hạ vi hờn, vừa nội cũng là nhiệt tình như lửa, giống như Vương Kiệt này khinh bạc nói nhi càng làm chính mình lửa nóng, băng cơ ngọc cốt giống như đều hòa tan tại Vương Kiệt khinh bạc bên trong, dĩ nhiên không thể phát tác, duy nhất có thể làm chính là duỗi tay tại Vương Kiệt trước ngực tiểu nhéo một chút, sau cũng chỉ có thể nũng nịu đáng yêu đáp lại Vương Kiệt, khát đợi Vương Kiệt kế tiếp động tác cấp tiểu học cao đẳng cầm kia lộ ra tiếng mũi rên rỉ nhất câu. Vương Kiệt hì hì cười. Đắc ý ở giữa cũng rất có điểm ngượng ngùng. Vương Kiệt cười khẽ tại tiểu học cao đẳng cầm khéo léo chóp mũi hôn một cái, cười dâm đãng nói tỷ tỷ của ta. Đừng nóng giận, rất nhanh liền cho ngươi sảng đến con dế, cho nên trăm vạn đừng vội, lão công ta cái này đến đây. Nhậm tiểu học cao đẳng cầm tú lệ ửng đỏ khuôn mặt không được hôn bú, nhất chọc cho tiểu học cao đẳng cầm oanh thanh yến ngữ, tuy là kiểu chỉ cũng đã nhịn không được lửa nóng đáp lại. Đáng tiếc Vương Kiệt lại cố ý không chạm vào tiểu học cao đẳng cầm kiều diễm thơm ngọt môi anh đào, nếu không một trận hôn nồng nhiệt xuống, mùi vị hẳn là bất phàm, bất quá tỷ tỷ trời sinh mỹ cốt. Bên trong so với bình thường nữ tử còn muốn nhanh hơn nhiều. Ta nghĩ, làm tỷ tỷ chính mình chủ động, như vậy ok. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm nhìn Vương Kiệt cười cợt đắc ý bộ dáng, tiểu học cao đẳng cầm cũng đoán được, làm chính mình chủ động thật là vì để cho chính mình khống chế, sẽ không bị Vương Kiệt cường ngạnh biến thành quá đau đớn. Nhưng Vương Kiệt chân chính mục đích, chỉ sợ là muốn nhìn chính mình thẹn thùng khiếp sợ địa chủ động hiến thân kia xấu hổ hình dáng. Tiểu học cao đẳng cầm thẹn thùng vi sân phiêu Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dán tại giữa đùi đầu ngón tay nhẹ nhàng động tác, chám ẩm ướt trượt vi run dày lột ra mẫn cảm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm miệng, chậm rãi chìm thân ngồi xuống. Chứa lộ nhẹ thờ hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm miệng, ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh hút vào. Tràn đầy cảm giác làm tiểu học cao đẳng cầm không khỏi nhắm mắt rên rỉ, thân thể yêu kiều cũng không khỏi khẩn trương lên đến, may mắn Vương Kiệt giúp đỡ nhanh hơn, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy tiểu học cao đẳng cầm tròn trịa mông đẹp, trợ tiểu học cao đẳng cầm duy trì thân hình, nếu không một đám cẩn thận chìm tọa tới để, lấy hiện tại tiểu học cao đẳng cầm màu mỡ mềm mại. Chỉ sợ thật đau đến muốn chết đâu. Cũng không biết nên cảm kích hay là nên hận tên bại hoại này, tiểu học cao đẳng cầm mềm mại bay Vương Kiệt một cái mị chết người ánh mắt. Một bên cảm nhận hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bị đẩy lên no đủ mùi vị, một bên chậm rãi ngồi xuống, vẫn không quên nhẹ xoay eo nhỏ, không sáng làm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm càng thích thiết cảm giác Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn, cũng để cho kia chành cày xuân tuyền dễ chịu cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, khiến nó nhẵn mịn phía dưới hành động không tới quá mức gập ghềnh. Lại cứ Vương Kiệt một đôi nóng rực ánh mắt cũng không ở tại hai người giao hợp chỗ phiêu di, giống như có thể nhìn thấu bên trong đi lại duy gian. Ánh mắt kia làm tiểu học cao đẳng cầm vừa thẹn xì lại khổ sở, giống như trừ bỏ cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liền ánh mắt đều cắm vào thân thể. Xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm chậm rãi ngồi xuống, đường cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chạm được tầng kia lá mỏng lúc, tiểu học cao đẳng cầm thân thể yêu kiều vi run rẩy, bên trong thân thể cận tồn lý trí cùng ý xấu hổ thiếu chút nữa làm tiểu học cao đẳng cầm muốn bứt ra. Tiểu học cao đẳng cầm vi cắn ngân nha mặt cúi thấp, tại Vương Kiệt trước ngực hôn một cái, thật vất vả mới ngẩng đầu đến. Dũng cảm nhìn Vương Kiệt, ngươi tên bại hoại này. Ta sắp ra rồi, ngươi liền, tiếp thu thân thể của ta. Ta, đều cho ngươi. Cảm giác tùy theo tiểu học cao đẳng cầm chìm tỏa, từng điểm chìm ngồi xuống, đợi cho cuối cùng đem Vương Kiệt bị choáng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hoàn toàn nhét vào bên trong thân thể, tiểu học cao đẳng Cầm cơ hồ đã không có khí lực. Xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng Cầm tay mềm vô lực ôm lấy Vương Kiệt cổ, khóe mắt nước mắt giàn giụa, giống như cả người đều bị kéo mở trướng phá cảm giác đã đem tiểu học cao đẳng Cầm hoàn toàn chiếm lĩnh. Đương tiểu học cao đẳng Cầm muốn cao thấp lay động làm, Vương Kiệt lại ngăn chờ tiểu học cao đẳng Cầm, tại tiểu học cao đẳng Cầm trên trán nhẹ nhàng một nụ hôn, tràn đầy thân thiết giọng ôn nhu trấn an nói hảo tỷ tỷ, người cải cấp bách, chậm rãi sẽ đến. Ân. Vô lực tư một tiếng, tiểu học cao đẳng Cầm chỉ cảm thấy cả người đều giống như nứt ra, chặt khít hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm nỗ lực thừa nhận kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phong phú, đau đến nóng rực vô cùng, đừng nói đỉnh tặng, liền bên trong hơi chút run rẩy thượng run run, cũng làm cho tiểu học cao đẳng Cầm muốn khóc kêu. Chương 1272 cùng tiểu học cao đẳng Phượng kích tình 2. Vương Kiệt duỗi tay ôm vào tiểu học cao đẳng Cầm sau lưng, đầu ngón tay nhẹ thuần thục hoạt động, Vương Kiệt sớm tỉ biết tiểu học cao đẳng Cầm vài cái mẫn cảm huyệt vị, lúc này vừa vặn từ từ kích thích. Vương Kiệt nhẹ nhàng liếm tiểu học cao đẳng Cầm gò má thượng giọt lệ, hai tay chậm rãi động tác, cánh tay nhẹ nhàng kẹp lấy kia nụ hoa vậy mềm mại thân thể, vẫn không quên giọng mang dâm tà tại tiểu học cao đẳng Cầm bên tai nhẹ giọng ca ngợi tiểu học cao đẳng Cầm mẫn cảm chặt khít thân thể, đem chính mình kẹp chặt cỡ nào thoải mái sung sướng. Này nhiều quản tề đã hạ thủ đoàn, dần dần đem tiểu học cao đẳng Cầm không khỏe khu trừ, tiểu học cao đẳng Cầm mặc dù thấy bên trong thân thể đau đớn, có thể hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong lại càng lúc càng ướt nhuận rồi, liền nguyên bản nóng rực đau đớn đều giống như tại đây trơn trượt hạ chậm rãi dịu dàng, tình dục kích thích dần dần làm tiểu học cao đẳng Cầm thoải mái, mặc dù vẫn không dám vọng động, lại không ngay từ đầu như vậy khổ sở không chịu nổi. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc là nam tử nhạy cảm nhất địa phương. Huống hồ Vương Kiệt lại là phong lưu hoa tâm nơi nơi lưu tình hoa hoa công tử, kia chỗ tu luyện thành tinh, tiểu học cao đẳng Cầm bên trong thân thể biến hóa nơi nào có thể lừa gạt được Vương Kiệt. Cảm thấy không khỏi thầm khen này xinh đẹp thuộc phụ trời sinh mỹ cốt, xác thực lão thiên sinh cấp xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng Cầm tối chân quý bảo bối. Vương Kiệt cắn nhẹ tiểu học cao đẳng Cầm mẫn cảm tiểu tai, hơi hơi phun nhiệt khí, ôn nhu chân thành, mềm giọng ôn tồn ta chật hẹp mỹ nhân tỷ tỷ. Đừng nhúc nhích, làm lão công ta đến giúp ngươi. Hiện tại trước không nên cử động, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Ngươi cảm thấy nhân gia đại con cặc đang nhảy nhót rồi hả? Ngươi hoại tử rồi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác, của ta tiểu huyệt dâm đã co rút lại sao? Xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng Cầm mang chút sân oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng trong lòng thì ngượng ngùng thì sao líu lưỡi, tình này dục kích thích mãnh liệt như vậy, làm tiểu học cao đẳng Cầm cái gì đều đã quên. Tiểu học cao đẳng Cầm mắt nhẹ nhàng hướng xuống nhất phiêu, tuy nói hai người chỗ giao hợp bắp chân dây dưa, mật nhìn không tới phía dưới, có thể bị cắm vào hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm chỗ lại vẫn ồ ồ tràn ra mật ngọt. Tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi thất kinh hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm kỳ diệu. Nguyên còn cho rằng chật hẹp hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bị kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhất cắm vào, chướng muốn nhanh chóng phá, bên trong chất lỏng chỉ sợ là một giọt đều lưu không ra. Không nghĩ tới thân thể cọ sát ở giữa không chỉ mật dịch tranh cày, thậm chí còn có thể vẫy ra. Như vậy là tốt rồi, tỷ tỷ liền băng thanh ngọc khiết thân thể đều hiến, kẹp chặt ta lại nhanh lại thích, kế tiếp liền giao cho ta a. Vương Kiệt cười he he tại tiểu học cao đẳng Cầm kiều đỉnh ngọc lôi phía trên hôn một cái, Vương Kiệt khóe miệng treo ý cười, võ mồm không ở tại tiểu học cao đẳng Cầm nhu nhuận kiên đỉnh núi ngọc thượng hoạt động, cảm nhận người kia sở khó đạt đến non mềm du nhuận, hôn tiểu học cao đẳng Cầm thân thể yêu kiều vi run rẩy. Trước ngực tê dại, lại cứ vừa động chính là đau đớn liên tục, cũng không biết nên hỉ hay nên khóc. Tỷ tỷ thoải mái là tốt rồi. Ta đều có biện pháp, cam đoan làm tỷ tỷ thoải mái tâm đóa hoa tránh đi. Lại thích lại phóng túng, từ nay về sau yêu thích cùng lão công trên giường mùi vị. Vương Kiệt lời nói giống như hết sức muốn vén lên xinh đẹp thuộc phụ tiểu học cao đẳng Cầm lòng xấu hổ, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi cả người nóng lên. Tay mềm ấn nhẹ tại Vương Kiệt trên vai lại như thế nào cũng không sinh được khí lực đẩy ra Vương Kiệt. Nam nhân hôn mưa rơi tại hai đóa núi ngọc thượng rơi, mãnh liệt ngao luyện tiểu học cao đẳng Cầm phương tâm, cảm giác kia kích thích làm tiểu học cao đẳng Cầm không thể không động, cũng là vừa động liền dẫn động hang tối chung chỗ đau, tê dại đau xót hợp tại một chỗ, làm tiểu học cao đẳng Cầm lại khó có thể tiếp tục tự chủ.